Tuy rằng phía trước đã từng bùng nổ quá chiếm lĩnh Wall Street vận động, nhưng chân chính ý nghĩa thượng trực tiếp xâm nhập Wall Street những cái này tập đoàn ngành nghề đầu sò tổng bộ đại khai sát giới bốn phía phá hư là từ chưa phát sinh quá, nhưng hôm nay đã xảy ra. Có thể trực tiếp đả thông, không thể liền thông qua mini thuốc nổ trực tiếp nổ tung, hoặc là thông qua cường đại cá nhân võ lực lấy lực làm đảo, trực tiếp đánh bay, sau đó gặp nhân liền giết. Giam khống thất là khó khăn nhất xâm nhập địa phương, nhưng có Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn cùng đường tử Trần Thiên Môn ảo thuật tải, ngược lại phi thường dễ dàng, hiện tại gần hồ đã đầy đủ đều bị bọn hắn bưng rơi, còn có chuyên môn cao thủ đi qua tiếp quản tỏa chấn, phần lớn địa phương thậm chí là liền camera giám sát đều bị trực tiếp đóng lại, cho nên là chân chính ý nghĩa thượng thông suốt không bị ngăn trở, đại khai sát giới. Kia một chút tự xưng là tinh anh giai tầng, thông qua cái gọi là hiện đại tài chính thủ đoạn khống chế toàn cầu kinh tế, thông qua tài chính cái trò chơi này thu hoạch toàn bộ thế giới tài phú một đám Wall Street tinh anh, bây giờ là bị bốn phía tàn sát, căn bản không nghe ngươi nói cái gì, dù sao là gặp nhân liền giết. Vô tội khẳng định có, nhưng không sao cả, chính là tới giết đi nhân, quản ngươi phải chăng vô tội, theo các ngươi đám này lương một năm động trên $100,000 tài chính tinh anh so với đến, kia một chút bị các ngươi các loại trêu đùa ở vỗ tay ở giữa tán hộ người nghèo chẳng phải là thảm hại hơn. Ngay từ đầu ai cũng không phản ứng, thẳng đến rất nhiều người chậm rãi phát hiện đến không thích hợp, vài cái mấu chốt đầu tập đoàn tổng bộ không thể hữu hiệu liên hệ thượng thời điểm là lập tức cảm giác đến dị thường, đợi một chút người đi vào những cái này ngành nghề đầu sò đại tập đoàn tổng bộ thời điểm lập tức là bị bên trong đáng sợ cảnh tượng sợ tới mức kinh tiếng thét chói tai, đợi cảnh sát đuổi thời điểm Trương Vĩ Hào một đoàn người sớm rời đi, cách hắn nhóm ra tay đã qua mau một giờ. Trải qua công tác thống kê cuối cùng, lúc này đây khủng bố tập kích tử vong nhân số là vượt qua 5.000 người, hơn nữa còn là tử vong, là một cái người sống cũng chưa lưu, có thể nói là lão Mỹ kiến quốc đến nay đáng sợ nhất một lần sợ tập, xa siêu đã từng 911, hơn nữa lúc này đây chết những người này, này giá trị cùng tầm quan trọng càng là tại 911 bên trên, không ít đại gia tộc đại tập đoàn đều có thẳng hệ cùng chi thứ nhân viên chết tại lúc này đây sợ tập trong đó. Mà lúc này, toàn bộ thế giới không ít đài truyền hình đều thu được một quyển ghi hình, nội dung bên trong rất đơn giản, chính là một cái tên là tâm chi người báo thù phí Đức Sách Khác ra hỏa, tuyên bố đối với lần này sợ tập phụ trách. Cảm thấy rất phẫn nộ, thực quá mức, đối lập các ngươi tại Nam Tư, tại Trung Đông, tại Đông Nam Á. Này quá mức sao? Một túi mễ muốn kháng lầu mấy cảm nhận thống khổ a, một túi mễ muốn kháng lầu hai tự hỏi thống khổ a, một túi mễ muốn cấp nhiều tiếp nhận thống khổ a, một túi mễ tự ta tắm lại nhảy lý giải thống khổ a, một túi mễ ta tắm sạch nhiều như vậy bùn không hiểu đau đớn người, cùng đôi kia ngói đen, ngõa khả lạp là không thể hiểu rõ chân chính hòa bình. Từng viên có bùn hiện tại bắt đầu, ai cho ngươi một túi mễ u làm thế giới cảm nhận thống khổ. Đây chỉ là một mới bắt đầu, ta muốn làm cho cả Bắc Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đều cảm nhận đến chân chính đau đớn, cho các ngươi những cái này tự xưng là thống trị toàn bộ thế giới cái gọi là tinh anh môn cho các ngươi phía trước hành vi trả giá đại giới. Có một số việc một khi làm liền khẳng định sẽ có lọt vào trả thù vào cái ngày đó, hiện đang trả thù bắt đầu, các ngươi sắp thừa nhận theo chúng ta đồng dạng đau đớn. Bởi vì trong ghi hình là xuất hiện đại lượng Nhật ngữ, cho nên đảo quốc là bị thứ nhất hoài nghi phía trên, đương nhiên không phải là đảo quốc chính phủ, mà là đảo quốc danh tiếng lừng lẫy khủng bố tổ chức xích quân, này tại quốc tế phía trên cũng là hung danh hiển hách. Bất quá tại làm rõ ràng đây thật ra là xuất từ hoạt hình Naruto một cái ngạnh về sau, không ít người là chớp mắt há hốc mồm, nhưng cũng ý thức được đây là một đám cái dạng gì người điên, thế nhưng chính xác là tính toán giống Naruto bên trong Bội Ân, hoặc là nói đích tôn như vậy báo thù Mại Thủy Tạp. Muốn cho Mại Thủy Tạp trả giá chìm đau đớn đại giới, cùng kia một chút bị bọn hắn chế tạo thảm án gặp thống khổ người bị hại giống nhau, gặp đồng dạng đau đớn. Chương 1271 Quốc hội Sơn thảm án. Hỗn đàn, đáng chết nhất đám ma quỷ, thật sự là một điểm manh mối đều không có. Đám người này vô cùng thần bí, hơn nữa thực chuyên nghiệp, trước hết là thần không biết quỷ không hay đồng thời đối với nhiều như vậy đại xí nghiệp giam khống thất tiến hành tiếp quản, cắt đứt sở hữu theo dõi thủ đoạn. Chỉ có số ít một chút đặc thù văn phòng cùng khu làm việc không có chịu ảnh hưởng, có một chút ghi lại, nhưng đều có tiến hành ngụy trang, khẳng định không là bọn hắn diện mạo như trước, duy nhất có thể xác định chính là thương pháp thực chuẩn, trang bị hoàn mỹ, có phi thường cường đại thực lực cá nhân. Xa vượt xa người thường quy ý nghĩa đặc chủng chiến sĩ. Vậy làm sao bây giờ? Quốc hội cùng Tổng thống, toàn bộ thế giới cũng chờ chúng ta cấp một cái bàn giao, chẳng lẽ cứ như vậy hồi phục bọn hắn? Này xa xa vượt qua châu chính phủ năng lực phạm vi, chúng ta châu cảnh cục không đối phó được như vậy hung đồ, chỉ có thể là tìm chính phủ liên bang xin giúp đỡ, có FBI, CIA ra tay, thậm chí là làm quân đội tham gia. New York châu cảnh cục đám này cao tầng đổ cũng không phải là vung nồi, mà là lúc này đây tên côn đồ rõ ràng thực khó đối phó, quá kinh khủng, bọn hắn điểm ấy hỏa lực bất quá là đưa đồ ăn mà thôi, đáng sợ nhất chính là ai cũng không nghĩ tới thế nhưng còn để lại bom hẹn giờ. Ngay từ đầu cho rằng chính là đại đồ sát, kết quả là chân chính giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích, đợi đại lượng cảnh sát cùng truyền thông đuổi tới thời điểm đột nhiên nổ tung, cả tòa đại lâu đều bị tạc thất linh bát lạc, hiện tại Wall Street là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, không biết còn cho rằng là series chiến khu, cho dù là phim bom tấn Hollywood cũng rất ít ác cảo như thế thái quá, cho nên cuối cùng số người chết hiện tại cũng còn không có công tác thống kê đi ra. Đồng thời cũng bởi vì còn có lần thứ hai nổ mạnh, rất nhiều nguyên bản xem như manh mối cùng chứng cứ dấu vết, cũng tất cả đều là bị triệt để lau đi, cho nên hiện tại dư tình thực nghiêm trọng, New York châu cảnh cục áp lực rất lớn, nhưng hắn nhóm cũng không có biện pháp, như thế nào cha, cha được lại muốn làm sao bắt. Kỳ thật không đơn thuần là châu cảnh cục, mại thủy tạp rất nhiều tương quan bộ môn hiện tại cũng á lịch sơn đại, vô số người là phát điên muốn tìm ra những người này, dù sao gây ra loại sự tình này đối với toàn cầu kinh tế, nhất là thị trường chứng khoán xung kích quá lớn. Liền trực tiếp là tân nhất luân cổ tai. Quốc hội đại hạ là mại thủy tạp quốc hội chỗ ở mại thủy tạp thủ đô Washington Columbia đặc khu. Mại thủy tạp nhân đem quốc hội đại hạ gọi là Capitol quốc hội sơn, bắt nó xem là dân có, dân trị, dân hưởng chính quyền cao nhất tượng trưng. Quốc hội đại hạ 1793 năm tháng 9 ngày 18 từ mại thủy tạp tổng thống kiều trì Washington tự mình đặt móng, 1800 năm đầu nhập sử dụng. 1814 năm lần thứ hai cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ bị mang anh nhân đốt cháy, bộ phận kiến trúc bị hủy. Về sau tăng xây tham gia chúng hai viện phòng họp, hình tròn nóc nhà cùng đại sảnh hình tròn, cũng nhiều lần cải biến cùng xây dựng thêm. Hiện tại bởi vì Wall Street thảm án nơi này là khẩn cấp triệu khai hội nghị tương quan, một đám quốc hội nghị viên là tiến hành kịch liệt thảo luận, lúc này đây hai đảng ý kiến thần kỳ thống nhất, dù sao sau lưng tập đoàn kim chủ 33 lúc này đây tổn thất rất lớn, cho nên cũng không kịp nội đấu. Nhất định phải thứ nhất thời lấy ra những người này giết gà dọa khi còn lấy nhan sắc, thậm chí tùy thời chuẩn bị phát động tân nhất luân chiến tranh. Không có biện pháp, làm bá chủ, chính là có cái gọi là nhân không ngoan đứng không vững, bị như vậy làm thương tổn, nếu không có thể ở quá ngắn thời gian nội tìm được hung phạm, tiến hành báo thù, chứng minh thực lực của chính mình, thị phi bình thường dễ dàng xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, đến lúc đó kia một chút minh hữu tiểu đệ cũng không có khả năng thành thật, hiện tại đã là có không ít thế lực tại quan sát rồi. Chờ đợi nhìn hắn nhóm trả thù thủ đoạn. Bất quá làm vô số người vạn vạn không nghĩ tới chính là, không đợi quốc hội bên này thảo luận ra kết quả, quốc hội sơn bị trực tiếp một chút thiên đèn, trực tiếp dẫn bạo, phi thường khoa trương bom, trực tiếp là đem toàn bộ quốc hội đại hạ trực tiếp tạc lên trời. Vô số quốc hội nghị viên chính phủ nhân viên quan trọng là toàn đều chết tại trận này nổ mạnh bên trong, lần này là hoàn toàn đem toàn bộ thế giới đều cấp sợ choáng váng. Bởi vì này đã không phải là sở tập đơn giản như vậy. Đơn giản là muốn ép điên mại thủy tạp, trời biết mại thủy tạp kế tiếp biết làm xảy ra chuyện gì, này cũng không phải là đến nhà đánh mặt đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là muốn hoàn toàn phá hủy mại thủy tạp, nghĩ cũng biết kế tiếp toàn bộ thế giới vận mệnh đều có khả năng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Vương Siêu bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Trương Vĩ Hào thần thông, đổi thành bọn hắn cho dù là tại tuần hoàn thế giới không sợ chết cũng đồng dạng làm không được, quốc hội đại hạ muốn thực sự có dễ dàng như vậy tiến vào tại đại hạ nội bộ tùy ý trang bị uy lực rất mạnh bom. Đã sớm là bị như vậy trả thù, vấn đề là không có người có thể làm được, cho dù là nội bộ có nằm vùng nội quỷ cũng giống vậy không thể làm được. Nhưng Trương Vĩ Hào có thể thông qua hắn thần thông trước tiên tiến hành diễn thử nếm thử, tìm được cái kia có thể làm được phương pháp, sau đó trực tiếp xuất hiện tại nội bộ thành công trang bị, sau đó đợi đã đến giờ trực tiếp phá là được, gần như là đem toàn bộ quốc hội nghị viên cùng các bộ môn quan viên trọng yếu một lưới bắt hết, lần này là thật hù được không ít người, này đã đều vượt qua sở tập phạm vi. Cái gì khủng bố tổ chức là có lợi hại như vậy? Bất quá đây đúng là lúc này đây quốc hội sơn thảm án, Trương Vĩ Hào lộ đề, lão Mỹ bên kia lại không phải là thật không có người tài giỏi, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hôm nói qua, bài trừ toàn bộ không có khả năng, còn lại cái kia vô luận lại không thể tưởng tượng nổi, nó đều là chân tướng. Cho nên ra cuối cùng kết luận ngay cả có nhân có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi sở hữu an ninh cùng theo dõi xuất hiện ở một chút điểm mù trang bị bom. Hơn nữa còn là gần như chớp mắt di chuyển xuất hiện ở chỗ đó, không ai có thể làm được sao. Thực sự có, người này chính là tiên nhân chuyển thế Trương Vĩ Hào, bởi vì Ngô Văn Huy kia quậy một phát, hiện tại đã không phải là hư hư thực thực, đã chứng thực là hắn, cho nên nói nếu có nhân có thể làm được, vậy dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào. Liên hệ phía trước Wall Street thảm án cái kia đàn gần như siêu nhân mà tồn tại, sở hữu nghi vấn đều có thể giải thích thông, chính là Trương Vĩ Hào đường tử Trần Vương Siêu nghiêm nguyên nghi đám người này làm, theo vì bọn hắn gần nhất xác thực thần bí mất tích, cũng không có tại địa bàn của mình, tuy rằng không rõ ràng lắm động cơ, nhưng chỉ có thể là bọn hắn có thể làm được loại sự tình này. Đương nhiên, bởi vì là tuần hoàn thế giới, Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng không sợ bại lộ hành tung, thậm chí liền là cố ý, tiếp theo chạm chính là Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, sở dĩ không thể đồng thời ra tay, là bởi vì chỉ có Trương Vĩ Hào có thể làm được, những người khác chính là liều mạng xông vào đều không thể nào làm được. Chương 1272 Tao Ngộ Chiến. Lầu Năm Góc cùng Nhà Trắng tự nhiên cũng đều phi thường thuận lợi, rất bình thường, chỉ cần ngươi là cố định địa bàn, đối với Trương Vĩ Hào tới nói, gần như là không đề phòng, cũng không có biện pháp bố trí phòng vệ, cho nên vẫn là thực dễ dàng là có thể đem uy lực cực lớn mini bom đặt tại đây một chút đặc thù cơ cấu. Đây cũng là tiên hiệp thế giới cùng thần thoại thế giới, chân chính cao thủ lợi hại đều là pháp tắc cùng thần thông nguyên nhân, người thuật pháp thân thể tu luyện lợi hại hơn nữa, thần thông pháp tắc không đủ cường đại vẫn là thực dễ dàng đối phó, giống phong thần thế giới Khổng Tuyên, chính là một cái ngũ sắc thần quang, giáo chủ phía dưới không địch thủ, công nhận thánh nhân phía dưới ổn cư thiền ngũ đứng đầu tồn tại, nhưng nếu không có ngũ sắc thần quang, có thể đối phó hắn còn thật có không ít. Dù sao chính thống phong thần thế giới lại không tồn tại chuẩn thánh nói như thế. Chính là lớn la cùng kim tiên những cảnh giới này, cảnh giới thậm chí đều không phải là chiến lực, phàm nhân có chút thiên phú cao thần thông lợi hại, thậm chí đều có thể đem một chút lão bài thần tiên kéo xuống ngựa, cho nên phong thần bên trong so cơ bản đều là pháp bảo cùng thần thông, tiếp theo mới là pháp thuật cùng võ nghệ, cùng hồng hoang lưu cảnh giới lớn hơn toàn bộ có thể không giống với. Bất quá lão Mỹ cũng không phải là ăn chay, thị phi bình thường quyết đoán ra tay, trực tiếp niêm phong Đường Môn cùng Trương Vĩ Hào tại toàn bộ thế giới sở hữu sản nghiệp sinh ý. Thậm chí là đối với địa bàn của bọn họ chủ yếu thế lực khởi xướng phi thường đáng sợ tập kích, trực tiếp đem Đường Môn định nghĩa vì khủng bố tổ chức, tính toán phát động cùng loại Afghanistan như vậy phản sợ chiến tranh, đồng thời còn đối với phương Bắc chính phủ tạo áp lực, làm bọn hắn phối hợp bắt Trương Vĩ Hào tương quan thân thuộc, ép Trương Vĩ Hào hiện thân. Bất quá những người này là sớm đã bị Trương Vĩ Hào trước tiên an bài ẩn nấp, tạm thời là không dễ tìm như vậy, về phần sinh ý sản nghiệp thế lực địa bàn, không sao cả, ánh mắt đóng lại. Tân tuần hoàn ngay từ đầu, liền toàn bộ khôi phục nguyên trạng. Bất quá bởi vì mất đi thế lực che chở, tăng thêm một đám người ngoại hình quá mức rõ ràng, vẫn là rất nhanh để lộ dấu vết, đây là khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại xã hội đáng sợ, cùng loại mại thủy tạp như vậy thế giới bá chủ thật muốn nảy sinh ác độc rồi, còn thật có thể đem ngươi rất nhanh tìm ra. Cho nên Trương Vĩ Hào bọn họ là rất nhanh liền gặp được một lần phi thường hung hiểm tao ngộ chiến, là trực tiếp xuất động quân đội, đem rất nhiều ẩn giấu vũ khí đều cầm ra đến. Là thật nảy sinh ác độc. Vương Siêu phía trước luôn luôn tại cả đảo quốc bản sao, cho rằng đảo quốc bản sao độ khó cũng rất khoa trương, nhưng cùng hiện tại so với đến, là mau đều tính không lên, kém rất xa, đây mới thực sự là địa ngục độ khó, hỏa lực cường cũng không thể dùng chiến tranh thông thường hình dung rồi, liền hắn như vậy đan kính đỉnh phong đều bị cường đại hỏa lực áp chế chính là các loại cực kỳ nguy hiểm. Đừng đụng thương, Siêu Siêu ngươi vẫn là muốn kiên định ngươi võ đạo, chết thì chết, trước tiên lo cao không có gì. Quyền này thân liền là con mắt của chúng ta, không muốn bởi vì sợ hãi mà đối với chính mình võ đạo sinh ra nghi ngờ chất vấn, cho ngươi võ đạo chi tâm bị long đong, ta bên này nghỉ ngơi tốt rồi, ta đi trước giết một đợt, các ngươi tận lực khiêu chiến cực hạn, thật sự sống không được liền trực tiếp lo cao. Dù sao đang ngủ tử vong cả người trực tiếp biến mất đi đến tân tuần hoàn, căn bản không cần lo lắng thi thể bị tao đạp, cho nên thật sự không kiên trì được, tử vong cũng không có gì hay sợ hãi, dù sao cùng như vậy khoa học kỹ thuật văn minh so với đến. Chính là quốc thuật võ đạo xác thực quá mức nhỏ bé, nếu không có Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn, sợ là liền sức đánh trả đều không có. Không thấy được liền đường tử trần như vậy tiên thiên cao thủ gặp thần không xấu vô địch tồn tại hiện tại cũng là các loại biệt khuất cùng bất đắc dĩ sao. Tại nặng như vậy hỏa lực áp chế trước mặt, quản ngươi cái gì ngoại cương nội cương, chỉ cần ngươi dám có ngọn, từng phút đồng hồ đem ngươi đánh thành cái sàng, đây cũng là dưới tình huống bình thường đường tử trần bọn hắn vô luận nhảy lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng thật đi khiêu khích đại quốc, trực diện khoa học kỹ thuật văn minh đại quy mô tính sát thương vũ khí nguyên nhân. Người một quyền 30 năm công lực, có thể đem một chiếc tốc độ cao chạy chính là xe tải một quyền đánh bay, rất lợi hại có phải hay không? Ta này xe tăng hạng nặng, một pháo liền có thể trực tiếp đem xe tải hạng nặng trực tiếp tạc tan xương nát thịt, hơn nữa ngươi liền vài người, ta xe tăng máy bay có thể hàng trăm hàng ngàn, còn có đại lượng nghề nghiệp dã chiến quân người, trang bị ống phóng rocket súng tự động ra đặc lâm các loại nặng hỏa lực. Còn có không đếm được đang tập kích, hơn 1.000 nhân vây giết ngươi, ngươi chính là đao thương bất nhập kim cương bất hoại ngươi lại khiêng ở bao nhiêu hạ. Chỉ cần ngươi bị chúng ta vây bắt đến, bị chúng ta tiêu diệt chính là vấn đề thời gian, kỳ thật đều không cần mãi thủy tạp nghiêm túc, bất kỳ cái gì một cái quân sự đại quốc cũng có thể làm đến điểm ấy. Đây cũng là Ngô Văn Huy ngay từ đầu căn bản không đem Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đặt ở trong lòng nguyên nhân, bằng không ngươi thật coi hắn ngốc sao. Đáng tiếc là xuất hiện Trương Vĩ Hào cái này treo bức, có thể thông qua bật ha chồng thi triển thần thông phương thức trực tiếp biến mất, xuyên qua không gian, cái này quá vô địch, cùng loại Hokage bên trong Mộc Diệp tia chớp giống nhau, không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tốt nhất chạy khó giết nhất, hoàn toàn chính là chết vào tự tử cùng tình tiết giết, bằng không so tam đại lưu cần phải nan giết quá nhiều. Trương Vĩ Hào lại lần nữa sử dụng hắn Thanh Liên kiếm quyết, là chớp mắt tại vô số nghề nghiệp quân nhân chung không ngừng thoáng hiện xuyên qua, tuy rằng đám người này võ trang đầy đủ, thậm chí đều có xuyên phòng đâm phục, thậm chí ba cấp giáp ba cấp mũ giáp, nhưng vẫn bị Trương Vĩ Hào chớp mắt cắt rời, ngắn ngủn không đầy 3 phút thời gian nội liền chết vài trăm người, bị cứng rắn tuôn ra một cái chỗ hồng. Vương Siêu bọn hắn chớp mắt bắt đầu đột phá vòng vây, đáng tiếc rất nhanh đã bị bổ sung nghề nghiệp quân nhân lại lần nữa nặng hỏa lực áp chế. Có thể nói là bất kể phí tổn bất kể tổn thương cũng phải đem bọn hắn hoàn toàn ở lại nơi này. Ba Lập Minh cùng Vương Siêu nghĩ nghĩ, quyết định ra tay đột phá vòng vây khiêu chiến chính mình cực hạn, sau đó không 2 phút liền lĩnh tiện lợi, bị đánh chết tươi, bất quá thân thể là rất nhanh biến mất. Thu Thiền thực lực không cao, cảm thấy chính mình tạm thời cũng không lĩnh ngộ được càng sâu trình tự đồ vật, cho nên rất nhanh là theo mình đã thành công ôm đan sư thúc Tạ Phiên Phiên, sư phó Phong Thái, mặt khác một sư thúc Nghiêm Nguyên Nghi cùng một chỗ đột phá vòng vây. Ngăn cản đối phương gần từng bước hợp bao vây, cấp Trương Vĩ Hào càng nhiều lúc nghỉ ngơi lúc, làm hắn sau có thể mang theo Đường Tử Trần Thuấn di rời đi, nhiều người khẳng định không có biện pháp chạy, cũng chỉ có thể là cho hai người bọn hắn cai tranh thủ càng nhiều thời gian. Dù sao lúc này đây tuần hoàn đã thu hoạch rất lớn, đủ vốn. Nguyên Nghi, Phong Thái, chỉ có, Thu Thiền tốt xấu là chính mình nữ nhân, nhìn tại bọn hắn chết ở trước mặt mình Trương Vĩ Hào còn là rất khó thụ rất thống khổ, không có khả năng thật thờ ơ. Bất quá có vẻ giống như là lăn lộn đi vào cái gì người, Thu Thiền giống như không có gì quan hệ mới đúng. Không được, bọn hắn bắt đầu hợp vây quanh, có thể đi sao? Đường Tử Trần hiện tại thấy mà tị hiểm là đang điên cuồng nhắc nhở nàng, thuyết minh là thật muốn chết rồi, không chạy xác định vững chắc sẽ chết. Chương 1273 sinh tử ở giữa có đại khủng bố. Sinh tử ở giữa có đại khủng bố, người không biết không sợ, người biết không nói. Sinh, chết, mình. Ba người này đều là vô cùng vô tận. Còn có thánh nhân nói, sinh tử gian có đại khủng bố, sống ở tâm, hiền ở thân. Ý là theo một người sinh ra bắt đầu sinh tử liền sẽ cùng thuận theo cả đời, tử vong tại thiên địa ở giữa đăm chiêu sở cầu có lòng linh dựa vào. Như chết, ý vị này thế gian thành căn, tâm tự biến hóa vì đại khủng bố. Không biết căn nguyên, không biết về chỗ, không biết sinh tử, này vì đại khủng bố. Cho nên đến Đường Tử Trần hiện tại tầng thứ này cảnh giới sau đó. Chỉ có trải nghiệm đến chân chính đại khủng bố mới có thể có nhiều đột phá, khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại xã hội đại khủng bố nàng đã trải nghiệm đến, nhưng còn chưa đủ, nàng muốn trải nghiệm cái này thời đại trung cực vũ khí đạn hạt nhân oai, cho nên tạm thời vẫn không thể chết, Trương Vĩ Hào cũng giống như vậy, cơ hội khó được, nếu có thể có Ma Cô Vân cho hắn tiễn đưa, này ép cách quy cách tự nhiên là cực kỳ cao cấp, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không có ý định chết tại đây. Bởi vì là thức tỉnh chính mình võ đạo ý chí, thành công đột phá hóa kính. Còn nắm giữ thiên môn ảo thuật, cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại tinh thần lực rất cao, ít nhất cũng có 40 trở lên, thậm chí tiếp cận 50 cực hạn, thời gian chi nhãn cường đại đã không phải là ban đầu trình độ, hơi chút nghỉ ngơi một hồi về sau, trực tiếp bắt lấy Đường Tử Trần tay lại lần nữa thi triển thời gian chi nhãn, thời không toát ra đến 5 phút sau. Dù sao chi mấy lần trước là mang theo một đám người, hiện tại chính là Đường Tử Trần một người, tự nhiên là muốn thoải mái rất nhiều, là trực tiếp đã đột phá quân Mỹ lưới bao vây. Chờ hắn nhóm lại lần nữa bị thiên thượng dày đặc ma ma không người cơ những cái này tìm ra tung tích lúc sau đã mau phải rời khỏi tòa thành thị này, muốn lại lần nữa hợp bao vây cũng không là rất dễ dàng làm được một sự kiện. Tuy rằng không rõ ràng lắm phía trước chết mấy người vì sao thân thể trực tiếp biến mất, nhưng Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất hai người. Hai cái này đại ma đầu nếu không chết, chỉ sợ rất nhiều người đều không thể ngủ ngon giấc. Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế thiên nhân là có bao nhiêu khủng bố. Lúc này đây Mại Thủy Tạp thảm án chính là ví dụ tốt nhất, cao nhất tướng lãnh chính khách bỏ mình nhân số thậm chí vượt qua đệ nhị thế chiến, vì Mại Thủy Tạp kiến quốc đứng đầu. Gần như bị trực tiếp nhất oa đoan, hai đảng đều tổn thất nặng nề, tổng hợp quốc lực ít nhất rút lui 5 năm. Không được, quá khó giết, gia hỏa kia không gian thần thông quá mức lợi hại, một cái chớp mắt có thể xuất hiện ở mấy cây em ở ngoài, hơn nữa cực hạn rốt cuộc bao nhiêu khó mà nói, một khi chờ hắn nhóm nghỉ dưỡng hảo, chỉ sợ lại điên cuồng trả thù. Chỉ có thể là bắt đầu dùng B kế hoạch. B. Kế hoạch này có khả năng hay không quá mức mạo hiểm. Làm đại lý tổng thống, tạm thời là nắm giữ hạch cái nút trước phó tổng thống Bành Tư, nhưng thật ra là không quá nguyện ý làm như vậy, vô luận kết quả hắn cũng phải lưng hoa thừa gánh trách nhiệm. Nhưng bây giờ đối mặt bốn phía áp lực, hắn cũng không được chọn, xoa bóp ngươi nhiều nhất là bị miễn chức chính trị kiếp sống kết thúc, nhiều lắm đóng lại vài năm, nhưng mặt sau sẽ có bồi thường, không ấn, cự tuyệt những người này, cũng không phải là chính trị kiếp sống kết thúc đơn giản như vậy, khả năng cả nhà già trẻ cũng phải cùng lên đường, liền nói là bị phần tử khủng bố trả thù. Lý do này nhiều hợp lý a, cho nên Bành Tư cuối cùng là mở ra vali xách tay, nhắm ngay Trương Vĩ Hào bọn hắn chỗ khu vực trực tiếp đè xuống. Một viên nổ mạnh đường kính vượt qua 50 km siêu cấp đạn hạt nhân. Đây là quyền quý chính khách, như có tất yếu căn bản không có khả năng quản các ngươi những cái này thí dân sống chết, chỉ cần thật dính đến bọn hắn trung tâm lợi ích, vì có thể tiêu diệt đối thủ, bồi thường nhiều hơn nữa pháo hôi đều không sao cả, cho nên trực tiếp là giúp đỡ đường kính phạm vi bên trong trên 100 vạn người làm ra tuyển chọn. Làm bọn hắn tại không biết chút nào dưới tình huống bị hy sinh rớt, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy lấy tiểu gia đổi đại gia, vì quốc gia lợi ích, dân tộc đại nghĩa. Mời ngươi hy sinh cái tôi. Đến đây, Đường Tử Trần dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, tại đây một chớp mắt gần như là được đến rất lớn đột phá, thậm chí là trực tiếp nhìn thấy một phút đồng hồ sau đạn hạt nhân rơi xuống hình ảnh, hơn nữa tinh thần lực của nàng là tại không ngừng tăng lên bên trong. Trương Vĩ Hào lúc này cũng mở ra thời gian chi nhãn. Xuất hiện cùng Đường Tử Trần tình huống tương tự, chạy là khẳng định chạy không thoát, tính là ép khô rồi, cũng không 50 km, dù sao hắn hiện tại cũng không là đầy máu trạng thái, ánh mắt đều nhanh muốn mù mất, đã sớm thị lực mơ hồ. Đến thì tới đi, cùng lão bà ngươi cùng chết, ta chết cũng không tiếc. Trương Vĩ Hào nắm thật chặt ở Đường Tử Trần tay, sắp tới đem rơi xuống đạn hạt nhân trước mặt tuyển chọn cùng nàng khẳng khái chịu chết. Đường Tử Trần tự nhiên cũng là cùng loại tuyển chọn, nắm thật chặt ở chính mình lão công tay. Cùng hắn cùng một chỗ nghênh tiếp lên đạn hạt nhân hàng lâm. Bởi vì là ở trung tâm nhất, cho nên là trực tiếp trải nghiệm đến tiếp cận 100 ước độ, là Thái Dương trung tâm độ ấm 1000 lần, hai người chớp mắt liền bị triệt để hòa tan rớt, cái gì ngoại cương nội cương tại đây một chớp mắt gì cũng không phải là, này mẹ nó dĩ nhiên là khỏa bom khinh khí. Bom khinh khí là vũ khí hạt nhân một loại, là lợi dụng bom nguyên tử nổ mạnh điểm năng lượng đốt khinh chất đồng vị đao đê âm đọc đao. Xuyên tê âm đọc C hoan đợi chất lượng hơi nhẹ nguyên tử hạt nhân nguyên tử phát sinh hạch phản ứng nhiệt hạch tức thì phóng xuất ra năng lượng thật lớn vũ khí hạt nhân, lại xưng phản ứng nhiệt hạch bắn, nóng đạn hạt nhân, bom khinh khí. Bom khinh khí sát thương phá hư nhân tố cùng bom nguyên tử giống nhau, nhưng uy lực so bom nguyên tử lớn. Nguyên tử uy lực của đạn bình thường vì mấy trăm tới mấy vạn tính bằng tấn TNT đương lượng, khinh uy lực của đạn tắc có thể đại chí mấy ngàn vạn tính bằng tấn TNT đương lượng. Còn có thể thông qua thiết kế tăng cường hoặc yếu bớt này một ít sát thương phá hư nhân tố, này chiến thuật tính kỹ thuật có thể so sánh bom nguyên tử rất tốt, sử dụng cũng càng rộng khắp, này nổ mạnh đạt tới độ ấm ước vì 100 ước độ, đó là Thái Dương trung tâm độ ấm 1000 lần. Lại lần nữa mở hai mắt ra hai người là trở lại 45 lộ giao thông công cộng phía trên, bất quá hai người đều là đầu đầy mồ hôi, phảng phất là làm một hồi ác mộng, những người khác cũng lục tục tô tỉnh lại, nhìn hai người trạng thái tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Bất quá cũng biết nơi này không phải là chỗ nói chuyện, là an nại ở lòng hiếu kỳ, tiếp tục đi lên lưu trình. Lý Thi Tình tự nhiên cũng chú ý tới Trương Vĩ Hào dị thường, lúc này sắc mặt tuyết trắng, cả người trạng thái rất kém cỏi, đây là phía trước sở chưa thấy qua, có chút quan tâm nhiều hỏi một câu ngươi còn tốt đó chứ. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là được, bây giờ là thứ 11 thứ, này là ngân hàng tạp, còn có 4 thứ, đến lúc đó ta với ngươi cùng một chỗ hành động. Các người trước cố hết khả năng nắm giữ càng nhiều tin tức cùng manh mối, cố gắng biết dùng đến. Chương 1274 Trương Vĩ Hào vs Đường Tử Trần 1. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân nhưng thật ra là đối với Trương Vĩ Hào này hỏa nhân vô cùng hiếu kỳ, nhưng hoàn toàn không tra được bọn hắn bất kỳ tin tức gì, thậm chí liền cảnh sát đều không thể điều tra đến, căn bản không rõ ràng lắm bọn họ đều là đàn cái gì người, nhưng khẳng định không phải là người bình thường. Thậm chí Tiếu Hạc Vân suy đoán đám người này không có khả năng là trong truyền thuyết thời không quản lý cục A, chuyên môn quản lý bọn hắn gặp được dính đến thời không tuần hoàn thế giới. Dù sao tuần hoàn là thật quá quỷ dị thật bất khả tư nghị, nhất định là có người ở nghiên cứu thậm chí giải quyết loại này sự kiện thần bí, này đã vượt qua hiện giai đoạn quốc gia địa cầu văn minh, cùng loại Marvel bên trong thời không quản lý cục, thuộc về vũ trụ cấp đặc thù bộ môn, giỏi hơn địa cầu văn minh cùng rất nhiều ngoại tinh văn minh bên trên, là chân chính tối cao văn minh. Không thể đây là một đám người ngoài hành tinh. Bất quá bây giờ thời điểm còn chưa tới, đám kia nhân căn bản không có ý định cùng bọn hắn tiếp xúc, bất quá ngược lại phi thường khẳng khái giúp đỡ bọn hắn tuyệt bút khởi động tài chính, cho nên Ấn Tiếu Hạc Vân đề nghị, thì phải là thứ nhất thời trốn chạy, rời đi Ma Đô, đi bên ngoài thật tốt tiêu sái, hay hoặc là điệu thấp làm việc, bí mật điều tra kia một chút hành khách tin tức. Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình định làm gì Trương Vĩ Hào tạm thời không liên quan tâm, hắn cùng Đường Tử Trần hiện tại trạng thái đều không phải thực tốt, bom khinh khí quá kinh khủng, đối với cả người tinh khí thần ảnh hưởng quá lớn, này cho dù là tại rất nhiều huyền huyễn thế giới thần thoại thế giới cũng là phi thường khủng bố đại sát khí, nháy mắt giết đại đa số chiến lực trần nhà, đây chính là Thái Dương trung tâm độ ấm 1000 lần. Tại Hồng Hoang Lưu Trung đản sanh vô Thái Dương trung tâm đế tuấn cùng thái nhất, cho dù là có được Thái Dương chân hỏa như vậy sen thần thông, nhưng cũng không có bom khinh khí uy lực như vậy, bất quá đã có thể nháy mắt giết hồng hoang thế giới tuyệt đại đa số thần linh, không thể hầu tử đều gánh không được thần thông như thế, bom khinh khí đáng sợ có thể nghĩ. Cái gì, bom khinh khí, 100 ức độ cực nóng, các ngươi lá gan ghê gớm thật, Nghiêm Nguyên Nghi nghe xong đều không thể không bội phục này hai người muốn chết năng lực, cho dù là nàng tối đa cũng chính là trải nghiệm núi lửa bùng nổ, nhưng này cùng bom khinh khí hoàn toàn không thể so sánh. Núi lửa phun trào khi dung nham độ ấm rất cao, có thể hòa tan nham thạch, ông sãy hóa mỹ điểm nóng chảy vì 2900 cấp bậc, hạt cát điểm nóng chảy vì 1610 cấp bậc, tam ông sãy hóa nhị lữ điểm nóng chảy vì 2034 cấp bậc, đủ có thể thấy đến dung nham độ ấm cao. Dung nham tại khác biệt dưới áp lực độ ấm cũng kém thật lớn, ví dụ như Mạn Hạ liền sẽ đạt tới 3000. Càng hướng địa tâm độ ấm càng cao, tràn ra bề mặt dung nham, tựa như vừa mới ra lò nước thép. Lửa đỏ mà nóng cháy. Theo xác định, dung nham độ ấm bình thường 9.001.200 ở giữa, cao nhất có thể đạt tới 1.500. Đường Tử Trần cũng biết bọn hắn như vậy hành vi phi thường điên phê, nhưng cái này không phải là tuần hoàn thế giới ư, dù sao chết cũng có thể vô hạn sống lại, là chân chính bất tử bất diệt, nhưng vẫn có một chút đánh giá thấp đồ chơi này đối với thân thể tinh thần thượng hao tổn, thậm chí là so với trước tu luyện nghiên cứu thiên môn ảo thuật thời điểm hao tổn càng thêm khoa trương. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây thông qua thở thánh thai ngất phương thức khôi phục nguyên khí hẳn là muốn thuận lợi không ít, hơn nữa có thể kéo dài thật lâu, thậm chí là kéo dài một tháng trở lên. Nghe được Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tính toán bỏ đi lúc này đây tuần hoàn, thở thánh thai ngất tu dưỡng về sau, Phong Thái quyết định cho hắn nhóm thủ quan, dù sao các nàng phía trước thu hoạch cũng rất lớn, cũng không sai biệt lắm là muốn tìm cơ hội lắng đọng lại một chút, nhất là vừa mới đột phá Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền, tuy rằng thành công ôm đan. Nhưng cách xa chân chính đan kính đại thành còn kém rất xa, cho nên có thể mượn cơ hội này thật tốt mài rũa một chút. Mà Vương Siêu cùng Ba Lập Minh, Nghiêm Nguyên Nghi ba người tác tính toán cùng một chỗ đi tới đảo quốc, Mại Thủy Tạp bọn hắn cả không được, một cái đảo quốc chẳng lẽ còn không được, đã từng tham dự lớn như vậy quy mô tao ngộ chiến thể nghiệm qua nghề nghiệp quân đội nặng hỏa lực vây bắt bọn hắn, hiện tại kinh nghiệm là phong phú không ít, cảm thấy có thể đi đảo quốc bên kia gầy phó bản, thật tốt trả thù phát tiết một chút ngày xưa quốc thù gia hận. Cho nên là ba người cùng một chỗ hành động, trực tiếp đi tới đảo quốc bên kia. Cái này cũng không phải là khiêu chiến võ thuật giới, là trực tiếp đi qua sát nhân trả thù. Tiến vào một cái ở lòng đất tựa như địa cung trụ sở bí mật về sau, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần trực tiếp toàn thân trần trụi nằm chết dí cùng một chỗ, bắt đầu bọn hắn thở thánh thai ngất, thông qua phương thức như thế chữa trị chính mình tinh khí thần, tranh thủ tại tiếp theo tuần hoàn thời điểm đầy máu sống lại. Đây cũng là bọn hắn loại này đứng đầu võ giả đối lập kia một chút người bình thường càng có thể đem nắm loại cơ duyên này nguyên nhân. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Vương Siêu bọn hắn tự nhiên vẫn bị thất bại, đội tự vệ rất yếu gà đó là nhằm vào ngũ thường như vậy quân sự đại quốc, đối với so với bình thường người, đó là phi thường khủng bố tồn tại, không phải là cá nhân lực lượng có thể tùy tiện đơn cà, ít nhất long xà thế giới không có khả năng. Nhưng ba người cũng xác thực cấp đảo quốc tạo thành thật lớn phá hư cùng thương vong. Gần như là huyết tẩy toàn bộ đảo quốc võ thuật giới, bao gồm vài cái cổ lão gia tộc đại tập đoàn, nhất là đệ nhị thế chiến mấy đại chủ muốn tập đoàn, là gần như bị tàn sát không còn, bằng không cũng không dễ dàng vận dụng quân đội. Bất quá ba người đều thực gà tặc, thấy là không thể vì, là lần lượt đã ngủ, căn bản không muốn chết ở đảo quốc quỷ tử tay phía trên, cho nên là thần bí biến mất, hiểu vô âm tín, thậm chí liền là người nào đang xuất thủ đều không xác định, chính là hư hư thực thực Vương Siêu mấy người, nhưng không chứng cứ. Bất quá Trương Vĩ Hào cùng Đường Môn sinh ý sản nghiệp là nhận được thật lớn ảnh hưởng, bị đảo quốc cao thấp điên cuồng nhằm vào, đồng thời Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cũng một mực không có lộ diện, cho nên có nghe đồn là theo hai người bọn họ có liên quan. Cuối cùng tỉnh lại, phong thái các nàng giống như đều đã rời đi, nhìn đến Nguyên Nghi cùng Siêu Siêu bọn hắn gây ra động tĩnh không nhỏ a. Vừa mới tô tỉnh lại Trương Vĩ Hào nhìn một chút tin tức mới nhất về sau, là hướng về đồng dạng đã từng thức tỉnh đến đại lão bà Đường Tử Trần nói. Rất bình thường, trước đừng vội ngủ, chúng ta toàn lực giao thủ một lần như thế nào? Ta hiện tại cũng rất tò mò thực lực chân chính của ngươi, nếu có thể lời nói, tốt nhất là đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Đường Tử Trần đột nhiên là chiến ý 10 phần nhìn Trương Vĩ Hào, nghĩ muốn cùng hắn sinh tử đấu, dù sao lại không phải là chết thật, này đối với hai người bọn họ tôi luyện võ đạo đều có thật lớn trợ giúp. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt, hắn hiện tại xem như hóa kính cường, cách xa hóa kính đỉnh phong còn có khoảng cách, càng không nói ôm đan, nhưng bởi vì bản thân có luyện khí, thuộc về là trong ngoài cương cùng đã đại thành, chính là không thể trong ngoài cương hợp vừa tiến vào tiên thiên, trừ phi thành công ôm đan, một khi ôm đan thành công, Trương Vĩ Hào chính là trong ngoài cương hợp nhất gặp thần không xấu, thậm chí là có thể đánh phá hư không, ở cái này ảnh tổng thế giới chân chính cực hạn. Chương 1275 Trương Vĩ Hào vs Đường Tử Trần 2. Đương nhiên, cho dù là cực hạn, tại đối mặt chân chính quân sự đại quốc toàn lực thời điểm xuất thủ, cũng giống vậy chỉ có thể là sách thùng trốn chạy, thậm chí muốn không có đại lão bà tải, chờ hắn có thể dựa vào tự thân linh thức cảm giác được nguy hiểm thời điểm khả năng cũng chưa không kịp trốn chạy, ít nhất lần trước bom khinh khí hắn là chạy không thoát, cực hạn khoảng cách khả năng cũng liền 20-30 km. Bất quá bom khinh khí cũng chính là trung tâm uy lực rất mạnh, chỉ cần chạy ra khu vực trung tâm, sau đó tìm được ở tầng hầm tủ lạnh hoặc bãi đậu xe dưới đất linh tinh tị nạn nơi, kỳ thật vẫn có rất lớn nắm chắc sống sót, cũng không phải là thực sự có dễ dàng như vậy bị giết, dù sao ngốc tử mới sẽ chọn cứng rắn chống lại. Động thủ đi. Trương Vĩ Hào hai đấm nắm chặt, toàn thân một cách tự nhiên chấn động mạnh một cái, suýt miệng thét dài. Đầu tiên là một tiếng hổ gầm, theo sau chính là kéo dài không thôi trường đinh. Đây đúng là võ đăng thái hòa môn hai đại hoành luyện công phu hổ gầm kim trung cháo cùng long đinh thiết bố sam, vân theo long. Phong theo hổ, phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Đương Trương Vĩ Hào sử dụng này một tiếng hổ gầm thời điểm chung quanh hắn đều xuất hiện sóng âm chấn động, hình như tại toàn bộ to lớn địa cung đều dẫn động một hồi gió xoáy. Hổ gầm qua đi, một tiếng long đinh, truyền đến Đường Tử Trần lỗ tai bên trong, thật dài long đinh âm thanh ước chừng rằng con nửa phút lâu, sợ là không thua Kim Mao sư vương Tạ Tốn tại Vương Bàn Sơn cái kia một cái sư tử gầm công. Trương Vĩ Hào chiêu này tự nhiên là cùng Ba Lập Minh học. Luôn luôn sợ chết hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua Ba Lập Minh ẩn giấu hổ gầm kim trung cháo cùng long đinh thiết bố sam hai đại hoành luyện công phu, này cho dù là đi võ hiệp thế giới cũng là đứng đầu hộ thể thần công. Vừa rồi hắn cái kia ký hổ gầm rồng ngâm chính là mượn dùng phát tiếng khi sở sinh ra khí lưu, ma sát yết hầu, chấn động máu, phát tán toàn thân, từng là nóng người, vận công, cũng là một loại đả kích kẻ địch công phu. Nhất là đến Trương Vĩ Hào như bây giờ cảnh giới. Tuyệt đối không thua Ba Lập Minh bản nhân thi triển trình độ, tiếng đánh uy lực cực lớn, đứng ở trước mặt hắn người, chừng có thể chốc lát ở giữa, kinh đối phương màng nhĩ lỗ tai vỡ tan, máu nhịp tâm đập nhanh, trái tim vỡ tan mà chết. Cho dù là Đường Tử Trần bị lần này kinh đến, cũng muốn khí huyết phù phiếm, lực lượng sách không lên đến, đây cũng là nữ nhân ở thân thể khí huyết thượng vốn sinh ra đã kém cỏi, cho dù là Đường Tử Trần cũng rất khó tránh cho. Dài đến nửa phút hồ gầm long đinh. Cách xa Trương Vĩ Hào chỉ có hơn 10 mét cự Đường Tử Trần, rất nhanh điều chỉnh, bất quá cũng không có động tác gì, giống như là chờ đợi Trương Vĩ Hào đem khí huyết vận xong, khí thế nhắc tới cao nhất. Bắt đầu kia một trận xác thực có ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là tiên thiên đại thành cao thủ vô địch, Đường Tử Trần rất nhanh liền điều chỉnh, nàng quần áo tại Trương Vĩ Hào hồ gầm rồng ngâm thời điểm kịch liệt về phía sau phiêu vẩy, giống như là gió lớn trung cờ xí, bay phất phới. Này một cái cảnh tượng ước chừng hiện ra Trương Vĩ Hào bật hơi mở tin tức hơi thở chi đại, như vậy phế sống căn bản đã siêu việt nhân loại bình thường cực hạn, đây cũng là bán thần thân thể chỗ cường đại, càng về sau kỳ, giới hạn càng khủng bố, căn bản không phải là phàm nhân có thể so sánh. Phía trước thờ thánh thai giả thời điểm chết Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đều là toàn thân trần trụi trạng thái, như vậy hiệu quả tốt nhất, bất quá bây giờ nếu phải chết đấu, cho nhau xác minh võ học, tự nhiên là muốn mặc quần áo. Giống Trương Vĩ Hào hiện tại xuyên chính là một kiện rộng thùng thình hắc áo choàng ngắn. Bố nút thắt, trang điểm thật giống như là cũ vũ sư. Lúc này toàn thân cơ này nhất trống lên, giống như là tại quần áo bên trong phóng rất nhiều đầu mạnh mẽ mãng xà, từng nhánh rõ ràng. Này nhất vận kình chống đỡ thể, dưới chân vừa động, 10 thước khoảng cách, đơn giản là chớp mắt di chuyển. Trực tiếp một cái hình rồng mâm lớn hông bước liền đến Đường Tử Trần trước mặt. Một trường gấp khúc thành chộp. Như vượn tay dài hầu chụp tới Đường Tử Trần trắng nõn cổ, hình như lần này liềm muốn đem Đường Tử Trần cổ bẻ gãy. Đã là biến thân cuồng chiến sĩ, thân cao tiếp cận 3 thước Trương Vĩ Hào, thô to bàn tay, từng nhánh cơ giống như rắn bạo gân cánh tay. Đừng nói là một người cổ, chính là một cây thủy nê cột điện cũng có thể một chút bẻ gãy. Sự thật cũng thật là như thế, Trương Vĩ Hào lần này túng viên cánh tay ước chừng có thể bẻ gãy một cây thủy nê cột điện. Nhân cổ tại hắn nơi này so nhất cây tam thúy không kém bao nhiêu. Một chiêu này oai mãnh, phối hợp lúc trước hổ gầm long đinh quả thực đến một loại như lửa xe va chạm vậy, thế không thể đỡ. Cho dù là tầm thường đan kính cao thủ, cũng chắn không dưới hắn một chiêu này. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Đường Tử Trần đối mặt với cái này dạng hung mãnh nhất chiêu không tránh cũng không tị, hai chân xuống phía dưới xoay tròn, cổ tay nhất nhéo, bàn tay ngoại chống đỡ. Như xoa đẩy, vẽ một ít phiên hồ, đẩy lên Trương Vĩ Hào nắm đến cánh tay bên trên. Đây là bát quái trưởng đại quảng bia tay trung bình thế mài trưởng. Ong ong ong ong ong ong. Đường Tử Trần này trung yên ổn thôi. Trưởng vi toàn ở giữa phát ra một loại cường xoay tròn âm thanh, thật giống như là thật lớn điện mài. Vừa nghe cái này âm thanh, liền cảm giác được tại một trường này phía dưới, bất kỳ vật gì đều phải bị mài nhỏ, nghiền thành bột phấn. Phanh. Trương Vĩ Hào này nhất nhéo ở giữa, đụng tới Đường Tử Trần trung bình thế mài trưởng cư nhiên thật là nhéo không đi xuống, bị hoàn toàn đón đỡ ở. Không khỏi nâng lên cánh tay, phản đao bổ tạp, lấy khai sơn phủ xu thế cứng rắn nhận một trường này. Kịch vang ở giữa, Trương Vĩ Hào ống tay áo bỗng chốc bị mài thành mảnh nhỏ, nhẹ nhẹ vài vụn không trung bay lượn. Bất qua hắn cánh tay ra, cũng là không có phá hỏng nửa điểm. Đánh bừa ở giữa, sắc thu chia đều. Nhất chiêu đánh bừa sau đó, Trương Vĩ Hào kỳ thật biết mình đã thua, cho nên cũng sẽ không lưu thủ. Tay kia liên tiếp vừa lật, bỗng nhiên tam quyền, thượng trung hạ tam đâm, như lưỡi lê, đại chùy giống như, chùy hướng về phía Đường Tử Trần chán, lồng ngực, bụng. Xuống tay có thể nói phi thường tàn bạo, dù sao chết có thể sống lại, đến cũng không dùng quá mức cố kỵ, nói vậy chính mình đại lão bà cũng là như vậy, dù sao Trương Vĩ Hào là thật cảm nhận được đến từ Đường Tử Trần sát ý. Hổ ma xoa bột cầm nã thủ sau viên tam đâm, cũng là lấy kiếm hóa quyền, đây là Trương Vĩ Hào theo Trương Đồng chỗ đó học đến võ đang cửu cung phái kiếm thuật. Đường Tử Trần bước chân nhẹ nhàng, thủ pháp chuyển tránh, dùng chính là bát quái trưởng kim xà bàn liễu. Thượng thiêu, trung bãi, ép xuống, liên tục tam tay, chớp mắt lại ngăn cản được Trương Vĩ Hào công kích. Cùng lúc đó Đường Tử Trần ngăn chờ công kích sau đó, tay kia như rồng hình dơ vuốt nhanh ấn mà ra. Năm ngón tay như câu, móng tay dựng đứng, đâm, với tay thế, chớp mắt đến Trương Vĩ Hào nách phía dưới. Một chiêu này hình rồng tham trảo, phối hợp với kim xà bàn liễu, đúng là long xà hợp kích bên trong nhất thức biến hóa. Đường Tử Trần thi triển ra môn võ công này hiển nhiên là không giữ lại chút nào. Chương 1276 Trương Vĩ Hào vs Đường Tử Trần 3. Tại tất cả mọi người không thi triển thần thông dưới tình huống, đơn thuần chính là đấu pháp cùng khỏe mạnh lực thượng so đấu, Trương Vĩ Hào quyền pháp đã coi như là đăng phong tạo cực, bước vào long xà thế giới võ đạo đỉnh phong, mặc dù không có ôm đan, nhưng đã dần dần tiếp cận hóa kính đỉnh phong. Hắn tại kinh lực cùng khí huyết sử dụng thượng hoàn toàn không thua hiện tại đã tiên thiên đại thành Đường Tử Trần, đây là bán thần thân thể chỗ kinh khủng. Vương Siêu tính là cuối cùng có thể đánh phá hư không, thể chất cũng liền 50, Trương Vĩ Hào hiện tại sợ là đều đã đến gần vô hạn 50 rồi, một khi ôm đan thành công, ít nhất cũng là 70 trở lên, thậm chí là có thể đột phá 100, cho nên hiện tại Trương Vĩ Hào căn bản không chấp nhận được Đường Tử Trần có chút tay nhuyễn, thậm chí tâm hơi chút do dự một chút, cũng phải chết ở đối phương cương liệt quyền thuật phía dưới. Ân, Trương Vĩ Hào tại đây khoảnh khắc, cảm giác được nguy hiểm. Trong khoang mũi mặt phát ra kêu đau một tiếng. Tốt giống như tiếng sấm hai bên sườn lay động, hai khuỷu tay ép xuống, một chút liền bảo vệ nách. Này hai khuỷu tay đè ép hộ nách, giống như là trống rỗng sinh ra một đôi đại cánh tay. Cùng lúc đó, thân thể hắn không lùi mà tiến tới, thoáng lay động hoảng, mãnh liệt về phía trước cứng rắn hướng, trực tiếp lấy thân thể đánh tới Đường Tử Trần thân thể. Hơn nữa tại đây va chạm ở giữa, đột nhiên khóe miệng xuất huyết Trương Vĩ Hào nện một phát về phía trước, giống như là muốn phân ra thắng bại nhất kích. Sát đấm hướng bắt hai cánh dao động, cư nhiên liên thông lưng triền quyền đều dung hợp đi vào. Không hổ là hào nhi ngươi, thiên phú tài hoa căn bản không phải là phàm nhân sở hữu. Đường Tử Trần tâm trung lập lòe, phi thường rõ ràng chính mình hào nhi khủng bố cùng gần như nhìn không tới phần cuối giới hạn. Trương Vĩ Hào bị đánh trúng, hắn thậm chí cũng không biết chính mình như thế nào bị đánh trúng, nhưng hắn dựa vào hoành luyện công phu cùng bán thần thân thể cứng rắn chống lại ở, sau đó lập tức phản kích, hắn lần này là thông lưng công phu. Hai cánh lắc lư, bảo vệ nách phần lớn hoành luyện công phu cháo môn, cùng loại tuyệt không thần đồng thời, như đại bằng dương cánh, kéo bộ pháp, hướng bắt ở giữa, đấm pháp mãnh kích, đúng là phù hợp sát đấm hướng bắt hai cánh dao động khẩu quyết. Đường Tử Trần tâm trung lập lòe chi, trái phải đong đưa tránh, ở giữa một trường bay tới, dĩ nhiên là bát quái mềm mại trường cảnh giới cao nhất bò lưỡi cuốn chơi kính, mà chiêu thức cũng là chóc khảm điền cách xa. Giống. Trương Vĩ Hào này tất sát va chạm, một cái sát đấm bị Đường Tử Trần cứ như vậy cuốn lấy, hình như rơi vào vũng bùn, nhưng hắn vẫn cũng không hoảng hốt, mà là kịch liệt giống to một tiếng, sóng âm chấn động. Hắn không khí quanh thân đều loáng thoáng có thể nhìn đến sóng gợn, đây cũng là đánh vỡ hư không, nhưng chỉ là tiếp cận, vẫn không thể chân chính đánh vỡ hư không, phải được ôm đan mới có thể làm được, đây là Đường Tử Trần tại Long Xà thế giới vĩnh viễn không thể làm được cảnh giới. Không có nó, thân thể thiên phú không đủ, lại tu luyện thế nào Đường Tử Trần đều không có biện pháp quyền phá hư không, chỉ có thể là tại những phương diện khác vượt qua những người khác, duy chỉ có khí huyết cùng lực lượng không thể cùng Trương Vĩ Hào, Đại Hậu Kỳ Vương Siêu so sánh với, thậm chí liền Ba Lập Minh cũng không sánh bằng, đây là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể đổi thế giới. Nhưng Đường Tử Trần cũng không là người bình thường, mặc dù ở thể chất cùng khí huyết phương diện không có biện pháp cùng Trương Vĩ Hào so, nhưng nàng là có khác ưu thế. Ví dụ như vừa rồi đột nhiên đánh trúng Trương Vĩ Hào cái kia chiêu, dĩ nhiên là lĩnh vực, thập bộ bên trong, chiêu thức của nàng công kích tránh cũng không thể tránh, vô luận ngươi thi triển chiêu thức gì, nàng đều có thể trực tiếp đánh trúng ngươi, hóa giải được chiêu thức của ngươi, cho nên Trương Vĩ Hào chẳng những bị phá chiêu, còn bị trực tiếp một trường đánh bay. Đối lập quyền thuật, tự nhiên vẫn là trường pháp cùng điều khiển thích hợp hơn nữ nhân một chút, cho nên nam nhân phần lớn dụng quyền, nữ nhân phần lớn dụng trường, đồng thời trường pháp bản thân liền khắc chế quyền pháp. Mà muốn khắc chế trường pháp tốt nhất là dùng điều khiển, mà Trương Vĩ Hào vừa may chính là không sẽ phi thường lợi hại điều khiển, hắn chủ yếu là quyền thuật, tiếp theo là trường pháp. Trương Vĩ Hào hiện tại tình trạng rất tệ, chính là bị hai phía dưới liền xuất hiện nội thương rất nghiêm trọng, thậm chí nội tạng đều xuất hiện băng liệt, cảm giác chính mình nhiều nhất có thể cứng rắn chống lại ba chiêu, chủ yếu đây là nội kình, lực xuyên thấu đối với thân thể nội bộ phá hư quá khoa trương, dưới bình thường tình huống tất cả mọi người hóa kính, cố hết khả năng hóa điệu. Nhưng ở gần như tránh cũng không thể tránh lĩnh vực trước mặt, Trương Vĩ Hào chỉ có thể toàn bộ cứng rắn chống lại. Cho nên là nhanh muốn gánh không được. Đường Tử Trần thông qua không nghe thấy không thấy, thấy hiểm mà tị, nhận thấy nguy hiểm, lập tức tuyển chọn lui về phía sau. Hai chân một loạt, thân thể liền đã lui về phía sau hơn 20 mễ. Nàng này vừa lui ở giữa, gan bàn chân huyệt dũng tuyển vị trí đột nhiên ở giữa phát kình, hai cái chân chống đỡ chảo, bắn lui, thân thể dương cung. Trước ngực nội liễm hơi thở, sau lưng kéo dán, ánh mắt chán ở giữa thiên đình hình như cũng một chút sáng sủa lên. Như vậy thiên đình phát kình, đủ để dũng tuyển phối hợp, có thể nói là thiên địa cùng lực, tạo thành một loại thần kỳ bộ pháp hiệu quả. So xúc địa thành thốn thuấn di còn muốn tinh diệu. Đây là cái gì bộ pháp, so với từng bước sinh liên còn muốn huyền ảo. Quên đi, không đánh, ta thua, người này lĩnh vực cùng thấy hiểm mà tị quá xấu, ta không thắng được. Đó là ngươi làm ta. Nếu như ngươi thi triển kiếm thuật của ngươi cùng thời không thần thông, ta tính là cảm giác được cũng tị không xong, đừng nói 20-30 mễ, 200-300 mễ cũng chưa dùng, ta hiện tại quyền vực chỉ có trước người 10 thước, kiếm khí của ngươi công kích cũng không chỉ này phạm vi, ngươi chân chính am hiểu nhưng thật ra là kiếm thuật, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố ta. Đường Tử Trần cũng rất nhanh dừng tay, nàng lại không có ý định thật đem chính mình lão công đánh chết, giết phu chứng đạo. Chẳng sợ chính là tuần hoàn thế giới. Như vậy giết phu chứng đạo vẫn có rất lớn ảnh hưởng, hãy cùng Trương Vĩ Hào vô dụng xuất từ mình thuần dương kiếm, thi triển hắn thanh liên kiếm quyết giống nhau, Đường Tử Trần hắn thật muốn giết được nói cũng không phải là một điểm cơ hội không có, có kiếm cùng không kiếm khác biệt vẫn là rất lớn, thời gian chi nhãn thần thông như thế tại Long Xà thế giới quả thực chính là hàng duy đả kích, thậm chí có thể canh chừng thải nghiêm nguyên nghi bọn hắn đả kích tự tin hoàn toàn không có. Đều nhanh xuất hiện bóng ma trong lòng. Trương Vĩ Hào là thật gánh không được rồi, liền trực tiếp đã ngủ. Sau đó là rất nhanh biến mất, Đường Tử Trần thấy thế đầu tiên là tĩnh tọa tiêu hóa cuối cùng trong chốc lát thành quả, sau đó là đôi mắt đóng lại, theo lấy biến mất. Xuất hiện lần nữa tại 45 lộ xe buýt thượng về sau, hai người tinh khí thần rõ ràng cho thấy so lần trước khá hơn nhiều, thậm chí là có thật lớn thu hoạch. Đại ca ca, ngươi khôi phục, Lý Thi Tình cũng không biết Trương Vĩ Hào chân chính tuổi tác, bất quá nhìn rất cường tráng, nhân cao mã đại, cho nên là xưng hô đại ca ca. Khôi phục. Đây là thẻ tín dụng cùng danh thiếp, chúng ta bên này còn phải lại tuần hoàn vài lần mới có thể gia nhập, hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào chính các ngươi, có thể nếm thử kéo một chút trên xe hành khách gia nhập, không thể sẽ có càng nhiều phát hiện. Chương 1277 song tu ôm đan 1. Trải qua lần trước nghiên cứu sau đó, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân cũng là như thế này tính toán, hơn nữa đã là có mục tiêu, dĩ nhiên chính là tại công việc ở cảng thôn mới chạm lên xe cái kia khẩu trang thiếu niên Lư Địch. Lúc này đây bọn hắn đánh coi một cái xe liền ngăn chặn Lư Địch, không cho hắn lên xe, thử tìm hắn cùng một chỗ hợp tác, mở rộng đội ngũ, nếm thử tại tiếp theo tuần hoàn ngăn cản nổ mạnh phát sinh. Chủ yếu những người khác đều có thể là hung thủ, trước mắt có thể bài trừ chính là lái xe cùng hai người bọn họ, Lư Địch, còn có Trương Vĩ Hào cầm đầu tám thần bí người, những hành khách khác lý luận thượng đều có khả năng, trong này hai cái bản thân là có sách lấy bọc vải hành khách nhất là hết sức, cũng là trọng điểm bài tra đối tượng. Tại Lý Thi Tình bọn hắn kéo lấy Lư Địch sau khi rời đi, Vương Siêu có chút không quá lý giải hỏi vì sao không trực tiếp nói cho bọn hắn đáp án. Kia chẳng phải là câu trả lời chính xác, xe buýt nổ mạnh án nước rất sâu, không thôi ngăn cản nổ mạnh liền kết thúc. Thu Thiền là trực tiếp chen miệng nói ta biết, ta xem mặt sau thông báo cùng điều tra kết quả, lái xe Vương Hưng Đức cùng trong này một người hành khách Đào Ánh Hồng nhưng thật ra là vợ chồng, cái kia Đào Ánh Hồng là hóa học lão sư, nhà máy hóa chất chất kiểm viên, ở lại gara bên trong phát hiện tương quan hóa học nguyên liệu, hơn nữa phía trước liền xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn, bởi vì mặt sau tiểu khu tính toán phòng cháy kiểm tra, cho nên mới tuyển chọn trước tiên động thủ. Về phần động cơ, nghe nói là cùng nữ nhi bọn họ chết có liên quan, bởi vì không tiếp thụ được nữ nhi chết, cho nên vợ chồng hai người cuối cùng lựa chọn trả thù xã hội. Tốt xấu đã ở ma đô bên này đợi một tuần nhiều thời gian, Thu Thiền các nàng tự nhiên là nhìn thấy cảnh sát điều tra kết quả cùng chính thức thông báo, một tuần thời gian nhất định là có thể cơ bản điều tra rõ, dù sao Đào Ánh Hồng bên kia không qua nổi điều tra, một khi tìm được nàng chỗ ở có thể phát hiện thực trọng yếu bao nhiêu manh mối, sau đó nhất lưng điều, trên cơ bản là có thể đem mặt ngoài chân tướng tra rõ, không sai biệt lắm chính là Thu Thiền nói cái kia. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân sở dĩ không biết, kia là bởi vì bọn hắn căn bản liền không có biện pháp một tuần không ngủ thấy, tối đa cũng liền kiên trì cái 2-3 ngày, không sai biệt lắm liền là cực hạn. Nào có đơn giản như vậy, những cảnh sát kia cùng có liên quan bộ môn chính là muốn một cái kết quả, cũng không thèm để ý chân tướng, chớ nói chi là cái này chân tướng bại lộ bọn hắn một chút thất trách vấn đề, thậm chí khả năng dẫn án trung án, cho nên chính là nói cho bọn hắn cái này, tuần hoàn thế giới giống nhau sẽ không bị đánh vỡ. Mặt sau vẫn là đợi ta tự mình ra tay. Là như thế này sao? Cho nên thực sự có xe buýt sắc lang, thậm chí còn có nghiêm trọng hơn tình huống. Dù sao mặt sau vẫn là muốn phá án tìm kiếm chân tướng, lại không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở tuần hoàn thế giới bên trong, cho nên phong thái các nàng kỳ thật cũng có tham dự một chút điều tra, biết Vương manh manh một chút tình huống. Trương Vĩ Hào liền rõ ràng hơn, dù sao xem qua nguyên kịch, chính là không nghĩ tới ảnh tổng thế giới so nguyên kịch khoa trương hơn. Bất quá gia hỏa kia vẫn là lưu lại thu thập cuối cùng tốt, tuần hoàn thế giới thu thập hắn không ý nghĩa, hơn nữa hiện tại ưu việt còn không có lao đủ, Trương Vĩ Hào còn không nghĩ nhanh như vậy kết thúc tuần hoàn. Trước đừng động, bằng không tuần hoàn trước tiên đã xong, ta còn không ôm đan, còn không có chân chính tiêu hóa xong, các ngươi trong ngoài cương hợp nhất cũng không nhiều, không này tất yếu. Vương Siêu Thu Thiền bọn hắn chớp mắt thu âm thanh, bản thân chính là có chút tò mò mà thôi, chẳng phải là thật đã tuần hoàn đủ. Vương Siêu hiện tại đã thành công tiến vào ngoại cương, nội cương còn kém điểm, Ba Lập Minh cùng Nghiêm Nguyên Nghi phong thái đều đã tại nếm thử trong ngoài cương hợp nhất, khẳng định không có khả năng tại đây mấu chốt thượng bỏ đi. Nguyên Nghi mấy người các ngươi đều lưu lại, trợ giúp ta ôm đan, ta đã có ôm đan phương hướng rồi, lúc này đây liền Minh ca ngươi cùng Siêu Siêu cùng một chỗ hành động tốt lắm. Vương Siêu tuy rằng gia nhập trễ nhất, nhưng đối với Trương Vĩ Hào cái này tỷ phu vẫn có nhất định hiểu rõ, gia hỏa kia võ đạo cảnh giới kỳ thật rất thấp, đương nhiên cái này võ đạo ngón tay chính là quốc thuật tu luyện thể hệ, chủ yếu người khác bản thân không phải là luyện cái này, hơn nữa thể chất quá khoa trương, căn bản không phải là phàm nhân có thể có được thể chất, nghe nói là bán tiên chi thể, cũng chính là không có tiên thiên linh khí tiên khí tẩm bổ, bằng không sinh ra liền sẽ có được tiên nhân thân thể. Bình thường phát dục, sau khi thành niên chính là tiên nhân. Đây cũng là trong truyền thuyết theo hầu, đây không thể nghi ngờ là làm Vương Siêu bọn hắn các loại hâm mộ, nhưng không có biện pháp. Tiên nhân cùng phàm nhân thật không giống với, đồng dạng là đầu thai, luân hồi chuyển thế, tiên nhân cũng là không giống với, cơ bản đều có đại khí vận đại tạo hóa, trước kia còn không lý giải, hiện tại Vương Siêu hiểu, một cái tuần hoàn thế giới liền làm người khác có thể giống như bật ha trồng bình thường xuất hiện bay vọt về chất, một khi ôm đan thành công, đây mới thực sự là làm thế vô địch. Đương nhiên, dựa vào thời không thần thông cùng kèm theo tiên nhân kiếm pháp, hiện tại Trương Vĩ Hào cũng là nhân gian vô địch. Phía trước cùng quân Mỹ giao thủ thời điểm Trương Vĩ Hào cường đại Vương Siêu xem như tận mắt nhìn thấy. Thật sự chính là hắn một người, còn chính xác là tới lui tự nhiên, có thể đem mấy ngàn quân Mỹ từ từ thôi chết, cho dù là đạn hạt nhân, cũng không dám nói nhất định có thể lưu hắn lại, chính diện cứng rắn chống lại khẳng định không được, nhưng hắn có thể chạy, đồng thời thật muốn không có gì hạn cuối điên cuồng trả thù, tuyệt đối là vô số người ác mộng. Vương Siêu cùng Ba Lập Minh rất nhanh đứng dậy rời đi. Bọn hắn lúc này đây không còn tính toán tiếp tục cả đảo quốc bản sao, tính toán đi mang anh soàn soạt, luôn bắt tiểu quỷ tử ức hiếp cũng không có ý nghĩa, cho nên lần này tính toán đổi lại hoàn toàn mới bản sao. Đường Tử Trần tự nhiên cũng không rời đi, nàng mơ hồ đoán được Trương Vĩ Hào quyết định, là trực tiếp dò hỏi xong Tu Ôn Đan. Đúng vậy, ta muốn thử xem tiên thiên kim đan, trong truyền thuyết âm dương vô cực, cho nên tốt nhất là cùng lão bà ngươi cùng một chỗ song tu, mượn dùng ngươi tiên thiên chi khí, đồng thời ngươi vừa mới trải nghiệm hoàn chết, hiện tại trải nghiệm một chút sinh cũng không tệ. Muốn toàn bộ thuận lợi, ta nhân tiện có thể thử xem trợ giúp Nguyên Nghi cùng Phong Thái đột phá trong ngoài cương hợp nhất. Đương nhiên, một khi đi ra ngoài, như vậy đột phá liền biến mất, nhưng tìm đúng phương pháp là được, đợi đi ra ngoài, làm từng bước, chúng ta một cách tự nhiên có thể lại lần nữa đạt tới hiện nay cảnh giới. Cảnh giới đột phá cùng tinh khí thần đột phá không giống với, hóa kính như vậy còn dễ nói, xét đến cùng chính là kinh lực vận dụng, một khi ngươi hiểu lĩnh ngộ, thực dễ dàng có thể nắm giữ, luyện thượng lập tức có thể chậm rãi thuần thục, nhưng đan kính không giống với, kia là sinh mệnh lột xác theo vào hóa, bao gồm tiên thiên cũng giống vậy. Nhưng ngươi chỉ phải nắm giữ phương thức phương pháp, có thể đột phá lần thứ nhất, lần thứ hai lần thứ ba tự nhiên cũng không nan, khó nhất từ trước đến nay đều là theo không đến một, cho nên lúc này đây tuần hoàn. Trương Vĩ Hào định đem tinh lực đều đặt ở nghiên cứu song tu ôm đan phía trên. Chương 1278 song tu ôm đan 2. Đường Tử Trần liếc mắt nhìn Phong Thái mấy người các nàng, là gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào hỏi kia Hào Nhi ngươi tính toán như thế nào song tu ôm đan. Đương nhiên là cùng lão bà ngươi cùng một chỗ rồi, hiện tại chỉ có ngươi là tiên thiên, những người khác không phải là, cùng các nàng song tu có thể, nhưng trông cậy vào song tu ôm đan không có khả năng. Cho nên là ta với ngươi song tu, sau khi thành công thử lại nhìn ta một chút có thể hay không trợ giúp Nguyên Nghi cùng Phong Thái các nàng đột phá, dù sao cô âm không lâu, độc dương không sinh. Trương Vĩ Hào nói vô cùng thẳng thắn, bởi vì hắn thật chính là như vậy tính toán. Nghiêm Nguyên Nghi mặc dù có một chút mặt đỏ, bất quá vẫn là nhận đồng an bài như thế, trong ngoài cương hợp nhất quá khó khăn, mỗi đến thời điểm mấu chốt cuối cùng cũng sẽ kém như vậy một hơi, cho nên thông qua song tu phương thức âm dương điều hòa xác thực cái tốt vô cùng tuyển chọn. Ra tuần hoàn thế giới nàng liền định kéo lấy Trương Vĩ Hào thật tốt thử xem, tuần hoàn thế giới không ý nghĩa, cho nên tạm thời không làm như vậy. Phong Thái tự nhiên là không sao cả, bất quá khẳng định không có khả năng bài xích là được, nàng cũng tò mò thành công ôm đan đột phá tiên thiên sau Trương Vĩ Hào có thể mạnh bao nhiêu nhiều ra sức, nghĩ đến khẳng định sẽ rất bổng là được. Được chưa, liền ấn ngươi nói thử trước một chút, Đường Tử Trần tự nhiên không có cự tuyệt, bất quá nàng thực hoài nghi có phải hay không chính mình lần trước hung hăng dạy dỗ hắn. Này tiểu chứng thối lúc này đây cố ý dùng phương thức như thế nghĩ muốn giáo huấn trở về lấy lại danh dự. Lại không phải là lần thứ nhất song tu, hai người vào phòng ngủ, đến giường phía trên về sau, rất nhanh thị phi bình thường thuần thục lẫn nhau ôm nhau hôn môi, nhìn dáng người nổ tung, hai đầu chân đẹp lại thẳng lại dài, còn rất là mượt mà hữu lực đại lão bà, Trương Vĩ Hào là gương mặt vừa lòng tán thưởng nói lão bà ngươi chân này thật bồng, làm người ta nhìn thật muốn bị ngươi này song chân đẹp tươi sống kẹp chết. Ngươi xác định. Muốn hay không trải nghiệm một chút, ta là có thể thành toàn ngươi. Nhìn dương vật đã chậm rãi nhếch lên tiểu chứng thối, Đường Tử Trần trực tiếp chảy xuống chính mình đồ ngủ đai đeo, nhưng cũng không có trực tiếp cởi bỏ đồ ngủ, mà là đem dưới áo ngủ rồi, đem chính mình hai cái nãi cầu là hoàn toàn giải phóng đi ra. Song tu một cái rất lớn đặc điểm hoặc là nói trọng yếu trụ cột chính là tối cơ bản cũng nguyên thủy nhất gặp sắc này lòng tham, tính kích thích, nếu như song phương không thể đối với đối phương gặp sắc này lòng tham, xuất hiện tối thiểu tính xúc động. Thậm chí là có rất nghiêm trọng tâm lý bài xích, này còn như thế nào song tu, như thế nào tâm thần hợp nhất. Có chút cái gọi là song tu, kỳ thật chính là đơn phương thải bổ, cùng đường đường chính chính song tu là hai việc khác nhau, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần các nàng cũng không là thải bổ, mà là đối với song phương đều có chỗ tốt cực lớn song tu, là chú ý tâm thần hợp nhất. Cho nên tại song tu thời điểm cho dù là Đường Tử Trần cũng đều thay đổi một chút tình thú đồ ngủ, hoặc là đồ đồng phục hấp dẫn. Ngẫu nhiên còn có khả năng đến điểm nhân vật sắm vai, kích thích Trương Vĩ Hào tính dục, làm hắn đối với chính mình thực cảm tính thú, mà không phải là giao thuế lương linh tinh ứng phó rồi việc. Như có tất yếu thậm chí cho phép hắn lại kéo vài người tiến đến giúp đỡ thôi mông hoặc là cố lên lấy lòng tăng cường hắn tính phấn trình độ, giống Nghiêm Nguyên Nghi mấy người các nàng bây giờ đang ở sát vách, như có cần phải, có thể tùy thời gọi đến các nàng. Đường Tử Trần vú sữa cũng không nhỏ, không sai biệt lắm là có D, xem như 36D trình độ. Gần như sắp cúi đầu nhìn không tới mũi chân, chủ yếu bây giờ là lại thành lớn không ít, hơn nữa còn có thể lớn hơn nữa có thể khống chế tự thân cơ bắp mỡ cùng máu lưu động, ngực của nàng hình là đứng thẳng hình, loại này vú sức giãn đại, co giãn tốt, nhũ trục cùng ngực bức tường cơ hồ hiện lên 90 độ, đầy đặn, đều đặn, mềm dẻo mà giàu có co giãn, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái cũng không sai biệt lắm này lớn nhỏ. chủ yếu các nàng có thể mình ưu hóa, sở lấy thân hình của các nàng khuôn mặt hãy cùng 3D xây khuôn giống nhau. Cố gắng đây cũng là tiên hiệp thế giới thần thoại huyền huyễn thế giới tiên nữ sẽ không vài cái trưởng xấu nguyên nhân, đều đã tu tiên, ưu hóa điều chỉnh một chút ngoại hình của mình dáng người rất khó sao. Phát hiện vừa rồi còn nãi hung tiểu chứng thối, bây giờ là đỏ bừng cả khuôn mặt rất là khát vọng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm vú của mình tại nhìn, Đường Tử Trần tâm lý là nói không ra đắc ý. Nàng hiện tại tuyệt đối xem như một cái nữ nhân có mị lực nhất gợi cảm thời điểm đối với Trương Vĩ Hào lớn như vậy sắc quỷ tới nói, đây chính là có khó có thể hình dung cường đại lực sát thương. Không có nữ nhân không muốn làm chính mình yêu thích nam nhân đối với chính mình si mê, Đường Tử Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên phi thường hài lòng Trương Vĩ Hào lúc này chưa ca biểu hiện. Thân là đại lão bà, dữ dội đại tỷ tỷ Đường Tử Trần luôn luôn đều yêu thích chủ động phóng ra, nàng trực tiếp cầm chặt Trương Vĩ Hào hai tay. Đem Trương Vĩ Hào hai tay đặt ở chính mình vú sữa phía trên, khống chế chúng nó, hướng về chính mình quả cầu thịt dùng sức gãi gãi nói dùng sức điểm, không có việc gì. Đúng chính là như vậy, Hào Nhi ngươi khí lực thật lớn, ân. Cô hiện tại thật thoải mái, ngươi có thể bóp nghiến xoa viên, cũng có thể giống như vậy gắt gao cầm chặt, trực tiếp hôn môi ngậm lấy cô núm vú. Nhìn chính nghẹn họng cứng lưỡi không ngừng nghẹn ngào nước miếng Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần rất là phủ mị hướng về trán của hắn đầu hôn môi một chút. Sau đó là tiếp tục dạy bảo lên chính mình Hào, phải làm thế nào chinh phục giống nàng như vậy nữ nhân. Đây là Trương Vĩ Hào thích nhất cùng Đường Tử Trần ngoạn tương tác trò chơi, mỗi lần cũng có thể làm cho hai người bọn họ phi thường bên trên, một là thành thục xinh đẹp rất là chủ động dữ dội đại tỷ tỷ, một là sắc sắc nhưng lại có một chút ngây thơ tiểu nam sinh, một cái bị cám dỗ, một cái giả heo ăn thịt hổ, như vậy song tu mới có thể làm người ta phá lệ đầu nhập, tâm thần hợp nhất. Nghĩ phải thử một chút hương vị sao? Cứ như vậy nắm, sau đó trực tiếp cắn đi lên, lôi kéo hôn môi, linh hoạt vận dụng đầu lưỡi của mình, thậm chí có thể nhẹ nhàng cắn, đúng. Chính là như vậy, Hào Nhi ngươi ngộ tính thật tốt, nhiều cấp cô ngậm lấy trong chốc lát, Hào, cô vú sữa ăn ngon không? Ăn ngon, điềm điềm ăn ngon thật. Trương Vĩ Hào vừa rồi kia trong chốc lát còn thực sự có một chút bị tràn đầy nữ nhân phong tình Đường Tử Trần cấp mê hoặc, đừng nhìn Đường Tử Trần bình thường thực đứng đắn, thậm chí có một chút quá mức khí phách nghiêng lậu. Nhưng một khi phát chủ chuyển động, bình thường nam nhân còn chính xác là hoàn toàn chống đỡ không được, so với tiểu long nữ có ý tứ nhiều. Hơn nữa bởi vì đã tiên thiên đại thành quan hệ, vú sữa của nàng thật đúng là ăn ngon, quả cầu thịt bóp cũng rất là không tệ, chính sự trên bắp đùi da mịn thịt mềm dương vật chỗ đó cũng thật thoải mái, nữ nhân này là thật quá cực phẩm luôn chứ lị. Chương 1279 song tu ôm đan ba. Bất quá Đường Tử Trần ôn nhu cùng phong tình cũng không phải là cái gì nam nhân đều có thể thấy được. Cũng chính là đổi thành Trương Vĩ Hào, này nếu cái khác nam nhân, cho dù là hiện tại Vương Siêu, ánh mắt thật muốn dám loạn phiêu, đầu óc tàn niệm tùng xanh suy nghĩ lung tung Đường Tử Trần có thể cảm giác được, không thể là sớm đã bị một quyền đánh chết. Liền điểm ấy tới nói, Đường Tử Trần nghiêm nguyên nghi phong thái các nàng đều thực cùng loại, một khi nhận chủ, có chính mình tâm phía trên nhân về sau, đối với cảm tình đều là phi thường trung trinh, hãy cùng các nàng đối với võ đạo giống nhau nhiệt tình, cố gắng cũng là bởi vì cái này. Các nàng võ đạo chi tâm mới như thế thuần túy, mới có thể tại dạng này một cái tiểu thiên thế giới lấy được cao như vậy thành tựu. Đường Tử Trần rất vừa lòng sờ Trương Vĩ Hào nhếch lên cao đại dương vật trêu nói Hào, người dương vật hiện tại thật lớn, này đều hơn 20cm đi à nha, vừa to vừa dài, cô rất thích Hào Nhi ngươi đại dương vật, bắt tay bỏ vào cô huyệt bên trong, đây là cô đầy đặn môi mật, đúng, cứ như vậy sờ, ân. Hào Nhi là thật càng ngày càng tài giỏi nữa nha, cô yêu ngươi. Đường Tử Trần môi mật là thật lại mập lại dày, hơn nữa còn là thật phi thường rào nhuận, miệng huyệt chỗ đó cũng là phi thường căng đầy, hơn nữa chân chính tiến vào qua đi người mới biết được là đến cỡ nào tuyệt vời, đan kính đại cao thủ đều có thể tùy ý khống chế toàn thân bắp thịt, coi như là có thể tự do khống chế bên trong âm đạo tường thịt, bắt chước đủ loại kiểu dáng danh huyệt, cho ngươi trong chốc lát lướt sóng, trong chốc lát đường núi 18 loan, hãy cùng Trương Vĩ Hào dương vật có thể từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tùy ý quẹo vào nhếch lên giống nhau. Phối hợp bản thân đầy đặn môi mật, gặp được bình thường nam nhân, dương vật không lâu, lực bền bị độ cứng cũng đều không sao được, thị phi bình thường dễ dàng vừa mới sau khi tiến vào không lâu liền trực tiếp bắn liền, rất khó kiên trì 3 phút trở lên, đây cũng là tô hỏi cùng phong thái thật lâu không có sinh hoạt tình dục, phong thái rõ ràng thực mị, phi thường có mị lực, lại trường kỳ không chiếm được thỏa mãn chân chính nguyên nhân. Nữ nhân một khi thành công ôm đan, đột phá đan kính, kỳ thật liền đã coi như là mặt khác một cái giống loài. Đan kinh phía dưới nam nhân đối với các nàng mà nói là thật không có gì quá lớn cảm giác, trừ phi là cùng loại Trương Vĩ Hào loại này thiên phú dị bẩm, cho nên tại tầng thứ này, các nàng có thể tuyển chọn chính là thật không nhiều, Trương Vĩ Hào tuyệt đối xem như tối bestseller cái kia. Giống sát phách vài cái nữ nhân hiện tại liền có đang trộm nghe lén góc tường, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái cũng may, Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền là lần thứ nhất phát hiện Đường Tử Trần bí mật dĩ nhiên là cái bộ dạng này, thật sự là làm cho các nàng rất là khó có thể tin, rất khó tưởng tượng Đường Tử Trần như vậy nữ nhân tới giường phía trên sau thế nhưng còn có như vậy một mặt, khó trách Trương Vĩ Hào là như thế mê luyến cái này nữ nhân, thậm chí nguyện ý chuyên môn đầu thai đến tìm nàng, nối lại tiền duyên. Đường Tử Trần hiện tại cũng là hoàn toàn đến đây cảm giác, như vậy dâm diễn là làm nàng cảm thấy phi thường kích thích, trọng yếu nhất chính là sát phách còn có mấy cái nghe góc tường, làm nàng cảm thấy rất có ý tứ, đồng thời đây cũng là chính mình tại trong nhà địa vị chứng minh, dù sao được ta cái này đại lão bà hưởng chịu đủ rồi, thư thái, mới đến phiên các ngươi những cái này tiểu tam tiểu tứ chỉ xứng uống ta cái này đại tỷ nước rửa chân. Ân, ân, a, nha, thật thoải mái, đại dương vật thoải mái nhất rồi, làm tốt thoải mái, còn muốn bị làm, ân. Hừ, nhìn mặc lấy đồ ngủ bộ ngực sữa bán lộ chính kỵ đến trên thân thể của mình không ngừng cao thấp phập phồng tung hoành ngang dọc Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào lúc này phảng phất là bị đại tỷ tỷ dụ dỗ ngây thơ tiểu sử nam giống nhau, là gương mặt hưởng thụ, các loại bị động, không thể không nói chính mình chính cắm vào đại lão bà là thật vô cùng cực phẩm, vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người, cho dù là tiếng kêu dâm dãng, các phương diện đều là như vậy mê người, chính mình chính xác là quá tính phúc. Hôm nay song tu cùng phía trước có thể không giống với, bởi vì không có khả năng luyện tinh hóa khí, mà là sẽ đem chính mình tồn trữ 2-3 tháng sinh mệnh tinh hoa tất cả đều rót vào Đường Tử Trần bên trong thân thể, cùng nàng tự thân sinh mệnh tinh hoa hóa hợp, đang cảm nhận sinh, cũng chính là sinh mạng hình thành, sau đó Trương Vĩ Hào căn cứ loại này âm dương sinh tử mượn dùng Đường Tử Trần tiên thiên thuần âm khí âm dương điều hòa tâm thần hợp nhất, nếm thử dùng tiên thiên âm dương khí ôm đan, đem bên trong thân thể khí máu kinh lực hòa làm một thể, thành công ôm đan tọa nhảy qua, bước vào quốc thuật cảnh giới cao nhất, đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Cho nên hai người hiện tại chính là thân thể bản năng giao cấu, nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất tính hấp dẫn, khác tại gen bên trong sinh mệnh truyền thừa. Trương Vĩ Hào hai tay không tự chủ được đặt ở Đường Tử Trần vậy ít nhất một. Hai mễ đại chân dài thượng hưởng thụ lên chính mình đại lão bà tại chính mình thân thể phía trên không ngừng xung phong khi sở mang đến phi thường cường liệt tuyến tiền liệt khoái cảm, là thật quá biết gắp, bên trong là thật động cái loại này. Đã tiến vào dục nữ trạng thái bắt đầu không ngừng đòi lấy điên cuồng ép nước Đường Tử Trần nhìn ngoại hình anh tuấn thân thể cường tráng Trương Vĩ Hào, rất là dâm loạn liếm liếm chính mình miệng môi dưới, khom eo, hướng về Trương Vĩ Hào thân hôn lên, linh hoạt vận dụng lên chính mình lưỡi thơm, gắt gao nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, dùng chính mình vú sữa kề sát hắn khỏe mạnh rộng lớn lồng ngực, không ngừng làm sâu ngồi, khống chế chính mình âm đạo bắp thịt mang cho Trương Vĩ Hào vô hạn sung sướng. Trương Vĩ Hào là rất nhanh liền tại nhanh như vậy cảm trung hoàn toàn bị lạc, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hưởng thụ lên cùng chính mình đại lão bà trình độ cực cao điên cuồng, chẳng những là chủ động dùng sức thượng đỉnh, khống chế chính mình dương vật phía trên hạ hạ tà tà hữu hữu nơi nơi quẹo vào, còn bắt tay trực tiếp là đặt ở Đường Tử Trần vú sữa phía trên, xoa nắn lên nàng cặp kia rất có quy mô quả cầu thịt cùng đã sớm cứng rắn vô cùng hồng phấn núm vú. Tùy theo hai người mông không ngừng cao thấp phát lực, kịch liệt ma sát khi sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt là làm hai người đều phi thường sung sướng, cho dù là chuyên môn gia cố qua giường lớn, cũng bị hai người lắc lư xèo xèo rung động, nghe sát phách tứ nữ rất là khát vọng, là gương mặt hướng tới, Tạ Phiên Phiên càng là trực tiếp ôm lên chính mình sư tỷ Phong Thái hôn môi, muốn trước theo chính mình sư tỷ chỗ đó tìm được một chút sinh lý thượng an ủi. Đường Trương Vĩ Hào dần dần nắm giữ quyền chủ động về sau, hắn trực tiếp đào khách thành chủ, bổ nhào chính mình đại lão bà, ép lấy nàng, tại nàng thân thể yêu kiều phía trên các loại rong ruổi lên. Trương Vĩ Hào rút ra đút vào mỗi một lần đều đã dùng hết toàn lực. Hắn mạnh mẽ bụng không ngừng va chạm Đường Tử Trần mông cong thịt mềm, trực tiếp là đem gợi cảm mê người thập phần xinh đẹp đại lão bà làm chính là thở gấp liên tục muốn ngừng mà không được. Chương 1280 song tu ôm đan 4. A, a, chịu không nổi, thật là lợi hại. Lão công ngươi mạnh khỏe uy mãnh, làm lão bà ta thật thoải mái, nhanh một chút. Lại nhanh một chút, ân. Hừ, a a a, một lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi. Đem chính mình bãi đặt ở lão bà thê tử thân phận Đường Tử Trần không biết liêm sỉ cầu hoan cùng điên cuồng dâm đãng kêu la, là làm đã biến thân vì đại nam nhân nhất gia chi chủ Trương Vĩ Hào càng ngày càng bên trên. Trương Vĩ Hào may mà là trực tiếp ôm lên Đường Tử Trần mông, làm nàng ôm lấy cổ của mình, cả người ngồi ở trên dương vật của mình, giống như mật tông minh vương giống thượng quan âm giống nhau, dùng ra mật tông song tu giao cấu phương thức. Như vậy Trương Vĩ Hào mỗi lần xông pha, đều có thể trực tiếp đến Đường Tử Trần hoa tâm chỗ sâu. Nhất cắm đến tận cùng, làm hai người bọn họ đều có thể đồng thời trải nghiệm đến trình độ cực cao tình yêu khoái cảm. Lúc này Đường Tử Trần đã sớm là bị Trương Vĩ Hào tràn ngập dương cương khí đại dương vật cấp hoàn toàn khô mát rồi, là càng kêu càng lớn tiếng, càng kêu càng dâm đãng, đồng thời bên trong thân thể âm tinh cũng là tiết ra một lần lại một lần, dâm thủy là không muốn sống phun vãi ra, hoàn toàn biến thành Trương Vĩ Hào yêu thích hình dạng. Nhưng lúc này Đường Tử Trần là theo Trương Vĩ Hào giống nhau, căn bản cũng không có một chút muốn dừng lại đến ý tứ, tiếp tục như vậy vợ chồng ân ái, thậm chí còn cố ý là hướng về Trương Vĩ Hào lỗ tai liếm láp rất là dâm loạn dâm đãng kêu la nói a, muốn bị đâm xuyên qua, nhẹ một chút, dương vật thật lớn, thật thoải mái. Đừng có ngừng, phải gió à, tao lão bà lại muốn bị đại dương vật lão công cấp giết chết á. Đường Tử Trần lúc này đây phản ứng có vẻ giống như là so với trước lớn hơn nữa, âm đạo đột nhiên là kịch liệt co lại, liều mạng ôm lấy Trương Vĩ Hào cổ, tại hắn sau lưng phía trên để lại một đạo vết chào. Nàng bây giờ giống như mới là chân chính nữ nhân giống như, biểu hiện cùng cái bình thường nữ nhân là không có bất kỳ cái gì khác biệt, cả người thậm chí là chảy ra tính thích nước mắt, nhìn ra được nàng là thật vô cùng tính phúc. Đường Tử Trần miệng đột nhiên là không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, thân thể bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy giật giật. Ngồi ở Trương Vĩ Hào trong lòng nhất rất thúc một cái rất lớn cổ âm tinh phun vãi ra, là đem dưới người toàn bộ ga giường đều cấp hoàn toàn ướt nhẹp, rất rõ ràng là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp cấp làm đến thổi chiều. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có đình chỉ động tác, tiếp tục ôm lấy chính mình đại lão bà từ trên xuống dưới không ngừng rất nhanh quất cắm, bởi vì hắn lúc này cũng đã là nhanh muốn tới đạt đỉnh phong, còn kém cuối cùng lâm môn một cước. Trương Vĩ Hào mông là một chút rất nhanh lay động, càng cắm vào càng nhanh. Một chút cuối cùng càng là đem chính mình toàn bộ khí lực trực tiếp quán chú đi vào, đại dương vật là xì xì hướng Đường Tử Trần lỗ lồn giáo huấn phi thường đậm đặc trắng đục, sau đó là cảm giác được một cỗ giống như hắc động bình thường cường đại hít vào, đang điên cuồng hấp thụ chính mình bên trong thân thể đạn dược. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị nội bắn rồi, nhưng Đường Tử Trần là thực sự không nghĩ đến lượng thế nhưng sẽ lớn như vậy, trực tiếp là bị phun tiến tử cung đại lượng dịch đặc đem nàng lại lần nữa mang đến cao trào, phần eo thật cao cong lên. Tiểu huyệt không ngừng co rút nhanh, gắt gao cắn Trương Vĩ Hào dương vật điên cuồng ép hút mút bên trong sinh mệnh tinh hoa. Rất nhanh là có một cỗ dâm chất lỏng theo Đường Tử Trần lỗ lồn trung phun vãi ra, tạo thành một đạo mỹ diệu đường cong, trực tiếp là phun tại ước chừng là có hơn 5 thước xa bức tường phía trên, trực tiếp bắn thủng bức tường, hoặc là tại bức tường phía trên để lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, sau đó là gắt gao ôm Trương Vĩ Hào thở gấp lên. Trương Vĩ Hào bên này sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng cho thấy bị hút ra gần như toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, có chút bị triệt để ép khô hương vị, chủ yếu lão bà mình chỗ đó thật sự cùng hắc động giống nhau, là thật rất có thể hút rất có thể ép nước rồi, nhất thời không bắt bẻ là hoàn toàn khống chế không nổi, có bao nhiêu đã bị hút đi bao nhiêu, khó trách lúc trước liền sóng tuần đều bị Quan Âm là trực tiếp hút hình thần câu diệt, đây là thật vô cùng mãnh. Trước kia Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không hiểu lắm võ hiệp thế giới cái kia một chút yêu nữ nhóm đều là như thế nào đào trộm kia một chút nam tính cao thủ nguyên dương cùng công lực. Hiện tại thấy được rồi, tuy rằng chính mình đại lão bà không phải cố ý, nhưng vừa rồi lần này xác thực rất mạnh, cũng liền nếu đổi lại là hắn, cái khác nam nhân, cho dù là tiên thiên, sợ là đều có khả năng bị vừa rồi kia nhất phía dưới cấp hoàn toàn hút khô, nguyên khí đại thương. Bất quá hiệu quả là có, Đường Tử Trần hiện tại hãy thu lấy được thật lớn, là cảm giác được cường đại sinh mệnh lực tại chính mình bên trong thân thể xuất hiện, đối với sống hay chết âm dương điều hòa là có càng sâu trình tự lý giải, bắt đầu tĩnh tọa luyện khí lên. Trương Vĩ Hào cũng là gấp gáp điều chỉnh nghỉ ngơi, nguyên bản còn tính toán ôm đan sau trợ giúp một chút phong thái nguyên nghi các nàng, hiện tại đến nhìn, căn bản không đùa, tiêu hao quá lớn, mặt sau tính là có thể cứng rắn có thể tiếp tục địch huyệt, phòng trừng cũng không có gì nguyên khí trợ giúp các nàng đột phá, chỉ có thể là đợi rời đi tuần hoàn thế giới sau lại nói, cái này đại lão bà a là thật quá mạnh. Có thể, chúng ta bắt đầu đi. Đi, vậy bây giờ mà bắt đầu. Gặp chính mình đại lão bà đã điều chỉnh tốt thành công tiêu hóa chính mình quán chú sinh mệnh tinh hoa, hắn lúc này lập tức sử xuất xong tu bí pháp trung viên bác, nghe nói đây là con vượn ân ái thời điểm ưa thích dùng nhất một loại tư thế, phi thường đơn giản thô bạo, đối với kia một chút khẩu vị nặng yêu thích bị dâm ngược nữ nhân rất có hiệu quả. Đường Tử Trần ngưỡng nằm tại trên giường, giơ lên cao hai chân. Trương Vĩ Hào mặt hướng nàng, hai tay bổng đỡ hai chân trực tiếp đam tại chính mình hai vai phía trên, làm hai đầu gối độ cao lồng ngực của mình. Cũng nhắc tới Đường Tử Trần mông sống lưng, khiến cho đạt tới một loại thích hợp góc độ cùng phương hướng. Sau đó liền trực tiếp hướng về miệng huyệt hung hăng cắm vào, lúc này cũng không phải là cái gì bát cạn nhị sâu phương pháp, trực tiếp là chơi lên đại khai đại hợp bát cực trường thương phóng ra, bạo vũ lê hoa, kỳ kín không kẽ hở hướng về đường tử trần lỗ lồn các loại xuyên thấu, rất có trực tiếp đâm xuyên nàng toàn bộ âm đạo thắng đến nàng linh hồn chỗ sâu thẳng tiến không lùi thế. Mãnh liệt như vậy xung kích là làm đường tử trần phi thường bên trên, rất vừa lòng, trong miệng là không ngừng phát ra rất là sung sướng tiếng rên rỉ, nhất là tại Trương Vĩ Hào đưa ra hai tay cùng nàng chữ thập nhanh chụp sau đó, càng làm cho nàng cả người giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau, bị Trương Vĩ Hào làm đến một loại khó có thể miêu tả thể xác tinh thần sung sướng trạng thái. Đạo môn song tu chân chính bí quyết, liền là thông qua thân thể song tu tính mạng song tu phương thức, thực hiện linh hồn song tu nguyên thần giao hội, lấy này đạt tới chân chính âm dương điều hòa. Bình thường song tu, có thể không đơn thuần là Trương Vĩ Hào, đường tử trần cũng là có thể đạt được thật lớn chỗ tốt, có thể không đơn giản chính là sinh lý thượng thỏa mãn, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan thanh xuân thường trú, thậm chí là trên diện rộng cải thiện thể chất, tiêu trừ bách bệnh, còn có khả năng lớn mạnh thần hồn của mình, đối với sinh tử đạo âm dương có càng sâu trình tự lý giải. Chương 1281 song tu ôm đan năm. Nhìn đã là theo bên trong gian phòng đi ra, cả người nhìn qua thần thái sáng láng nét mặt tỏa sáng đường tử trần, nghiêm nguyên nghi rất là quan tâm tiến lên dò hỏi thành công không. Nào có nhanh như vậy, bất quá ta ngược lại thu hoạch rất lớn, bất quá lúc này đây các ngươi liền đừng nghĩ, phỏng chừng chỉ có thể là đợi ra tuần hoàn thế giới chờ hắn tu dưỡng hảo nói sau, xem vận khí a, lần này không được, chờ lần sau tốt lắm. Không ôm đan không ý nghĩa, ôm đan liền cũng không đủ đạn dược, hoàn toàn chính là một cái deadlock công, cho nên đường tử trần cũng chỉ có thể là minh bài, nói cho các nàng biết chân tướng, nếu như chỉ là muốn bị địt, kia vẫn là không có ảnh hưởng gì, nàng cũng không phải là rất để ý. Đường tử trần tại tuần hoàn thế giới chung thu hoạch nhưng là rất lớn, chẳng những báo thù, ý nghĩ thông suốt rồi, còn trải nghiệm đến sinh tử ở giữa đại khủng bố, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, cho nên sau cũng không có việc gì, lấy Trương Vĩ Hào bên này lợi ích làm chủ. Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái thu hoạch cũng rất lớn, nhưng kẹp chặt rồi, đây là nữ nhân không bằng nam nhân địa phương, ít nhất tại quốc thuật thể hệ bên trong, nữ nhân cùng nam nhân so với đến xác thực tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi. Trong nguyên tắc đường tử trần có thể đột phá chính là bởi vì có Vương Siêu cùng nàng song tu, âm dương điều hòa, chính là dựa vào nàng chính mình, tối đa cũng chính là cùng Nghiêm Nguyên Nghi phong thái giống nhau, cương kình liền là cực hạn, là không có khả năng bước ra gặp thần không xấu bước này. Càng không có biện pháp đánh vỡ hư không. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái hiện tại kỳ thật cũng không sai biệt lắm đã đến đầu, mặt sau muốn đột phá, chỉ có thể là tìm Trương Vĩ Hào giúp đỡ, cho nên hiện tại kỳ thật cũng không có gì chính sự. Gặp Trương Vĩ Hào bên này lúc cần ở giữa cũng không nhiều lắm tinh lực trợ giúp các nàng đột phá, thương lượng một phen sau quyết định tham dự 45 lộ xe buýt nổ mạnh án, sớm làm chuẩn bị, trước tiên đem tin tức tương quan cùng manh mối làm rõ, đừng đếm lúc đó thật lật thuyền trong mương, không thể thoát đi cái này tuần hoàn thế giới. Dù sao ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp là chỉ có thể tuần hoàn 25 thứ, 25 thứ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, thành công rời đi, vậy thực có khả năng sẽ cùng tuần hoàn thế giới cùng một chỗ biến mất. Đi, các ngươi đi thôi, nơi này có ta cùng Hào Nhi hộ pháp là được. Đường tử trần bởi vì bản thân thân phận đặc thù tự nhiên không rất thích hợp xuất đầu lộ diện, cho nên là lựa chọn trong nhà ngồi, cấp Trương Vĩ Hào làm hộ vệ. Phong thái các nàng gật gật đầu, đối với đường tử trần thực lực các nàng đều là phi thường nhận thức có thể, thậm chí các nàng liên thủ đều không nhất định là đường tử trần đối thủ, thật muốn liền đường tử trần đều không che chở được đang tại ôm đan tọa nhảy qua Trương Vĩ Hào, những người khác tự nhiên cũng giống vậy không che chở được. Còn không có kết thúc sao? Vừa từ bên ngoài trở về Thu Thiền nhìn phòng khách chỉ có đường tử trần cái này sư thúc tại, Trương Vĩ Hào sư phụ của thầy có vẻ giống như còn không có đi ra, có chút nghi hoặc dò hỏi. Nào có nhanh như vậy, hắn cái này cũng không phải là bình thường ôm đan, một khi thành công liền trực tiếp là tiên thiên đại thành, thậm chí khả năng siêu việt tiên thiên, kia khoa trương khí máu cùng sinh mệnh lực cảm thụ qua sau ngươi liền minh bạch. Dù là luôn luôn tự tin, dưới mắt không còn ai đường tử trần. Tại nhìn thấy Trương Vĩ Hào đột phá khoa trương thanh thế sau đều có một chút tự ti, điều này thật sự là quá khoa trương. Thu Thiền hiện tại tự nhiên là đan kính, nàng cùng Tạ Phiên Phiên tại thành công ôm đan về sau, hiện tại mỗi một lần tuần hoàn đều có khả năng trước tiêu phí một chút thời gian ôm đan tọa nhảy qua, sau đó mới có thể hành động, bận rộn chính mình sự tình. Bởi vì từng có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, biết phải làm thế nào ôm đan, cho nên bọn họ hai cái hiện tại ôm đan đều thực dễ dàng, nhiều nhất một giờ có thể thành công ôm đan. Nhưng lần thứ nhất độ khó nhưng là rất lớn, chẳng những có thể thất bại lọt vào phản phệ, chỉ là vượt qua ải liền phải hao phí không ít công phu, nhưng tuyệt đối không có Trương Vĩ Hào khoa trương như vậy, này đều đã một ngày một đêm, này nhưng là chân chính không ăn không uống, đây là mạt pháp thời đại đô thị xã hội, lại không phải là võ hiệp thế giới, đây tuyệt đối là một loại khác thường đột phá phương thức. Đường Tử Trần hiện tại cảm giác năng lực có thể không bình thường, đã thành công tu luyện ra đến đây linh thức, là có thể xem khí vọng khí, tự nhiên nhìn ra được Trương Vĩ Hào bên kia không có gì đáng ngại, xác suất lớn là thật có thể thành công, cho nên chẳng phải là thực lo lắng, tính là thất bại, thậm chí nổ tan xác mà chết, tiếp theo tuần hoàn lại đến là được, cũng không có gì lớn, tuần hoàn thế giới chính là như vậy giàu có tiền, tùy hứng. Làm sao lại ngươi trở về, các nàng đâu? Tại đồn cảnh sát, vụ án này thật đáng sợ quá ngoại hạng, sư thúc ngươi căn bản liền không tưởng tượng nổi, thế nhưng còn có án trung án. Nghiêm Nguyên Nghi giàu gì cũng là đại tướng, đường đường chính chính nữ tướng quân, phó quốc cấp đãi ngộ, nàng xuất thủ, có thể điều động tài nguyên tự nhiên không giống với, cho nên là rất mau đã điều tra xong sau lưng sở hữu chân tướng. Vương Manh Manh còn chính xác là gặp được xe buýt sắc lang, hơn nữa tên sắc lang đó vẫn là cái kẻ tái phạm, thậm chí là có thừa nhập chuyên môn người cùng sở thích, bên trong là đến từ cả nước các nơi giao thông công cộng tàu điện sắc lang, chẳng những bàn tay heo ăn mặn các loại dâm loạn, thậm chí còn chụp được đến lén lút trao đổi truyền bá, thượng truyền đến trên Internet. Mà cái kia xe buýt sắc lang nào ưng tuấn càng là đáng sợ, trên mặt ngoài nhìn chính là một cái người vật vô hại trung niên xã xúc, thậm chí là văn phòng thành thật người, ông ba phải, trên mặt ngoài nhìn đau vô cùng yêu vợ con của mình, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng trên thực tế. Gia hỏa kia vợ con là sớm liền đã rời đi hắn gia hỏa kia đã sống một mình rất lâu rồi, ít nhất một năm trở lên, bất quá ngược lại không tiếp tục tại xe buýt phía trên dâm loạn nữ tính. Bất quá mơ hồ là theo một cái liên hoàn biến thái sát thủ có liên lạc, thậm chí hoài nghi hắn đã giết vợ con của mình, căn bản không phải là ly khai hắn, mà là bị giết hại chi hiểu, người này sớm liền điên, là một cái che giấu biến thái liên hoàn sát thủ. Đường Tử Trần tự nhiên cũng nghe vô cùng là kinh ngạc, sau đó là nhìn về phía Trương Vĩ Hào bế quan đột phá gian phòng, rất là cao hứng nói ngươi thành công. Ân, thành công, bất qua thân thể thiếu hụt lợi hại, đi cầm lấy ăn lót dạ phẩm cho ta thật tốt bồi bổ. Nào ưng tuấn bên kia đừng tra xét, ta sớm liền điều tra, lão bà của hắn nữ nhi đã chết, là hắn giết được, bởi vì hắn vô cùng thương nữ nhi căn bản không phải là chính mình thân sinh, lão bà là người khác đồ chơi, kết hôn hôm đó đều có tiếp nhận người khác dạy dỗ cùng lễ rửa tội, hôn sau cũng thường xuyên bắt cá hai tay. Gia hỏa kia cái gì đều biết, cho nên mới tại sau khi kết hôn cũng xuất hiện một chút cổ quái, biến thành giao thông công cộng sắc lang, mặt sau phát hiện liền nữ nhi cũng không phải là thân sinh. Phát hiện lão bà mình rất nhiều bí mật về sau, liền hoàn toàn hắc hóa rồi, hắn đã giết không ít người, bất quá rất nhiều đều là lão bà của hắn như vậy nữ nhân, cũng chính là tại sản phẩm trong nước khu nhìn đến cùng thành một chút nữ nhân vật chính, sau đó tìm được các nàng hạ sát thủ, cũng bởi vì như thế. Phía trước vài khởi liên hoàn vụ án giết người cũng không tốt phá, ở giữa không có gì liên hệ. Chương 1282 gặp thần không xấu, đánh vỡ hư không. Đường Tử Trần nghe thế chân tướng về sau, rất là kinh ngạc, nhưng không tính là quá khó tiếp nhận, chủ yếu hiện tại một chút nữ nhân, nàng đều lười được đánh giá rồi, hơn nữa chính mình cái này lão công cũng coi như không lên cái gì tốt người, hắn nuôi cái kia một chút sủng vật chó mẹ cũng đồng dạng không ít, rất nhiều thậm chí còn là người vợ, ví dụ như Thu Thiền sư phó Phong Thái, cùng với sư thúc của nàng Tạ Phiên Phiên. Thu Thiền cũng đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, cho nên nàng hiện tại biểu cảm rất là cổ quái, sau đó là rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói đây là đánh vỡ tuần hoàn mấu chốt sao. Chẳng phải là, đánh vỡ tuần hoàn mấu chốt chính là cam đoan xe buýt sẽ không phát sinh nổ mạnh, chứng minh Vương Manh Manh trong sạch, tìm ra giao thông công cộng sắc lang, đình chỉ đối với Vương Manh Manh nói xấu cùng võng bạo, sau đó hóa giải Vương Manh Manh lòng cha mẹ chung thù hận, đây mới là mấu chốt, về phần nào ưng tuấn, xử lý là nhất định phải xử lý, nhưng đó là rời đi tuần hoàn thế giới sau sự tình, cùng đánh vỡ tuần hoàn có một chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không lớn. Đã là cầm một chút thiên tài địa bảo linh đan rượu dược cấp Trương Vĩ Hào bổ sung khí huyết Đường Tử Trần, giống như là cảm giác được cái gì, như có sở ngộ nói cho nên tuần hoàn hình thành nhưng thật ra là cùng Vương Manh Manh có liên quan. Bởi vì Lý Thi Tình cùng Vương Manh Manh thực tương tự, cho nên nàng mới là chìa khóa, đánh vỡ tuần hoàn thế giới mấu chốt, phải được nàng đến chủ đạo hoàn thành đây hết thảy mới có khả năng thành công. Đúng vậy, Vương Manh Manh cha mẹ đã điên mất, dù sao nữ nhi duy nhất chết rồi, chẳng những bị các loại vu hãm. Còn bị võng bảo, có liên quan bộ môn cũng là các loại trốn tránh trách nhiệm, biểu hiện phi thường lạnh lùng, thậm chí cảm thấy được bọn hắn chính là cái phiền toái, một khi đều không muốn phản ứng. Có ý tứ nhất chính là, 4 năm sau Vương Hưng Đức đi nhà này giao thông công cộng công ty nhận lời mời thời điểm cư nhiên không có người nhận ra hắn đến, trực tiếp liền thành công, đây không thể nghi ngờ là liền cái này còn có cuối cùng một chút lương tri người tốt cũng bị triệt để chọc giận, cho nên vợ chồng hai người hy vọng thông qua phương thức như thế trả thù xã hội, làm có liên quan bộ môn coi trọng. Còn nữ nhi mình một cái công bằng, đáng tiếc không như mong muốn, tựa như các ngươi chỉ mấy lần trước tuần hoàn nhìn đến cái kia dạng. Chân tướng là cái gì không có người quan tâm, một cái trả thù xã hội liền kết án cuối cùng. Đường Tử Trần rất là thừa nhận gật gật đầu, cho nên giống bọn hắn như vậy quyền sư gặp được loại này bất công, luôn luôn đều là dùng quả đấm của mình tìm về công bằng, nếu như thật sự tìm không trở về, vậy liền đem làm chính mình thụ ủy khuất thủ phạm đánh chết tốt lắm, chỉ cần ý nghĩ thông suốt là được, quản ngươi cái gì có quy củ hay không, không cho ta thoải mái thống khoái quy củ coi như nó không tồn tại tốt lắm. Đây cũng là hiệp dùng võ loạn cấm, bất quá có đôi khi quy củ cùng pháp luật xác thực co giãn quá lớn, đến muộn chính nghĩa thật tính chính nghĩa sao? Hơn nữa có chút chính nghĩa có khả năng là vĩnh viễn đều không xuất hiện, ai kêu ra tay đúng là những quy củ kia pháp luật chế định người đâu này. Ví dụ như lúc trước Nam Dương sắp xếp Hoa, sau lưng độc thủ chính là lão Mỹ, chết nhiều như vậy người Hoa, có ai giúp bọn hắn tìm về công đạo sao? Không có, cho nên Long Xà thế giới mới có Đường Môn cùng Đường Tử Trần, nhưng thế giới hiện thực đâu này. Trương Vĩ Hào bản thân không là cái gì thánh mẫu, hơn nữa này vốn là làm truyền hình hợp thành thế giới, mọi người đều biết. Rất nhiều sản phẩm trong nước ảnh thì kịch thích nhất đúng là gây mâu thuẫn xung đột, cho nên các loại cầu huyết tình tiết nhân vật quan hệ phi thường thông thường, người các đều quản được sao? Bất quá thật muốn đụng phải, còn dẫn tới chính mình sinh lý không khỏe, kia vẫn là muốn quản thượng một ống, cho nên mở đầu bên này Trương Vĩ Hào là nhất định phải ra tay, cái kia nào Ưng Tuấn nhất định phải xử lý, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa phải là chân chính chân tướng, mới sẽ không để cho một ít quan lão gia vì cái gọi là duy ổn mà dùng tới cái gì xuân thu bút pháp. Xuất hiện cùng loại ma đô mẹ như vậy hoàn toàn có thể để tránh cho nhân gian bi kịch. Nhìn sắc mặt chậm rãi hồng nhuận, không giống vừa rồi như vậy bệnh trạng suy yếu Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần là chiến ý 10 phần dò hỏi ngươi bây giờ cảnh giới gì thực lực. Xem như tiên thiên A, nhưng đã có thể gặp thần không xấu đánh vỡ hư không, bất quá cái này hư không không ý nghĩa, liền là đơn thuần vật lý phương diện, không thể thông qua khai thiên môn phi thăng thượng giới, bởi vì nơi này không có con đường phía trước. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, bởi vì hắn lại không gia nhập Ngân Hà Đại Đế, chính là Long Xà diễn nghĩa, cho nên cũng liền so đại hậu kỳ vương siêu cường, nhưng bản chất thượng vẫn là đánh vỡ hư không trình tự. Biết Đường Tử Trần cùng Thu Thiền đều rất tò mò, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đi đến biệt thự nơi này phòng luyện công võ đạo tràng, cho các nàng triển lãm lên. Trương Vĩ Hào toàn lực huy quyền sau đó, thân thể hắn bốn phía khí lưu dường như cũng ngưng tụ, không có phát ra một điểm tiếng gió đến. Nhưng là không có gió tin tức lưu, đối mặt Trương Vĩ Hào quyền phong dư ba Đường Tử Trần các nàng, toàn thân quần áo nhưng thật giống như bị gió lớn cuồng cạo giống như, mãnh liệt sau này tung bay. Thẳng đến các nàng thị giác nhìn thấy lẫn nhau quần áo mãnh liệt tung bay sau đó, lỗ tai bên trong mới truyền đến dồn dập tới cực điểm thổi còi, còn có luân phiên không bảo, cùng với giữa sân không khí chấn động kịch liệt sóng gợn. Đường Tử Trần cùng Thu Thiền nhìn thấy cỗ này sóng gợn, đều có một loại cảm giác. Thật giống như là chính mình không khí chung quanh biến thành thủy. Nếu không là thủy, nơi nào đến mãnh liệt như vậy sóng gợn đâu này. Phía trước Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần một trận chiến thời điểm giống to ở giữa, không khí cũng sóng gợn ẩn ẩn, tựa như gợn sóng bình thường phát tán. Nhưng là cái kia gợn sóng hình sóng gợn, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, xa xa không hữu hiện tại thị giác phía trên nhìn đến mãnh liệt như vậy xung kích. Đây là gặp thần không xấu, đánh vỡ hư không? Đúng vậy. Lão bà ngươi bây giờ tuy rằng có thể gặp thần, nhưng bởi vì khí huyết lực lượng thượng vốn sinh ra đã kém cỏi, tối đa cũng liền cùng loại lần trước chúng ta giao thủ như vậy, có thể cho không khí xuất hiện một chút sóng gợn, nhưng chợt lóe rồi biến mất, không thể giống ta như bây giờ tạo thành thị giác thượng mãnh liệt xung kích. Thu Thiền sư phụ của thầy, này ở giữa khác biệt là cái gì? Nhất quyền phá vạn pháp, vô luận cái gì kinh lực công kích, trừ phi có thể theo ta đạt tới cùng trình tự trình độ, bằng không hết thầy không có hiệu quả. Lão bà ngươi lại thi triển ngươi quyền vực thử xem, nhìn nhìn còn có thể hay không đánh chúng ta. Đường Tử Trần rất là tò mò toàn lực ra tay, rõ ràng cho thấy đánh chúng, nhưng cùng lần trước khác biệt, lúc này đây vừa mới dựa vào một chút gần, liền trực tiếp biến mất ở tại Trương Vĩ Hào một quyền đánh ra không khí sóng gợn bên trong, vẫn thật là một đám phá vạn pháp. Lợi hại sao? Tự nhiên là phi thường lợi hại, nhưng lại không phải là lợi hại như vậy, không có thời gian chi nhãn. Nhiều nhất mấy trăm nhân đặc chiến tinh anh có thể dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật nặng hỏa lực vây giết hắn, có chút thần điêu tam bộ khúc bên trong thơ ngũ tuyệt bất đắc dĩ, cùng lúc thực vô địch, cùng lúc lại rất biệt khuất, đối mặt thiên hạ đại thế, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ẩn cư, lực bất tòng tâm, thần thông nan địch số trời. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc. Khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1283 ca đàm thị. Lại là tân một lần tuần hoàn, bất quá lúc này đây Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân đều không có tuyển chọn xuống xe, cũng không có hỏi Trương Vĩ Hào muốn tạp, dù sao bọn hắn rất nhanh liền phải chết, muốn tạp không ý nghĩa, bất quá thông qua lần trước cùng Lư Địch tiếp xúc, lúc này đây ngược lại tân mượn sức đến một cái trợ thủ, hiện tại chỉ cần tập trung là ai khởi động bom. Kẻ xấu là ai là được, dù sao bọn hắn có thể tại tiếp theo tuần hoàn trung trọng điểm điều tra cái kia hung thủ. So với nguyên kịch, Lý Thi Tình tiến độ là tăng lên không ít, cho nên Hoa Di lúc này đây nhất định là muốn bại lộ, nhưng chú vẫn là thất bại, không ngăn cản được nổ mạnh, bởi vì nổi áp suất nhưng là có trực tiếp nổ tung cùng đúng giờ nổ mạnh hai loại phương thức, hơn nữa uy lực cực lớn, tính là ngươi đuổi tại một giây sau cùng đem bom văng ra, cũng có thể tổn thương tới vô tội, Trương Thành có một lần chính là như vậy tử vong. Hơn nữa chính là giải quyết nổ mạnh cũng không dùng, giống nhau cách xa không mở được tuần hoàn, phải được ấn lưu trình đến, hiện giai đoạn chỉ có Trương Vĩ Hào biết chân chính lưu trình là cái gì, nhưng suy nghĩ đến đây là ảnh tổng thế giới, không phải là mở đầu thế giới, cho nên Trương Vĩ Hào cũng phải trừ lại đến vài lần dung sai, miễn cho lật thuyền trong mương. Trương Vĩ Hào bên này sau khi xuống xe, tự nhiên là kéo lấy chính mình đại lão bà song tu, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này đây không thể nghi ngờ là muốn thuận lợi thoải mái rất nhiều, đã xác định có thể ổn định đột phá. Đường Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái đi xong đồn cảnh sát lúc trở lại, liền trực tiếp nhìn đến chính ngồi tại phòng khách Trương Vĩ Hào tay đã là đặt ở thu thiền quần áo bên trong, sợ là đã chơi tốt một thời gian cầu. Người gia hỏa kia thật đúng là, một chút không chú ý liền bắt đồ đệ của ta soàn soạt, thật sự là quá phá hư. Tử Trần đâu này, Phong Thái là tức giận trừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái. Đi à, đi bận rộn chính mình sự tình đi, ta bên này cũng tính toán ly khai, chính chờ các ngươi trở về bàn giao một tiếng. Hiện tại bất quá là làm chậm trễ một ngày thời gian, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán đợi Phong Thái các nàng sau khi trở về liền đi tới ca đàm thị, đi tìm ca đàm thị một đám tóc vàng tiểu tỷ tỷ tâm sự đi. Bị bắt quả tang Thu Thiền tự nhiên là gương mặt thẹn thùng, thực ngượng ngùng, dù sao nàng rõ ràng cho thấy cố ý, là đang tại đường Tử Trần sau khi rời đi. Cố ý ngồi vào Trương Vĩ Hào cái này sư phụ của thầy bên cạnh, hữu ý vô ý trêu chọc lên Trương Vĩ Hào cái này sư phụ của thầy, dù sao nàng muốn đột phá tiên thiên cũng đồng dạng rời không được sư phụ của thầy giúp đỡ. Đang giúp phái cùng truyền thống trong giang hồ, một cái môn phái trưởng bối, vô luận nam nữ đều là sư bá sư thúc xưng hô như thế, một chút thân phận đặc thù, cùng sư phó là huynh muội tỷ đệ quan hệ, xưng hô sư cô. Nếu như sư bá sư thúc là nữ, các nàng đó đạo lữ phải xưng hô sư phụ của thầy. Nếu như sư bá sư thúc là nam, bình thường xưng hô sư thẩm. Cho nên Thu Thiền các nàng xưng hô Trương Vĩ Hào bình thường đều là xưng hô sư phụ của thầy, bất quá cái này sư phụ của thầy rõ ràng không qua đứng đắn, còn chính xác là trực tiếp bắt tay đưa vào Thu Thiền quần áo bên trong thưởng thức lên Thu Thiền yêu kiều nhũ, thường thường còn có khả năng hôn lên vài hớp, ăn nàng son. Phá thân không đến mức, Thu Thiền vẫn là sồ, nguyên âm còn tại, hiện tại phá thân quá lãng phí. Cho nên phải đợi rời đi tuần hoàn thế giới nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại cho nàng phá thân, đến lúc đó một phen song tu qua đi, Thu Thiền cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Phong Thái tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên bất quá là cùng Trương Vĩ Hào hay nói giỡn mà thôi, người mỹ nữ này đồ đệ bản thân chính là cấp Trương Vĩ Hào chuẩn bị. Vì sao không mang theo Hoắc Linh Nhi cùng một chỗ, trừ bỏ Hoắc Linh Nhi bây giờ còn chưa tiến vào hóa kính, cách xa ôm đan còn sớm bên ngoài. Rất lớn một cái nguyên nhân ngay tại ở Hoắc Linh Nhi ngoại hình nhan trị giống như, xem như tiểu mỹ nữ, nhưng cùng Thu Thiền không so được, Thu Thiền dáng người nhan trị cũng không kém, hoàn toàn chính là lúc còn trẻ Phong Thái, so với Tô Tiểu Nguyệt, kỳ thật Phong Thái cùng Thu Thiền càng giống như là thân mẫu nữ. Đương nhiên, Hoắc Linh Nhi Hoắc gia trưởng nữ thân phận cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, thế gia nữ vẫn không thể làm người ta quá mức tín nhiệm, tuần hoàn cái này làm hệ quá lớn, cũng không thể làm những người khác biết. cho nên mới không có kéo Hoác Linh Nhi nhập bọn. Nếu như Hóa Kính đều tính lời nói, chỉ là Trương Vĩ Hào bên người liền có càng nhiều tuyển chọn, quá nhiều người cũng không ý nghĩa. Lão Mỹ ngũ thành phố lớn theo thứ tự là New York, Los Angeles, Chicago, Houston, một cái cuối cùng chính là phạm tội chi đô Ca Đàm Thị. Nơi này Ca Đàm Thị thực đặc biệt, có thể nói là thiên đường của người phạm tội, nhưng bởi vì Mại Thủy tạp một chút chính sách, nơi này kinh tế lại đặc biệt phát đạt, chính là súng ống thuốc phiện tràn ra, thế lực dưới đất hung hăng mà thôi. Nhưng nơi này cũng là Bắc Mỹ lớn nhất thuốc phiện quân hỏa nhân thể khí quan trung chuyển trạm, cho nên chẳng sợ tồn tại rất nhiều vấn đề, cũng bị sau lưng quyền quý lợi ích đoàn thể bảo vệ xuống, mặt ngoài là tứ đại gia tộc trưởng khống, nhưng thật ra là tam đại thế lực duy trì một cái vi diệu cân bằng. Ca Đàm Thị lúc ban đầu chính là do tứ đại gia tộc thành lập. Theo thứ tự là Batman phụ hệ chỗ Vi Ân gia tộc, Im Lặng chỗ Ilias gia tộc, Batman mẫu hệ chỗ Khải Ân gia tộc, cùng với Chim Cánh Cụt Nhân chỗ Khoa Ba Đặc gia tộc. Tứ đại gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn thành phố, khống chế thành thị các lĩnh vực. Đây là Ca Đàm Thị chân chính ý nghĩa thượng thư thế lực lớn nhất, coi như là tập đoàn đại xí nghiệp đại biểu, tiếp theo chính là thế lực dưới đất, đúng vậy, thế lực dưới đất là xếp hạng quan phương phía trước, quan phương mới là thế lực lớn thứ ba, thậm chí thường xuyên muốn dựa vào trước hai thế lực lớn mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, bởi vì quan phương thế lực tính đặc thù, mặt khác hai thế lực lớn cũng không có khả năng thật không đem này nhất thế lực không xem ra gì, cho nên trình thể thượng là duy trì một cái phi thường vi diệu cân bằng, tạo thành một cái rất là hiếm thấy độc đáo trật tự. Đương nhiên, mỗi cái thế lực nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, đều tồn tại cho nhau thẩm thấu cục diện, giống thế lực dưới đất liền lấy tam đại bang phái làm chủ, theo thứ tự là quân hỏa, thuốc phiện cùng dân cư mậu dịch khí quan dưới đất chữa bệnh, có thể nói là quần hùng cũng khởi loạn thành hỗn loạn. Mà Batman cùng với nói là siêu cấp anh hùng, không bằng nói hắn là một cái trật tự duy trì, là dựa vào cố gắng của mình muốn cố hết khả năng duy trì như vậy trật tự cùng cân bằng. Ví dụ như Batman không có khả năng đối với nguyên bản phía dưới thế lực ra tay, chẳng sợ những bọn người này bán thuốc phiện quân hỏa, làm khí quan mua bán dân cư mậu dịch, hắn đại đa số thời điểm đều có khả năng làm như không thấy, chính là đối mặt một chút đột nhiên loạn nhập muốn đánh vỡ vốn có cân bằng ác ôn chứng thôi mới sẽ ra tay, cho nên thị phi bình thường hiếm thấy một cái tồn tại, có chút khác loại, cấp Trương Vĩ Hào quan cảm thậm chí còn không bằng thành thị ánh sáng. Chương 1284 Ca Đàm Mỹ Ảnh 1. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn thật tại nơi này thành công đứng vững, hiện nay càng là trở thành Ca Đàm Thị phía dưới nữ vương, đề nghị của ta không sai a, Annie Tháp tiểu thư. Đi đến người mẫu công ty, nhìn thấy cầu hoa Monica Bellucci về sau, Trương Vĩ Hào chủ động là theo vị này Ca Đàm Thị gần nhất một năm phi thường nổi danh người mẫu công ty người đại diện kiêm lão bản chào hỏi. Đương nhiên, đây chỉ là đối phương mặt ngoài thân phận, đối phương thực tế thân phận nhưng thật ra là Ca Đàm Thị dưới đất nữ vương, Hắc Chim Hoàng Yến, là tam đại thế lực dưới đất trong này thế lực lớn nhất chân chính trưởng khống người, chủ yếu làm dân cư cùng khí quan mua bán, cũng kiêm chức một chút trộm cướp cùng ám sát linh tinh bẩn sống. Mà trong tay vương bài, trừ bỏ nguyên bản tổ chức sát thủ liên minh bên ngoài, còn mới gia tăng một cái ác điều tiểu đội, một cái tất cả đều là từ nữ nhân tạo thành siêu cấp phạm tội đoàn đội, bên trong bao gồm Joker nữ, Miêu nữ, Hắc Chim Hoàng Yến, Võ Sĩ Đao, Con Rơi nữ, Độc Đằng nữ linh tinh kỳ nhân dị sĩ. Bất quá trình thể thượng có chút cùng loại Hokage tổ chức hiểu, thành viên ở giữa quan hệ giống như, chủ yếu là bởi vì nữ quyền cùng ôm đoàn tạm thời liên hợp tại cùng một chỗ, bản chất thượng nhưng thật ra là có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, cũng không tính chân chính đội, nhất là bây giờ ngồi vững vàng Ca Đàm Thị tam đại thế lực sau đó, nội bộ liền chậm chậm bắt đầu xuất hiện quản lý thượng hỗn loạn, không có nó, ai kêu Annie Tháp tự thân thực lực không đủ chấn nhiếp không nổi ác điều tiểu đội thành viên khác. Cùng quy tổ chức cùng loại, sở hữu thành viên đều là lấy chính mình siêu cấp phản diện hoặc là siêu cấp thân phận anh hùng tạo hình xuất hiện, bí mật thân phận chân thật thành mê, làm ác điều tiểu đội khởi xướng nhân Hắc Chim Hoàng Yến là đoàn đội nội bộ duy nhất biết được thành viên khác thân phận chân thật tồn tại, cũng là ác điều tiểu đội mặt ngoài thủ lĩnh. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân, không có khả năng thật sự chính là giúp ta trưởng khống Ca Đàm Thị A. Annie Tháp phía trước tại nhận được tin tức thời điểm còn cho rằng là đường môn địch bộ hoặc là kim bài đả thủ, không từng nghĩ thế nhưng sẽ là Trương Vĩ Hào tự mình. Gia hòa kia hiện tại nhưng là chân chính minh bài, thân phận của hắn đã không tính là bí mật gì, gần có lẽ đã hoàn toàn ngả bài. Annie Tháp sở dĩ cùng Trương Vĩ Hào nhận thức, rất đơn giản, bởi vì nàng tiếp nhận ám sát sân rồng quang nhiệm vụ, tại đoạn kia thời gian là đối với sân rồng quang khởi xướng nhiều lần ám sát, kết quả tự nhiên là thất bại, thậm chí là liền nàng cái này người đại diện đều bị đường tử trần trực tiếp bắt được, sau đó là bị tạm thời hợp nhất, làm nàng đến Ca Đàm Thị phát triển. tại tự thân thế lực cùng đường môn dưới sự trợ giúp thành công gây dựng ác điều tiểu đội, trở thành ca đàm thị phía dưới nữ vương. Nàng hiện tại tên hiệu tên là Hắc Chim Hoàng Yến, là đời thứ hai Hắc Chim Hoàng Yến, đời thứ nhất thực đã sớm chết rồi, bây giờ là nàng thừa kế tên này. Nàng chủ yếu năng lực chính là chế tác các loại bom, cải trang súng ống, chỉ mấy lần trước tuần hoàn Trương Vĩ Hào bọn hắn dùng đến này chút hít hình siêu cấp bom chính là Annie Tháp chế tác, là một cái tên là Canary Cry Bomb bom vũ khí, nàng bản thân cũng là ca đàm thị lớn nhất buôn bán vũ khí một trong. Cũng bởi vì như vậy năng lực đặc thù, tại bản thân thực lực cá nhân tương đối bình thường, phải được ỷ lại vũ khí nóng ác điều tiểu đội chung là Annie Tháp trở thành đương gia làm chủ cái kia thủ lĩnh, trừ bỏ nàng có phương diện này năng lực đặc thù. Bản thân kinh doanh năng lực cường đại người mạch con đường cũng là nàng trở thành đi đầu đại tỷ nguyên nhân. Về phần một bên mang theo kính mắt nhìn qua phi thường tài trí xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái liền nhận ra, này không chính là không có hóa trang không thay đổi thân Joker nữ Harley Quinn nhân, không thể không nói trường sắc thực rất xinh đẹp, thực gợi cảm, dáng người thật bồng, không uổng phí Trương Vĩ Hào phái người trợ giúp Annie Tháp đem nàng cứu đi ra, bất quá bây giờ Joker nữ phỏng chừng vẫn là Joker trung thực tùy tùng. Căn bản không tin Joker đã chết ha. Harley Quinn nhân sở dĩ gia nhập tự nhiên là bởi vì Joker, tại A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần theo bác sĩ tâm lý bị Joker tẩy não, đem Joker phóng chảy, cũng bị Joker ném vào sinh hóa chỉ về sau. Harley Quinn nhân liền từ nguyên bản bác sĩ tâm lý biến thành Joker nữ, bị che giấu nhân cách sở chi phối, thuộc về điên phê một cái. Nàng điên cuồng mê luyến Joker cũng đem chính mình trang điểm thành một cái truyền thống Joker tạo hình. Mà Joker nữ trừ bỏ tại đối mặt Joker khi cũng coi là một cái thông minh bình tĩnh nữ tính, nàng sở hữu xem như bất quá là vì tìm kiếm Joker thừa nhận cùng đòi hắn niềm vui, kỳ thật bản tính không tính là tàn nhẫn. Nàng cùng độc đằng nữ quan hệ tốt lắm, thậm chí là kéo kéo tình lữ, độc đằng nữ là một cái phi thường lợi hại nhà sinh vật học, yêu thích làm các loại trái pháp luật nhân thể thí nghiệm, trong tay nắm giữ rất lợi hại sinh hóa vũ khí. Một lần nào đó Joker đối với Harley cảm thấy phiền chán. Đem nàng cột vào một cái hỏa tiễn thượng bắn đi, bản thân bị trọng thương Harley may mắn gặp được độc đằng nữ ngải vi, nàng dùng khác biệt dược tề cùng đặc thù huyết thanh cứu Harley một mạng, cũng cường hóa Harley thể chất cùng năng lực, khiến cho nàng thể năng tăng cường hơn nữa đối với đại đa số thần kinh độc tố miễn dịch. Cho nên đừng nhìn ác điều tiểu đội đều là nữ nhân tạo thành, nhưng bên trong thành viên không một cái đơn giản, đều là các lĩnh vực nữ cường nhân tội phạm thiên tài, cho dù là nổi tiếng rất thấp võ sĩ đao, cũng là một cái siêu nhất lưu đao khách. Có thể trực tiếp đao bổ viên đạn tồn tại, có được siêu cường kiếm thuật, năng lực phản ứng cùng động thái thần kinh, trong tay nắm giữ nghe nói có thể phong ấn linh hồn làm người ta trở nên cực độ khát máu yêu đao thôn chính. Annie Tháp tuy rằng có được rất lợi hại tổ chức sát thủ, bản thân càng là Italy Mafia trong này nhất gia tộc thực tế khống chế người, nhưng ca đàm thì cũng không là bình thường địa phương, muốn tại nơi này sống yên cũng không dễ dàng. Nhưng nàng hiện tại thành công làm được rồi, không thể không nói ác điều tiểu đội cống hiến rất lớn. Đáng tiếc bên trong thành viên phần lớn đều là điên phê, bệnh thần kinh, cho nên hiện tại chủ yếu là nội bộ xuất hiện vấn đề, tăng thêm ca đàm thị mặt khác hai thế lực lớn như hổ rình mồi, thuộc về chân chính loạn trong giặc ngoài, cho nên không thể không hướng đường môn xin giúp đỡ, dù sao nàng bây giờ nói là minh hữu, kỳ thật chính là đường môn cấp dưới thế lực, là đường môn xếp vào tại ca đàm thị Âu Mỹ thế giới dưới lòng đất một cây cái đinh. Dưới tình huống bình thường Annie Tháp cũng không cần quá mức cao thủ lợi hại, bản ý của nàng là đan kính cường giả là được. Quá mức lợi hại liền mấy cái như vậy, thực lực gì nàng rất rõ ràng, nàng lúc trước chính là bị Đường Tử Trần tự mình ra tay bắt, cho nên là đối với Đường Tử Trần kia cấp độ thần cấp cường giả phi thường sợ hãi. Kết quả lần này là đến đây cái ác hơn, hiện tại khỏi phải nói là có nhiều biệt khuất, cẩn thận, thực sợ hãi chính mình trở thành pháo hôi, thế lực lớn đánh cờ vật hy sinh. Chương 1285 ca đàm mị ảnh 2. Qua tới giúp ngươi, không phải là ngươi hướng chúng ta xin giúp đỡ sao? Ta này tốt có rảnh. Lại vừa lúc cảm thấy hứng thú theo ta tới rồi. Dù sao ta nhìn nơi này một ít người cũng không như thế nào thuận mắt, ví dụ như cái kia Joker. Trương Vĩ Hào vừa dứt lời, rõ ràng cảm giác được một bên Harley Quinn nhân xuất hiện thật lớn cảm xúc dao động, bất quá không đợi Joker nữ làm ra tiến thêm một bước phản ứng, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về Joker nữ sử xuất thiên môn ảo thuật. Annie Tháp ngay từ đầu còn không phát hiện dị thường, bất quá rất nhanh liền chú ý tới không thích hợp. Lập tức biết Trương Vĩ Hào bọn hắn phía trước tại sao muốn bảo trụ sân rồng hết, nguyên lai dĩ nhiên là vì sân rồng quang thủ thiên môn ảo thuật, hiện tại rõ ràng đã thành công nắm giữ, thậm chí là sửa cũ thành mới phát dương quang đại. Người đem Harley làm sao vậy? Annie Tháp nhưng thật ra là rất muốn bạt thương, thương pháp của nàng tốt lắm, thậm chí có thể làm được viên đạn quẹo vào, nhưng đối diện nhưng là Trương Vĩ Hào, nàng căn bản không dám lộn xộn, cuối cùng chỉ có thể là thành thành thật thật ngồi ở trên vị trí của mình cẩn thận thăm dò. Không như thế nào, chỉ là muốn nếm thử tiêu trừ Joker đối với ảnh hưởng của nàng, rất khó, bất quá ta đem Joker đối với ảnh hưởng của nàng đổi thành ta đối với ảnh hưởng của nàng, cho nên Joker hiện tại đối với nàng mà nói đã ý nghĩa không lớn, thậm chí có khả năng trở thành nàng liệp sát mục tiêu, gia hỏa kia không có gì bất ngờ xảy ra cũng nhanh muốn xuất hiện. Trương Vĩ Hảo đối với ca Đàm Thị bên này nhưng là vẫn luôn thực chú ý, kể từ khi biết Batman cùng ca Đàm Thị tồn tại về sau, liền một mực có tại bên cạnh này bố cục, bằng không Annie Tháp không dễ dàng như vậy tại ngắn ngủn chừng một năm thời gian quật khởi, không bị Batman trừ ma vệ đạo nhốt vào A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần cũng không tệ rồi. Cái này ảnh tổng thế giới ca Đàm Thị, có chút cùng loại ca Đàm Thị phim Mỹ cùng Hắc Ám Kỵ Sĩ Tam Bộ Khúc, còn có Tự Sát Tiểu Đội, dù sao đây là Trương Vĩ Hảo chính mình tăng thêm. Chủ yếu là bên trong vài cái nữ phản diện thực đối với Trương Vĩ Hào khẩu vị, nghĩ ra nhập các nàng cũng không ảnh hưởng được cái gì, cho nên liền tăng thêm, hiện tại chính là nếm thử thu hoạch. Dù sao tuần hoàn thế giới thất bại không sao cả, thế giới hiện thực thật muốn thất bại nhưng là vô cùng nguy hiểm, tại DC vũ trụ nhưng là vẫn luôn lưu truyền một câu lời lẽ chí lý người có thể cùng Batman đánh nhau, nhưng vĩnh viễn không nên cùng hắn ước cái. Siêu nhân cũng không ngoại lệ, cho nên Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn giấu. Hơn nữa hắn cũng không xác định chính mình thiên môn ảo thuật đối với Joker nữ những cái này điên phê nữ nhân là đúng hay không có hiệu quả, dù sao những cái này nữ nhân đều là điên phê, không vài cái đơn giản. Nhìn trực tiếp liền ngồi vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên, chủ động dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn Harley, hướng về hắn các loại mời sủng lấy lòng, giống như sủng vật bình thường Harley, Annie Tháp khuôn mặt là nói không ra kinh hoàng, lập tức là gương mặt phòng bị nói ngươi không thể đem loại năng lực này dùng tại người của ta phía trên. Đối phó ngươi, thế nào cần phải, nói hiện tại tam đại thế lực cùng tương đối nổi danh siêu cấp anh hùng. Trương Vĩ Hào ôm đã là bị hắn thành công tẩy não trộm đổi khái niệm Harley nói. Trực tiếp tiêu trừ Joker đối với Harley khuê nhân ảnh hưởng, hoàn toàn làm không được, nhưng có thể đem Joker sửa chữa thành chính mình, đây là có thể làm được, cho nên hiện tại Harley khuê nhân đối với chính mình hãy cùng phía trước đối với Joker giống nhau, trở nên gần như bệnh trạng si mê, một lòng chỉ muốn lấy lòng hắn. Điển hình ca đức tư người ma tổng hợp chứng. Mà Annie Tháp liền không có biện pháp, này lại không phải là dư hoan thủy bên trong cái kia một chút bình thường nữ nhân, bản thân cũng không như vậy bệnh trạng bệnh tâm thần, cho nên Trương Vĩ Hào đối với Annie Tháp nhiều nhất là sửa chữa một chút ký ức cùng nhận thức, là không thể làm được trực tiếp vặn vẹo đối phương tính cách, hoàn toàn khống chế đối phương tư tưởng tình cảnh, hắn hiện tại còn xa xa làm không được điểm ấy. Tuy rằng Trương Vĩ Hào trên miệng nói không có khả năng đối với nàng sử dụng, bất quá Annie Tháp vẫn là có chút sợ hãi, quyết định tận lực không ngỗ nghịch đối phương yêu cầu, dù sao người này nàng là thật không thể chiêu vào, này so với ca Đàm Thị những người khác nguy hiểm khủng bố nhiều lắm. Thế lực mạnh nhất tự nhiên là Kim Cũng, hắn mới là chân chính ca Đàm Thị vua, mà không phải là chim cánh cụt nhân cái này Joker, bất quá Kim Cũng mấy năm gần đây tương đối là ít nổi danh, chủ yếu đã coi như là lên bờ, địa bàn của hắn cùng sinh ý gần như không có người sẽ đi khiêu chiến, bản thân hắn cũng không như thế nào gây chuyện. Nói hắn là ca Đàm vua, không bằng nói hắn là ca Đàm định hải thần châm, hắn chủ yếu làm chính là quân hỏa cùng thuốc phiện sinh ý, là Bắc Mỹ lớn nhất chùm thuốc phiện, hơn nữa cùng CIA những tổ chức này có hợp tác, thậm chí là sẽ giúp thủ tiêu tang vật. Thực châm biếm có phải hay không, nhưng đây là hiện thực. CIA cùng FBI cũng phải cần quét độc, nhưng hắn nhóm thành công quét độc, bắt đến kia một chút chùm ma túy lớn về sau, trong tay những độc phẩm kia cũng không nhất định tất cả đều cầm tiêu hủy. Có khả năng là thông qua chính mình con đường mang ra bán lấy tiền, mà Kim Cũng loại trình độ nào đó thượng chính là như vậy thủ tiêu tang vật con đường, cho nên Kim Cũng tại ca Đàm tồn tại thực nhiều năm, chính là những năm gần đây trở nên điệu thấp, nhưng bình thường cũng sẽ không có nhân sẽ đi khiêu chiến địa vị của hắn. Kim Cũng ta biết, gia hỏa kia thực lực rất mạnh, người bình thường không đối phó được hắn. Mặt khác một cái chính là chim cánh cụt nhân. Annie Tháp gật đầu một cái nói đúng vậy, bản thân hắn là tứ đại gia tộc Khoa Ba đặc gia tộc thành viên. Có Khoa Ba đặc gia tộc ở sau lưng duy trì, tay hắn đoạn hèn hạ, đồng thời phi thường giỏi về thu mua mượn sức kết giao thế lực khắp nơi, cho nên cùng Hắc Bạch lưỡng đạo quan hệ cũng không tệ, ngay cả ta cùng hắn đều có không ít hợp tác. Hắn gần nhất thậm chí là tính toán tranh cử ca Đàm thị trường, bản thân không có riêng sinh ý, nhưng lại cái gì đều làm, bản chất thượng càng giống như là con đường thương. Annie Tháp như vậy nhất giải thích Trương Vĩ Hào liền minh bạch, dựa vào xông ra năng lực cá nhân cùng gia tộc bối cảnh. Gia hỏa kia chủ yếu là tại ca Đàm Hắc Bạch lưỡng đạo dạo chơi, là ca Đàm lớn nhất ở giữa thương, dù sao kia một chút khí quan mua bán chủ yếu người được lợi, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là kia một chút có uy tín danh dự quyền quý tinh anh. mà trực tiếp tìm một chút thế lực dưới đất nhưng thật ra là rất nguy hiểm, dễ dàng lưu lại nhược điểm, cho nên có chim cánh cụt nhân như vậy dạo chơi tại Hắc Bạch lưỡng đạo ở giữa thương không thể nghi ngờ là muốn an toàn ổn thỏa không ít. Về phần Batman bố Lỗ Tư Vi Ân, hắn chính là phụ mẫu chết rồi, phụ hệ cùng mẫu hệ gia tộc cũng không thiếu tộc nhân tồn tại, nhưng cũng không phải là một lòng, chủ yếu gia hỏa kia được đến nhiều lắm, làm rất nhiều người phi thường đỏ mắt, dù sao đây chính là dân phong thuần phác ca Đàm thị, đại gia điểm mấu chốt có vẻ giống như cũng không như thế nào cao. Lập tức liền giữa trưa, ta mời ngươi nhóm cùng một chỗ ăn bữa cơm tốt lắm. Nga, đúng rồi, ta hiện tại tên là Quốc Vương, có thể trăm vạn không muốn gọi sai tên. Quốc Vương sao, tốt, cần ta kêu nữa một người mẫu sao? Ác điều tiểu đội những thành viên này thân phận tin tức vẫn là Trương Vĩ Hào bên này cung cấp cho nàng, Annie Tháp tự nhiên không có khả năng ngây thơ cho rằng Trương Vĩ Hào không biết các nàng ai là ai, cho nên là hỏi lên muốn hay không mặt khác kêu nữa một cái thành viên. Chương 1286 ca Đàm mị ảnh 3. Ác điều tiểu đội thành viên, trừ bỏ con rơi nữ Barbara là nữ cảnh sát bên ngoài, khác vài người gần như là đều bị Annie Tháp an bài vào nàng kinh doanh nhà này người mẫu công ty. Giống như nữ bỏ vào Lâm Na Khải người Annie Hải Sắt Phi chính là dưới cờ vương bài người mẫu, nhân khí cực cao. Tạm thời không cần, hai người các ngươi theo giúp ta là được. Annie Tháp tự nhiên nghe hiểu cái này bồi là cái có ý tứ gì, hướng về Trương Vĩ Hào cao thấp đánh giá một phen về sau, nàng cũng không có cự tuyệt, mà là thành thành thật thật đi theo hắn cùng một chỗ ly khai người mẫu công ty. Annie Tháp không biết chính là hắn nhóm vừa ly khai. Đã bị một cái khuôn mặt đồ giống như vôi giống nhau tuyết trắng giống như Joker giống nhau lông xanh nam nhân theo dõi. Người nam nhân này đúng là một lần nữa rời núi, tính toán đối với lần trước đánh bại chính mình đem chính mình nhốt vào bệnh viện tâm thần Batman báo thù Joker. Hơn nữa lúc này đây Joker là có chuẩn bị mà đến, hắn đã biết Batman thân phận chân chính, thậm chí đã là có kín đáo ép điên Batman kế hoạch. Bất quá làm Joker thật bất ngờ chính là, chính mình vứt bỏ cái kia nữ nhân, bây giờ lại là bị mặt khác một cái nam nhân ôm tại trong lòng. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Harley dĩ nhiên là khôi phục bình thường rồi, này tự nhiên là làm Joker cảm giác đến thực không thể tưởng tượng nổi, có chút khó có thể lý giải. Trương Vĩ Hào tự nhiên nhận thấy sự tồn tại của đối phương, bất quá không có để ý, chính là giao cho phong thái theo dõi đi, Joker dù sao cũng là quá mức nguy hiểm, thu thiền kinh nghiệm thực lực không đủ, theo dõi dạng người này vật có chút nguy hiểm, vẫn là phong thái càng kháo phổ một điểm, nếu đều phải theo lấy, vậy cấp chính mình trợ thủ tốt lắm. Kỳ thật nơi này nhìn qua còn rất không sai, phi thường phồn hoa, chị An cũng không nghe đồn như vậy kém. Trương Vĩ Hào này thật đúng là lần thứ nhất ca Đàm thị, phát hiện nơi này nhìn qua rất bình thường a, cùng New York Los Angeles cũng không có gì quá lớn khác biệt, khó trách là có thể trúng cử Bắc Mỹ ngũ thành phố lớn một trong, có được hơn mấy triệu bình thường ở dân cư. Đây là ban ngày, hơn nữa ngươi là tại nội thành cùng khu nhà giàu hoạt động, muốn liền nơi này cũng không thể cam đoan an toàn, chính phủ liên bang sớm liền ra tay. Nhưng muốn nếu đổi lại là ban đêm, hoặc là bình dân quật, làng chơi, khả năng sẽ không ngươi bây giờ thấy như vậy tường hòa phồn vinh. Annie Tháp trước kia liền có đã tới ca Đàm thị, đối với nơi này rất quen thuộc, chính là không nghĩ tới muốn tại nơi này phát triển mà thôi, không phải là không nguyện ý, mà là thực lực không cho phép, nơi này thủy quá sâu, đã từng nàng đem cầm không được. Bởi vì là giữa trưa, cho nên hiện tại ngõ ở giữa tin tức chủ yếu là tại đưa tin ca Đàm thị thành thị ánh sáng, chính nghĩa kiểm sát trưởng Cáp Duy Đan đặc. Trong màn hình hắn nhìn qua là như vậy tự tin, tao nhã, thong dong, tại nhân phẩm cùng tư đức phía trên, đây càng là một cái đạo đức mô phạm, hoàn mỹ hóa thân, cho nên hắn là trở thành cái thành phố này vô số hướng tới quang minh chính nghĩa người bình thường trong mắt siêu cấp anh hùng. Danh tiếng cùng phong bình vượt qua xa Batman cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám kỵ sĩ, thậm chí liền Batman ánh trăng sáng tùy thu đều đối với hắn rất hảo cảm, trước mắt là đang tại cùng hắn ước hội qua lại quan hệ. Bất quá gia hỏa kia cuối cùng là tại Joker tâm linh khống chế phía dưới, sa đọa hắc hóa, trở thành chê khen nửa nọ nửa kia song mặt người. Cáp Duy là như thế nào hắc hóa đây này? Cùng bố Lỗ Tư Vi Ân lần thứ nhất gặp mặt tới sau yến hội là một cái búa tạ, ca Đàm ngân hàng ra nhóm tùy ý chơi uống rượu đỏ trong ly, không có người để ý mua rượu đỏ tiền là phủ sạch sẽ, đại gia đoán một chút những cái này ngân hàng ra nhóm có biết hay không hắc bang lợi dụng ngân hàng của bọn hắn tồn tiền đen đâu này. Dù sao điều này cũng không người quan tâm, chỉ cần bọn hắn tiền trong tay cũng đủ sạch sẽ, tựa như cái kia chân tay luống cuống tiểu tử, hắn gọi là gì? Quên đi, Tĩnh Hậu Vi Ân lão gia vào bàn A. Ca Đàm hư thúi, nhưng những cái này người thống trị không người để ý, tựa như bọn hắn không thèm để ý cái kia nghĩ phải làm những gì ngu ngốc kiểm sát trưởng. Như vậy Cáp Duy Đan đặc còn có thể trông cậy vào ai đó. trừ bỏ Batman còn có ai đâu này. Cáp Duy Đan đặc đem chính nghĩa của mình ký thác vào Batman trên người, hắn quyết không cho phép Batman khuất phục. Loại này cố chấp cũng là Thụy Thu sau khi Cáp Duy Đan đặc lớn nhất thống khổ, vì sao sống được đến chính là hắn Cáp Duy Đan đặc. Không có người nói cho hắn Batman chủ quan thượng nhưng thật ra là nghĩ cứu Thụy Thu, mà qua đăng cục trưởng và Batman càng là cường điệu hắn ưu tú, Cáp Duy Đan đặc thì càng thống khổ, đây là một loại áp lực vô hình, anh hùng không tốt làm, nhất là ca đàm thì anh hùng. Đương chính nghĩa cần phải đi cân nhắc giá trị, vậy liền không phải là Cáp Duy Đan đặc truy tìm chính nghĩa, nếu như nhận thức có thể giá trị thấp nhất phương trung quy vẫn là muốn bị bỏ qua, Cáp Duy Đan đặc quy túc trung quy sẽ là vi ân đại hạ yến hội chung một thành viên. Cáp Duy Đan đặc muốn chính nghĩa thực thuần túy, cũng rất ngây thơ. Chính mình bất lực, ca đàm chế độ không muốn quản lý, không cho được tối thiểu công bằng công chính, như vậy cái gì mới có tư cách chấp pháp, ai có tư cách quyết định. Nếu cá nhân không đủ công chính, cơ chế đã hư thối. Vậy liền đem toàn bộ giao cho vận mệnh A, thượng đế tuyển chọn ngươi sinh hoạt, vậy liền sinh hoạt A, bên này là song mặt nhân từ. Joker, hỗn loạn là một đoàn rác, nhưng vận mệnh có cũng đủ tư cách thẩm phán toàn bộ. Ca đàm cần phải một chút có phẩm vị phạm tội. Ca đàm cần phải một vị quang minh kỵ sĩ. Ngươi thật là một may mắn ra hỏa. Ba cái người điên diễn ra vừa xuất tinh màu bi hài kịch, Batman là nhân vật chính, Nam Hai là Cáp Duy Đan đặc, hiện tại phải gọi hắn song mặt nhân. Hắn trung thực chiếu dọi bố lỗ tư vi ân, theo hắn lý tưởng đến điên cuồng. Về phần Joker, hắn từng là người xem, cũng là diễn viên, càng là đạo diễn, cuối cùng, vấn đề này có đáp án sao? Tại ca đàm ai có tư cách chấp pháp, ai có tư cách quyết định nghĩa cùng bất nghĩa, cá nhân có không có tư cách giỏi hơn chế độ, nói cách khác, Batman cùng kia một chút người điên lại có cái gì khác biệt? Cái kia nữ nhân chính là Thụy Thu, bố lỗ tư vi ân thanh mai trúc mã. Ca đàm thị danh tiếng lừng lẫy mỹ nữ kiểm sát trưởng. Trương Vĩ Hào chỉ lấy màn ảnh truyền hình đứng ở Cáp Duy bên cạnh cái kia ngoại hình tịnh lệ mỹ nữ kiểm sát trưởng hỏi. Xem như Batman thanh mai trúc mã, mối tình đầu, Thụy Thu nhân vật này xuất hiện ở bộ 01 Batman hiệp ảnh chi mê, cùng với Batman hắc ám kỵ sĩ bên trong. Tại phiến bên trong, tuy rằng thừa nhận chính mình đối với Batman hữu tình, nhưng là vì Batman đại nghĩa, Thụy Thu dứt khoát kiên quyết bỏ qua đoạn này cảm tình. Thụy Thu sở dĩ làm vô số mê điện ảnh cảm thấy nàng chán ghét, cảm thấy nàng chiêu nhân hận, trà xanh, cũng không phải là bởi vì nàng vì thành toàn Batman đại nghĩa, mà bỏ đi đoạn này cảm tình. Chủ yếu nguyên nhân còn tại ở tại Batman hắc ám kỵ sĩ bên trong, nàng rõ ràng cùng Cáp Duy Đan đặc mến nhau, hơn nữa quyết định gả cho hắn, nhưng là vẫn cùng Batman muốn làm mập mờ, còn hôn Batman. Như vậy một loại hành vi, thỏa thỏa cha nữ tác phong, có thể nào không nhận tội nhân hận. Bất quá người muốn rõ ràng đây là tại Âu Mỹ, vẫn là tại dân phong thuần phát ca đàm thị, này không phải là cơ chơi sao. DC vũ trụ trung nam nữ quan hệ đều đã không thể dùng loạn thành hỗn loạn để hình dung, gần như nhưng phàm là một cái nữ, chỉ cần bộ dáng dễ nhìn, đều có khả năng cuối cùng cùng nhân khí anh hùng muốn làm tại cùng một chỗ, thậm chí còn sinh con. Cho nên mới có thần kỳ nữ hiệp cùng Batman, siêu nhân, hải vương vân vân đều có ngủ quá, Batman là theo Joker nữ, nhiều nữ. Độc đằng nữ, con rơi nữ đều có một chân hiếm thấy thiết lập. Giống Annie Tháp sẽ không cảm thấy này có cái gì tốt ngoài ý muốn, dù sao Trương Vĩ Hào. Hiểu được đều biết, gia hỏa kia nhưng là chân chính hoa hoa công tử, thậm chí liền chủ ý của mình đều tại đánh. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1287 ca đàm mỹ ảnh 4. Giống như, nàng tại ca đàm thị nhân khí rất cao, cùng Cáp Duy cùng hàng vì ca đàm viện kiểm sát xong bức tường. Cũng là ca đàm cuối cùng lương tâm, phía trước bị người bù nhìn uy hiếp qua, bất quá Batman rất nhanh ra mặt giải quyết hết người bù nhìn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân này mị lực xác thực rất lớn, cùng Batman cũng có một chút thật không minh bạch, vị kia hắc ám kỵ sĩ nhưng là như có như không luôn luôn tại yên lặng thủ hộ nàng, cho nên rất nhiều người hoài nghi Cáp Duy Kỳ thật chính là Batman. Nghe thế Trương Vĩ Hào ngộ hiểu, khó trách Thụy Thu không tiếp nhận bố Lỗ Tư Vi Ân, nàng biết công việc của mình, cũng rõ ràng bố Lỗ Tư không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị ức hiếp bị tổn thương, cho nên thật muốn cùng bố Lỗ Tư tại cùng một chỗ, Batman gần như xem như minh bài. Mà Cáp Duy đan đặc, từng là vật thay thế lại là một loại rời đi tầm mắt phương thức, nữ nhân này còn thực sự có điểm trả, tuy rằng cơ thể của ta là Cáp Duy, nhưng lòng ta trang lại vĩnh viễn là người bố Lỗ Tư. Không, hẳn là đang cùng Cáp Duy kết hôn điển lễ thượng nằm ở Batman trong lòng, hướng về Joker nói ta yêu người vẫn luôn là bố Lỗ Tư Vi Ân. Có chút kia mùi, bất quá bây giờ nha, vì sao không thể là ta Trương Vĩ Hào đâu này. Dù sao Batman cũng tốt, bố Lỗ Tư Vi Ân cũng thế, đều nhất định bị xanh biếc, không chiếm được Thụy Thu, vậy không bằng ta đến nhận lấy tính toán, nhân tiện là giết chết Joker cái này người điên. Tại Trương Vĩ Hào nơi này, Joker cũng không là cái gì xấu ra xấu hoàng, nhìn không vừa mắt trực tiếp giết chết tốt lắm, ngoạn cái gì đấu trí so dũng khí, đó là chúng ta những cái này vũ phu nên hoàn trò chơi sao. Giúp ta làm Trương Yến hội thiếp mời, Vi Ân gia tộc, nếu tới rồi, làm sao có thể không cùng vị này Vi Ân lão gia gặp mặt. Quen thuộc mại thủy tạp thượng lưu xã hội đều rõ ràng, nơi này không thiếu nhất đúng là các loại tiệc tối, làm ca đàm thủ phủ, Bắc Mỹ 10 đại phú hào một trong bố Lỗ Tư Vi Ân, tự nhiên cũng là thường xuyên biết lái các loại phái đúng, bố Lỗ Tư gia tộc sinh ý rất nhiều, thậm chí là dính đến quân công sản nghiệp, bất quá tại bố Lỗ Tư đương gia về sau, chủ yếu là tập trung vào tài chính ngân hàng nghiệp, cùng Trương Vĩ Hào xem như nửa đồng hành. Bất quá phi thường châm biếm chính là, Vi Ân ngân hàng chủ yếu gửi ngân hàng đều là thế giới dưới lòng đất cùng các đại phạm tội tổ chức tiền tham ô, cũng không thế nào làm tịnh, cho nên bố Lỗ Tư mới phải duy trì ca đàm thị trật tự, mà không phải là đơn thuần đả kích phạm tội, bởi vì ca đàm thị rơi xuống bất kỳ cái gì một cái đồng đến kỳ thật cuối cùng đều có khả năng chảy vào hắn Vi Ân lão gia túi bên trong. Chính là có cái gọi là mông quyết định đầu, đại tập đoàn đại gia tộc, nhất là mở ngân hàng, có mấy cái là chân chính sạch sẽ trong sạch, cho dù là Trương Vĩ Hào, kỳ thật không cũng giống vậy có giúp đỡ đường môn đầu tư rửa tiền, chính là hắn có plug-in, có thể trực tiếp bật ha chồng không cần minh tắm như vậy trực tiếp, bản chất thượng kỳ thật không có gì khác biệt. Annie Tháp tự nhiên rõ ràng Vi Ân ngân hàng cùng bố Lỗ Tư Vi Ân cái này ca đàm thủ phủ sự tình, cũng là không tính là thật bất ngờ, lập tức là đáp ứng xuống, giao cho chính mình trợ lý xử lý, bất quá hay là hỏi lên Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ cùng tên, quốc vương đó là tại dưới thế giới dùng, mặt ngoài nhất định là có này thân phận của hắn mới đúng. Kim Phú Lực Sĩ, xưng hô ta Kim Kinh là được. Kim Phú Lực Sĩ, cái gì nghề nghiệp? Đầu tư người, vừa mới tại ngươi người mẫu công ty đầu tư 300 vạn đô la, đây là chi phiếu. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp là ngay trước Annie Tháp mặt ký một tấm 300 vạn đô la chi phiếu. Annie Tháp tự nhiên là rất có tiền, nhưng nàng tiền phần lớn không sạch sẽ, Trương Vĩ Hào chi phiếu nhất định là sạch sẽ tiền, cái này không phải là số lượng nhỏ gì, Joker lần thứ nhất rời núi cũng liền chỉ đoạt 100 vạn đô la. Bất quá sau lần đó đại thủ bút một chút, sẽ đoạt đi lên ước đô la, sau đó đem tiền thiêu hủy, thống nhất ca đàm nhàn tản thế lực, trở thành lớn thứ tư đỉnh núi. Đi, ta đã biết, Batman là ai, cùng rất nhiều người giống nhau, Annie Tháp có suy đoán của mình, nhưng không có thể chứng thực, bản thân tự nhiên rất tò mò, chủ yếu không có biện pháp không cùng gia hỏa kia giao tiếp, thậm chí đã từng là có vài lần giao thủ, dù sao ác điều tiểu đội đều là đàn điên phê, trụ cột sẽ không mấy sạch sẽ. Bố Lỗ Tư Vi Ân, kỳ thật rất nhiều người đều biết, chính là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Dù sao nơi này lại bảo làm Vi Ân chi thành, coi như là đại gia bồi hắn cái này còn không có lớn lên Vi Ân lão gia ngoạn một cái tên là siêu cấp anh hùng quá ra ra. Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh thường trả lời, không biết, làm sao có khả năng, người đừng có liên quan bộ môn là chết, bọn họ phía trước thấp như vậy điều ẩn nấp đều bị tra ra được thứ 11 thứ tuần hoàn lần đó, Batman mà thôi, hắn lấy cái gì che giấu. Thật đúng là hắn a, kỳ thật ta cũng có hoài nghi tới, dù sao hai người xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, cũng chỉ có hắn mới nhàm chán như vậy, không giết chủ nghĩa, mỗi lần cũng phải để cho chúng ta rất là đau đầu nghĩ biện pháp lao người, xác thực rất nhàm chán. Trương Vĩ Hào vừa nghe lời này chỉ biết Annie Tháp đã là đi a tạp mổ bệnh viện tâm thần lao hơn người rồi, mọi người đều biết, Batman không giết nhân, vô luận ngươi nhiều phá hư, làm bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện xấu, chỉ cần là bị hắn bắt đến, là sẽ không bị giết chết. Người muốn chết hắn thậm chí còn cứu ngươi, không cho ngươi chết, cho nên cuối cùng kết cục không có ngoại lệ đều là bị giam tiến A tạp mỗ bệnh viện tâm thần. Ví dụ như Joker chính là như vậy, cho nên phía trước thần bí mất tích, hiện tại lại tái xuất giang hồ, như không ngoài suy đoán, sau giết chết bố Lỗ Tư ánh trăng sáng, đem nguyên bản chính nghĩa thiện lương anh hùng kiểm sát trưởng Cáp Duy ép thành đôi mặt người, đồng thời tại hắn một loạt làm ác phía dưới là làm thương tổn vô số người bình thường. Nhất là tạc bệnh viện thời điểm liền đại lượng cứu sống bác sĩ y tá cùng bản thân đã thực thảm bệnh nhân hài đồng đều không buông tha, tuyệt đối cùng hung cực ác. Có thể kết cục, không chết, thậm chí mình muốn tự sát, Batman vì cái gọi là không giết chủ nghĩa còn muốn đem hắn cấp cứu sống, không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng là lại lần nữa bị giam tiến A tạp mỗ bệnh viện tâm thần, sau đó lại tiếp tục lần nữa trốn đi, tiếp tục làm ác. Cái này không phải là hoạt hình, cũng không phải là ảnh thị kịch, mà là sinh động ảnh tổng thế giới. Là hiện thực tồn tại, cho nên bố Lỗ Tư Vi Ân như vậy hiếm thấy hành vi thị phi bình thường làm người ta ghê tởm phản cảm, liền này đều có thể tính siêu cấp anh hùng. Còn có thể lại thái quá một chút sao? Trương Vĩ Hào cảm thấy thành thị ánh sáng đều so với hắn đến kháo phổ. Annie Tháp bản thân là cái xấu nữ nhân, tuyệt đối phản diện, nhưng nàng cũng hiểu được nếu như Batman thật sự là bố Lỗ Tư Vi Ân lời nói, xác thực đỉnh ghê tởm nhân, chỉ sợ ra hỏa kia mới là cả ca Đàm thị điên lợi hại nhất cái kia điên phê a. Chương 1288 Batman ánh trăng sáng. Xin chào, Thụy Thu, ta gọi làm Kim Phú Lực Sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Làm hình tượng chính diện nhân khí rất cao mỹ nữ kiểm sát trưởng, Thụy Thu gần như xem như đêm nay tiệc tối nữ nhân vật chính, dù sao tất cả mọi người rõ ràng nàng cùng bố Lỗ Tư Vi Ân quan hệ, tự nhiên đối với nàng có càng nhiều chiếu cố. Bất quá cùng loại Cáp Duy đan đặc như vậy không biết sống chết ong bướm là ít vô cùng. Tuy rằng bố Lỗ Tư Vi Ân có vẻ giống như chính là một cái hoa hoa công tử phú nhị đại, vừa sinh ra liền có được toàn bộ, nhưng không có người thực có can đảm xem thường cái này ca Đàm thị chân chính vua không ngai, thật muốn hỏi ai mới là ca Đàm thị vua, gia hỏa kia mới là có tư cách nhất cái kia người. Cho nên chính là theo Trương Vĩ Hào càn rỡ hành vi, rất nhiều người đều nhìn ra được gia hỏa kia là một mới đến, hơn nữa không có gì nhãn lực kính. Cáp Duy cùng bố Lỗ Thư tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất quá cũng không có tức giận. Lại càng không gặp qua đến ngăn cản, này tại phương Tây thị phi thường thường gặp một loại việc, coi như là một loại xã giao lễ nghi. Thụy Thu hướng về Trương Vĩ Hào cao thấp đánh giá trong chốc lát, đông phương nam nhân tại ca Đàm thị là tương đối ít thấy, bởi vì nơi này kỳ thị chủng tộc thực nghiêm trọng, châu Á tại nơi này có thể không tốt lắm, điểm ấy theo đêm nay tiệc tối có thể nhìn ra được, Trương Vĩ Hào gần như xem như duy nhất châu Á. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi, Thụy Thu vốn chỉ là lễ phép ứng phó một chút. Tuy rằng nàng không bởi vì nàng có kỳ thị chủng tộc, nhưng nàng đối với châu Á nam nhân xác thực không có hứng thú. Bất quá rất nhanh Thụy Thu liền cả người có chút đờ dẫn, đồng dạng có tham dự tiệc tối Annie Tháp tự nhiên cũng một mực có tại chú ý, tự nhiên ý thức được Trương Vĩ Hào là đang tại sử dụng thần kỳ của hắn năng lực, sửa chữa lên Thụy Thu nhận thức cùng ký ức, đây không phải là bình thường đáng sợ một loại năng lực, làm nàng ký khát vọng lại phi thường sợ hãi. Dù sao không có người muốn bị người khác khống chế ý thức linh hồn. Trở thành đối phương tùy ý trêu đùa công cụ. Tại Trương Vĩ Hào thiên môn ảo thuật dưới ảnh hưởng, Thụy Thu tự nhiên là cùng nàng trò chuyện rất là hợp ý, rất có một chút gặp lại hận trễ, không từng nghĩ hai người dĩ nhiên là một cái tòa án hệ liệt trò chơi cuồng nhiệt fan, siêu yêu thích cái này hệ liệt trò chơi, cho nên là trực tiếp tham thảo lên trong này một chút kinh điển án lệ, dù sao này cùng Thụy Thu coi như là chuyên nghiệp đối khẩu. Kim, người thật như vậy cảm thấy sao? Bất quá đây là phủ không quá thích hợp, dù sao căn cứ quy củ. Luật sư là không cho phép tiếp xúc vật chứng, kiểm sát trưởng cũng không cho phép một mình giấu kín một chút mấu chốt vật chứng. Hiện thực cùng trò chơi dù sao không giống với, cho nên là tồn tại một chút cấm kỵ, nhưng không thể phủ nhận thời điểm, muốn trừng phạt ác dương thiện duy trì chính nghĩa, một chút thủ đoạn cần thiết ắt không thể thiếu, dù sao kia một chút nguyên cáo bị cáo rất nhiều bản thân sẽ không như thế nào trong sạch. Đúng vậy à, cho nên có đôi khi chủ quan phán đoán nhưng thật ra là có sai lầm kém. Lòng người trung thành kiến giống như là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng đừng hòng di chuyển. Thụy Thu rất là thừa nhận những lời này, là không ngừng gật đầu nói ngươi nói đúng, tính là lòng ta để có đúng sai, nhưng người nào có thể nói ta phán đoán trong lòng cùng cái nhìn là chính xác đây này, nếu như bởi vì ta chính mình cho rằng đúng sai đi khống chế tòa án thẩm vấn kết quả, ta đây cùng bên trong một ít kiểm sát trưởng lại có cái gì khác biệt. Đang nói chuyện gì, trò chuyện như thế hợp ý, dầu gì cũng là Thụy Thu chính quy bạn trai. Cáp Duy tại phát hiện hai người trò chuyện rất là hợp ý về sau, là nhịn không được tuân hỏi một chút. Tán gẫu trò chơi, người không có hứng thú, Kim quá yêu thích, hơn nữa hắn là toàn bộ hệ liệt đều có chơi đùa, hơn nữa toàn bộ thành công qua cửa, siêu lợi hại. Thụy Thu tuy rằng quá yêu thích, nhưng cũng không phải là mỗi một làm đều có chơi đùa, trong này một chút dính đến siêu tự nhiên lực lượng án kiện nàng cũng ngoạn không hiểu lắm, dù sao nữ hài tử chơi trò chơi bình thường rất ít nhìn công lược, cho nên liền kẹp chặt, chỉ có thể đổi cái khác ngoạn. Nghịch chuyển hệ liệt cáp duy tự nhiên là biết, bất quá không có hứng thú, nhưng hắn có chú ý tới kim phú lực sĩ, dù sao gia hỏa kia dĩ nhiên là Annie Tháp mang qua, Annie Tháp cái gì người, cáp duy ít nhiều vẫn là biết một chút. Đối mặt cáp duy dò hỏi, Trương Vĩ Hào phi thường hào phóng thừa nhận chính mình cùng Annie Tháp quan hệ, vừa nghe là đầu tư người, bởi vì lúc trước tuần lễ thời trang thượng mấy trận tú triển là đối với Annie Tháp dưới cờ người mẫu cùng nàng cái này người mẫu công ty thực cảm thấy hứng thú, cho nên là lựa chọn đầu tư, muốn chế tạo thế giới cao nhất siêu khôn. Bình thường người mẫu giá trị xác thực không lớn, nhưng siêu khôn không giống với, thập đại siêu khôn chung bất kỳ cái gì một cái, sau lưng giá trị buôn bán bản đồ đều là bình thường người không thể tưởng tượng. Là thật đến đi từng bước đều có thể tính tiền tình cảnh, mà ở Trương Vĩ Hào nhìn đến, nhiều nữ bỏ vào Lâm Na Khải ngươi là hoàn toàn có tư chất trở thành cao nhất siêu khôn, dù sao đây chính là Hollywood công chúa Annie Hải sát phi biểu diễn. Nếu người khác bạn trai đều xuất hiện, hơn nữa có vẻ giống như không như thế nào hoan nghênh chính mình, Trương Vĩ Hào đang cùng Thụy Thu trao đổi phương thức liên lạc, cùng một chỗ nhảy một chi van về sau, hãy cùng Thụy Thu cáo biệt, ly khai tiệc tối, dù sao hắn chính là hướng Thụy Thu đến. Cáp Duy bên này cũng may, bố lỗ tư là biết Annie Tháp thân phận chân chính người, cho nên phi thường hoài nghi cái này kim phú lực sĩ bối cảnh cùng lai lịch, dù sao cũng là dính đến chính mình ánh trăng sáng, bố lỗ tư nhưng là phi thường để ý, cho nên là muốn bí mật điều tra kim phú lực sĩ. Sáng sớm hôm sau, Joker cướp bóc Phi Ân ngân hàng 100 triệu đô la án tử bị bạo đi ra, Trương Vĩ Hào biết hắc ám kỵ sĩ tình tiết bắt đầu. Dù sao phía trước vài lần tuần hoàn hắn cũng có chú ý bên này. Tự nhiên rõ ràng bên này đại đến tình tiết, không sai biệt lắm chính là hắc ám kỵ sĩ bộ phận. Chuyện xưa từ nhỏ xấu mang lấy thủ hạ cướp bóc một nhà hắc bang ngân hàng bắt đầu, bọn thủ hạ bị Joker kỹ xảo chiêu đùa, bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng lại vẫn là Joker trường khống toàn cục, được đến sở hữu tiền. Một chút Batman duy trì người giả mạo Batman thử trợ giúp Batman chờ ngại hắc bang cùng người bù nhìn ở giữa thuốc phiện giao dịch, lúc này thật Batman hiện thân. Rồi sau đó hắn tại trong chiến đấu bởi vì bọc thép quá mức cồng kềnh mà bị thương, làm hắn nghĩ một lần nữa thiết kế con rơi bọc thép. Batman bố lỗ tư Vi Ân, cảnh sát tham trưởng Cát Mỗ qua đăng cùng tân nhậm kiểm soát trưởng Cáp Duy đang đặt kế hoạch đem hắc bang chảm thảo trừ căn, như vậy Cáp Duy có thể trở thành ca đàm thị công khai anh hùng, mà không phải là giống Batman như vậy chỉ có thể mai danh ẩn tích, đồng thời bố lỗ tư phát hiện Thụy Thu đang cùng Đan Đặc qua lại quan hệ. Ca đàm thị hắc bang các đầu mục mở hội thảo luận như thế nào đối phó Batman. Qua đăng cùng Đan Đặc, Hoa Kiều hắc bang kế toán Lưu Tiên Sinh nói cho hắc bang lão đại, hắn dành trước tại Đan Đặc sở chủ tính giam tiền đen kế hoạch chấp hành phía trước, đã đem hắc đạo tiền rời hướng đến cảng đảo. Joker đột nhiên hiện thân cũng đề nghị dùng một nửa tiền đen đến thuê dùng hắn giết chết Batman, lọt vào hắc bang cự tuyệt, vì thế Joker bắt đầu dần dần thẩm thấu hắc bang, đã khống chế một chút hắc bang thủ hạ. Đường Batman thuận lợi bắt lấy đem về cảng đảo Lưu cũng chuyển giao cấp qua đăng về sau. Hắc bang không thể không đồng ý thuê Joker giết chết Batman. Joker tiếp nhận thuê sau đó, lợi dụng một cái Batman bắt chước người hướng toàn bộ ca đàm thị tuyên bố, chỉ cần Batman một ngày không tự thú, sau này mỗi ngày đều có người tử vong. Theo sau Joker liên tiếp ám sát trưởng cục cảnh sát, tòa án thẩm phán, tại Joker giết chết thứ 5 nhân thời điểm, bố lỗ tư không đành lòng lại để cho Joker lạm sát kẻ vô tội, quyết định tự thú. Nhưng là tại hắn tự thú phía trước. Đan Đặc lại dành trước tuyên bố mình chính là Batman, hy vọng mượn này dẫn Joker. Joker trung kế, hiện thân nghĩ bắt cóc áp giải Đan Đặc chính là xe tải, lại bị qua đăng cùng Batman ngăn cản, cũng bị bắt. Batman bắt đầu thẩm vấn Joker, Joker lộ ra Thụy Thu cùng Đan Đặc đã bị mang đến thành thị hai bưng, cũng thả ở hai cái điều khiển bom, ở giữa khoảng cách làm Batman không thể đem bọn hắn đồng thời cứu đi. Batman lập tức xuất phát đi cứu Thụy Thu, đồng thời qua đăng cùng cảnh sát đi cứu Đan Đặc. Nhưng Joker cố ý đem Thụy Thu cùng Đan Đặc vị trí nói phản, làm hai người cứu đối tượng cũng chính hảo tương phản. Thông qua bom che giấu, Joker cùng Lưu Tiên Sinh thuận lợi chạy ra đồn cảnh sát. Batman đúng lúc cứu được Đan Đặc, nhưng Đan Đặc bị hỏa thiêu rớt nửa trái khuôn mặt, bị đưa đi bệnh viện. Qua đăng cũng không so Batman tốc độ, không có thể cứu được Thụy Thu, làm nàng tại trong nổ mạnh bỏ mình. Đan Đặc theo Thụy Thu chết lâm vào điên cuồng, lúc này Joker đi đến bệnh viện phóng ra Đan Đặc. Cũng thuyết phục hắn phải hướng cảnh sát, hắc bang, qua đăng cùng Batman báo thù, Đan Đặc trở thành song mặt người. Đường Cáp Duy nhất chất vấn cùng sử dụng tiền xu quyết định tham ô cảnh sát cùng bang phái phần tử sinh tử thời điểm, Joker đem một nửa hắc bang tiền cùng Lưu Tiên Sinh cùng một chỗ thiêu hủy, cũng lại lần nữa hướng đám người tuyên bố hắn có khả năng thống trị ngã tư đường, ở lại cao đàm thị thị dân tại ban đêm tiến đến khi đều muốn thụ hắn thống trị. Kiều cùng đường hầm bởi vì Joker bom uy hiếp mà phong tỏa, chính phủ bắt đầu lấy độ luân rút lui dân chúng. Nhưng là Joker đã trước đó tại hai chiếc độ luân thượng thả bom, một con thuyền chở dân chúng bình thường, một khác chiến thuyền chở tù phạm, cũng nói cho hai bên hành khách, tự cứu phương pháp chính là trước dùng hắn chuẩn bị dẫn bạo khí, nổ tung khác một chiếc thuyền chỉ. Nếu không, hai chiếc thuyền cũng sẽ ở đêm khuya khi bị điều khiển tạc hủy. Batman khóa được Joker vị trí cũng ngăn cản hắn tạc hủy con thuyền. Joker bị đánh đổ về sau, hiểu rõ Batman là không có khả năng sa đọa hủ bại, đan đặc cũng không phải là. Vì thế Joker thả ra chính mình một tờ cuối cùng bài, hắn đã đem đan đặc phẫn nộ phóng thích ra. Batman phát hiện đan đặc bắt cóc qua đăng cùng nhà của hắn người, mang đến thủy thu tử vong đại lâu hài cốt. Đan đặc biệt mở thủy dùng trịch tiền xu đến quyết định hắn chính mình, Batman cùng qua đăng nữ nhi sinh tử đổi thành con rơi nữ. Đan đặc chiều Batman phần bụng nả một phát súng. Ngay tại đan đặc quyết định Barbara sinh tử phía trước, Batman bổ nhào đan đặc, hai người đồng thời té lầu, đan đặc chết tại trên mặt đất, Barbara cũng bởi vì trận này ngoài ý muốn nửa người dưới tê liệt, theo con rơi nữ biến thành thần dụ. Batman cùng qua đăng biết như cáp suy mưu sát cảnh sát đợi nam nhân sự tình truyền đi, sẽ làm thành thị hỗn loạn mà đạo đức thất thủ, mà đây là Joker lớn nhất mục đích. Batman thuyết phục qua đăng, Batman chính mình khiêng hạ những cái này tội danh, lấy duy trì cáp suy anh hùng hình tượng. Phiến đuôi qua đăng không phát không được ra đối với Batman đuổi bắt lệnh, tạp phá hủy con rơi đèn tín hiệu, cũng cho Batman hắc ám kỵ sĩ danh hiệu. Chương 1289 ác điều tiểu đội. Gia hỏa kia là ai? Nhìn một cái mang theo kim loại mặt nạ rất là thần bí gia hỏa, độc đằng nữ là hướng về hắc chim hoàng yến hỏi thăm tới cái này đột nhiên xuất hiện ở các nàng ở giữa thần bí người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ác điều tiểu đội có thể không xuất hiện nam tính thành viên? Hắn là đường môn bên kia cố vấn, tên là quốc vương, ca đàm thị bên này kế tiếp sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, cho nên hắn bang giúp bọn ta bình an vượt qua lúc này đây đại hỗn loạn. Hắn, dựa vào cái gì, con rơi nữ Barbara lời còn chưa dứt, đột nhiên là cảm giác được một cỗ phi thường đáng sợ lực đánh vào, sau đó là phát hiện chính mình chớp mắt cả người trực tiếp bị treo ở trên bức tường không thể động đậy. Đánh nhân như bức họa, hóa kính tông sư. Không đúng, bình thường hóa kính không lợi hại như vậy. Ngươi là đan kính cường giả. Võ sĩ đao là gặp qua quen mặt, thậm chí có cùng hóa kính tông sư giao thủ quá, thành công giết chết qua hóa kính tông sư, cho nên rất rõ ràng trước mặt cái này tuyệt đối không phải là hóa kính đơn giản như vậy, ít nhất vừa rồi biểu hiện ra đến tốc độ, là so nàng nhanh hơn, nàng đều có khả năng trốn tránh không được. Joker nữ là gương mặt sùng bái, rất là ái mộ nhìn Trương Vĩ Hào, ánh mắt tràn đầy gần như bệnh trạng mê luyến, độc đằng nữ tự nhiên cũng chú ý tới, có chút tức giận. Nhưng lại có một chút nhẹ nhàng thở ra, cái này lại như thế nào nhìn, có vẻ giống như cũng so Joker cái kia người điên kháo phổ. Con rơi nữ, hắc chim hoàng yến, miêu nữ, độc đằng nữ, Joker nữ, võ sĩ đao, nữ thợ săn, thất vị ác điều tiểu đội mới bắt đầu thành viên bây giờ là toàn bộ đều đến đông đủ, này ở giữa có chính có tà, giống hắc chim hoàng yến, độc đằng nữ, Joker nữ ba cái hãy cùng người tốt hoàn toàn không dính một bên, miêu nữ cùng võ sĩ đao thuộc về vừa chính vừa tà. Không có khả năng hết sức phạm tội, nhưng là tính không lên cái gì trong sạch, chuyện xấu cũng không ít làm, người là thường xuyên giết. Con rơi nữ cùng nữ thợ săn xem như người tốt, nhưng cùng Batman không giống với, thậm chí các nàng đối với Batman không giết chủ nghĩa phốc một trong mũi, chủ yếu là đối phó kia một chút cùng hung cực ác kẻ xấu, bản thân là có thuộc về chính nghĩa của mình cùng điểm mấu chốt. Chính là như vậy một đám người là được thành công tụ tập đến cùng một chỗ, bởi vì tất cả đều là nữ tính. Hơn nữa đều là gợi cảm nóng bỏng nhan trị xuất chúng mỹ nữ, cho nên lại được xưng vì ca đàm mỹ ảnh. Bất quá Trương Vĩ Hào đột nhiên loạn nhập, vừa ra tay liền triển lãm đi ra thực lực siêu cường, này tự nhiên là làm con rơi nữ cùng nữ thợ săn cảm thấy rất lớn áp lực, đồng thời không thể không nại tính tình nghe tính toán của đối phương cùng mưu hoa. Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm, là đem Joker tính toán cùng mưu hoa nói ra, đối với Joker, đại gia cũng không xa lạ gì, bất quá chủ yếu là cùng Joker nữ có liên quan. Cho nên chẳng phải là thực để ý cái này điên điên khùng khùng ra hỏa, dù sao Joker bản thân nhưng thật ra là không có gì đặc biệt lợi hại năng lực, nơi này có thể giết chết hắn không ít người, Joker nữ muốn nguyện ý, nàng đều có thể giết chết Joker. Bất quá khi Trương Vĩ Hào đem Joker kế hoạch cùng tính toán nói ra về sau, những người này lập tức là cảm giác được một tia không tốt, con rơi nữ là biết Batman thân phận chân chính, tên của nàng tên là Barbara Qua Đăng, là ca đàm thị trưởng cục cảnh sát chiêm mỗ tư qua đăng nữ nhi. Nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, Barbara rất nhanh liền sẽ gặp phải song mặt nhân đấu súng, dẫn đến hạ thân tê liệt. Ngồi lên xe lăn lấy thần dụ thân phận vì Batman cung cấp hai chầu ngơ kỹ thuật trợ giúp, 3 năm sau, thân thể của nàng tiếp nhận rồi giải phẫu hơn nữa khỏi hẳn, cũng lấy con rơi nữ hài danh hiệu một lần nữa trở về. Thương pháp vật lộn năng lực cái gì con rơi nữ kỳ thật quá bình thường, còn không có Joker nữ lợi hại, nhưng nàng hai chầu ngơ kỹ thuật rất lợi hại, là ác điều tiểu đội chủ yếu nhân viên kỹ thuật, cung cấp hai chầu ngơ cùng máy tính phương diện kỹ thuật duy trì, hai chầu ngơ kỹ thuật so Kiko chỉ mạnh không yếu. Bất quá cũng đang bởi vì biết, cho nên khi biết chính mình cùng chính mình ba ba cũng bị nhìn chằm chằm thời điểm Barbara là lập tức ý thức được không tốt, cảm giác lúc này đây Joker thực đáng sợ thực khó đối phó, là thật vô cùng khủng bố. Một bên độc đằng nữ liếc mắt nhìn Harley, phát hiện Harley là thật cùng phía trước không giống, lập tức là có chút không hiểu dò hỏi ngươi nói cái kế hoạch kia ta biết, tuy rằng con rơi nữ che giấu vô cùng tốt, nhưng ta vẫn là biết mấy tên khốn kiếp kia tính toán, là thật tính toán nhất hoa bưng. Hoàn toàn quét dọn ca đàm thị sở hữu ô ác tính, bao gồm ta cùng Joker nữ tại bên trong, cũng bao gồm Hắc Chim Hoàng Yến. Đây là hiện nay ác điều tiểu đội, nằm vùng gần như đều là minh bài, thành viên ở giữa tràn đầy không tín nhiệm, khó trách Annie Tháp cảm thấy áp lực rất lớn, đã sắp không đè ép được đám này điên phê nữ nhân. Cho nên ta liền minh bài đi à nha, con rơi nữ thân phận chân chính là Barbara Qua Đăng, là ca đàm thị trưởng cục cảnh sát Cát Mỗ Qua Đăng nữ nhi. Bất quá ba nàng cùng Batman không biết nàng con rơi nữ thân phận, chủ yếu mới xuất đạo, hiện giai đoạn cũng không làm ra đại sự gì, ảnh hưởng có hạn. Nhưng rất không tân chính là, nàng hiện thực thân phận đã là bị Joker theo dõi, nếu như không có chúng ta ra tay nàng là xác suất lớn đưa tại Joker trên tay, bởi vì Joker kỳ thật cũng không phải là một người đang chiến đấu, hắn là có hợp tác đồng bọn, cái này hợp tác đồng bọn các ngươi cũng nhận thức, người kia chính là Kim Cũng. Nhân ảnh cây danh, vừa nghe là Kim Cũng. Toàn bộ mọi người, bao gồm độc đằng nữ cũng bắt đầu nghiêm trận đón địch, lập tức ý thức được một sự kiện, thì phải là lần này là Kim Cũng xuất thủ, hắn muốn một lần nữa xào bài ca đàm thị phía dưới thế giới, vô luận cuối cùng là Joker vẫn là Batman thắng, hiện hữu phía dưới thế giới thế lực cân bằng đều có khả năng bị đánh phá, mà Kim Cũng chính là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài cái kia, là lại lần nữa thống nhất ca đàm, trở thành lớn nhất người thắng. Hiện tại đã biết rõ đi à nha, vô luận các ngươi là hắc vẫn là bạch. Các ngươi lúc này đây đều thực khó tránh khỏi tai nạn, bằng không các ngươi còn thật cho rằng ca đàm nơi này thực sự có dễ dàng như vậy sống yên. Chim cánh cụt nhân rõ ràng cho thấy sớm liền thu được tin tức, cho nên bây giờ là bận bịu chuẩn bị tổng tuyển cử, loại trình độ nào đó thượng cũng là tại tránh đầu sóng ngọn gió, mà còn lại bị đả kích tội ác thế lực các ngươi cảm thấy cũng sẽ là ai. Không có khả năng cũng chỉ là mặt ngoài mấy cái thôi cá lạn tôm a. Annie Tháp cùng độc đằng nữ các nàng mấy người sắc mặt hiện tại cũng không phải thực tốt nhìn. Bao gồm việc không liên quan đến mình võ sĩ đao cùng nữ thợ săn, thật muốn đại xào bài, dẫn đến Hắc Chim Hoàng Yến các nàng toàn bộ gặp chuyện không may, ác điều tiểu đội không còn tồn tại, các nàng đó những cái này độc hành hiệp thời gian cũng có khả năng đồng dạng không tốt quá. Dù sao hiện tại đi ra lăn lộn đều là giảng thế lực hợp lại hậu trường, người muốn gì đều không có, trừ phi ngươi xác thực thực lực nghịch thiên, nếu không thì thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, phiền toái không ngừng, cũng đang bởi vì ăn qua không ít như vậy xương cốt. Các nàng mới tuyển chọn gia nhập ác điều tiểu đội, trở thành một thành viên trong đó. Joker nữ, Hắc Chim Hoàng Yến, chương 1290 Joker nữ vs Hắc Chim Hoàng Yến 1. Mau cho ta ăn dương vật, ngươi này gái điếm. Annie Tháp đầu tiên là sừng sốt, sau đó một điểm cũng không tức giận trực tiếp ngậm lấy Trương Vĩ Hào vừa mới còn tại Harley bên trong thân thể tiến lui lui đại dương vật bắt đầu ăn, một bên hướng về hắn quy đầu thượng lỗ tiểu hôn môi. Vừa thỉnh thoảng dùng chính mình tràn ngập sức dụ dỗ câu hồn bóng quang điện đối với Trương Vĩ Hào không ngừng ném mị nhãn, nhìn bộ dạng chính là đã sớm làm xong tâm lý kiến thiết, biết sẽ có một ngày như vậy. Một bên vừa mới bị Trương Vĩ Hào hung hăng trêu đùa một phen vẫn là Joker nữ tạo hình giả dạng Harley, nhìn đến Trương Vĩ Hào có vẻ giống như là đối với Annie Tháp cái này Hắc Chim Hoàng Yến càng cảm thấy hứng thú, tự nhiên là có một chút không cam lòng, bất quá nàng rất sợ chọc giận Trương Vĩ Hào. Dẫn tới hắn sinh khí đối với chính mình các loại chán ghét phản cảm chủ yếu là trộm đổi khái niệm, đem Harley đối với Joker mê luyến đổi thành chính mình, cho nên Harley là trực tiếp đứng lên, theo Trương Vĩ Hào phía sau kề sát đi lên. Dùng chính mình vú sữa tại Trương Vĩ Hào sau lưng cọ sát, hai tay càng là chủ động đặt ở núm vú của hắn phía trên, một bên liếm lỗ tai của hắn, một bên trêu đùa lên hắn mẫn cảm bộ vị, biểu hiện thập phần hèn mọn mà dâm loạn. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới đối với Joker nữ tẩy não thuận lợi như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ dám ở tuần hoàn thế giới làm như vậy thí nghiệm, dù sao tại tuần hoàn thế giới nơi này thật muốn chọc tới những cái này điên phê nữ nhân, lúc ngủ bị ám toán liền ám toán, còn có cơ hội làm lại, phần lớn thời gian đều là giả vờ ngủ lại không phải là thật ngủ, nhưng thế giới hiện thực không giống với, điên phê nữ nhân rất nguy hiểm, rất nhiều việc khó mà nói. Bị Joker nữ cùng cầu hoa Belucci thay nhau hầu hạ rất là phía trên đầu Trương Vĩ Hào, trực tiếp là hướng về Annie Tháp ra lệnh cho ta trực tiếp nằm sấp tốt, thật sự là thiếu địch tiểu dâm phụ, người thật đúng là có đủ tao phóng túng, trước cho ta địch một lát, để ta thử xem ngươi hương vị, thật đúng là mê người, về sau không cho phép cùng cái khác nam nhân trên giường biết không. Người cái ý này đại lợi dâm phụ. Annie Tháp rất nghe lời ngoan ngoãn nằm xong, chủ động đẩy ra hai chân của mình. Người da trắng nữ nhân ưu thế lớn nhất chính là không dễ dàng biến thành đen, không giống đông phương nữ nhân dễ dàng như vậy thông qua nhan sắc phân chia, như cái gì phấn mộc nhĩ, hắc mộc nhĩ, tử phiên da, gần như là liếc nhìn một cái có thể phân rõ thật giả. Annie Tháp đổ cũng không phải là thật thực dâm đãng, là nam nhân có thể tùy tiện trêu đùa nàng, nàng nhưng là mafia giáo phụ tình phụ, sau đó là đem cái kia giáo phụ xử lý rồi, chính mình trở thành cái kia Italy mafia gia tộc thực tế trưởng khống người, là tuyệt đối nhân vật hung ác. Thậm chí dùng hắc quả phụ để hình dung là một điểm không đủ, cho nên nàng xưng hô mình là hắc chim hoàng yến. Nhưng ở biết được Trương Vĩ Hào khủng bố, nhất là thấy được Joker nữ Harley hiện tại này đáng thương háo sắc bộ dáng về sau, nàng là một điểm dũng khí phản kháng đều không có, rất sợ bị Trương Vĩ Hào dùng phương thức giống nhau tẩy não, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trương Vĩ Hào dùng tay sờ lên Annie Tháp tiểu huyệt, lúc này đã là có chút ướt át, phần mỡ ô thượng bộ lông cũng không nhiều, tụ bổ phi thường chỉnh thể. Cấp nhân một loại thực nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, hơn nữa còn là màu đen, cùng Á Châu nữ nhân thực tương tự, liền huyết thống tới nói, cùng Cao Văn, cũng chính là nhiệt ba thực tương tự. Tại tách ra Annie Tháp hai miếng đầy đặn môi mật về sau, Trương Vĩ Hào cũng không cấp bách tiến vào, mà là ngoạn tính đại phát hướng về nàng đầy đặn môi mật trêu đùa, không thể không nói là thật vô cùng đầy đặn, gặp được một chút thực mẫn cảm, sợ là đi vào một chớp mắt kia liền có khả năng trực tiếp bắn liền, mọi người đều biết, Belucci mông rất lớn. So Cao Văn lớn hơn nữa, từ phía sau tiến vào thích chết rồi, điểm ấy phàm là có xem qua Tây Tây Lý Mỹ lệ truyền thuyết người xem đều rất rõ ràng. A, không muốn, nhẹ chút, lòng tốt của ngươi cứng rắn, làm sao có khả năng cứng như thế, sẽ bị, làm hỏng rơi, đột nhiên là bị Trương Vĩ Hào dùng dương vật giống như thịt roi ra giống nhau quất đánh Annie Tháp, là rất mau cầu xin, chủ yếu là thật quá cứng rắn, lại thô lại cứng, quất đánh nàng thực khó chịu a. Trương Vĩ Hào phía sau đang cùng hắn rán Joker nữ lúc này là gương mặt khát vọng, rất muốn bị ác như vậy ngoan quất, cả người đều giống như mau muốn cao trào giống như, toàn bộ nhất Yander điên phê, khó trách là đặc biệt thụ kia một chút trạch nam LSP hoan nghênh, không thể không nói cái này Joker nữ nghệ thuật tạo hình thành phần là thật vô cùng cao, mị lực giá trị lập tức liền tiêu thăng lên. Hướng về Annie Tháp hung hăng quất trong chốc lát sau Trương Vĩ Hào, nhìn môi mật hạ vẫn là có chênh lệch chút ít phấn nộn cống ngầm cùng thoáng xương đỏ hòn le. Chậm rãi là đem dương vật đội lên miệng hang, nhẹ nhàng ma thẳng vài cái, một bên thật sự là có chút nhìn không được Harley trực tiếp là hướng về Trương Vĩ Hào mông dùng sức đẩy một cái, thúc giục hắn nhanh một chút, nàng còn tại chờ đợi bị địch đâu. Trương Vĩ Hào lúc này mới đi phía trước dùng sức đỡ lấy, là đem chính mình đại dương vật trực tiếp cắm sâu vào. Đường Trương Vĩ Hào từng chút xâm nhập đi sau hiện, trừ bỏ quả thật thực nhuận rất hấp lực bên ngoài, Annie Tháp có vẻ giống như cũng không tính là cái loại này yêu thích lạm giao xe buýt. Lỗ thịt có vẻ giống như còn rất nhanh, dương vật mỗi một cái quất đánh, miệng huyệt liền kẹp hắn rất là thoải mái, rất có điểm Italy thịt kẹp mô hương vị, không thể nói vừa vặn, nhưng xác thực đủ nhuận. A, nha, thật lớn, tốt thô a, tốt phong phú, kim, dương vật của ngươi tốt thô to. A, đau đớn, rất đau, nhẹ chút, đừng như vậy mau, không muốn thứ nhất là nhất cắm vào. Rốt cuộc, Annie Tháp tuyệt đối là gặp qua quen mặt. Phía trước nhìn đến Trương Vĩ Hào lấy ra ra hỏa thời điểm cũng có một chút bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Á Châu nam nhân còn có như thế hùng hậu tiền vốn. Bất quá vừa rồi tại Harley chỗ đó nhìn không phải là rất rõ ràng, chủ yếu Harley là một điên phê chịu ngược đãi cuồng, tính là bị SM chỉ sợ cũng không có khả năng biểu hiện rất thống khổ, ngược lại sẽ rất hy, cho nên dẫn đến nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Đông Phương Cự Long uy lực, lại bị sau khi tiến vào rất nhanh là lại thỏa mãn vừa thống khổ rên gì. Uy lực có vẻ giống như là so tưởng tượng chung lớn hơn. Thật sự là quá thô quá cứng rắn, hơn nữa còn là thật có thể nhất cắm đến tận cùng. Tuy rằng Trương Vĩ Hào thực tế tuổi tác đã không trẻ, nhưng hắn cảm thấy nam nhân trí tử đều là thiếu niên, thử hỏi lại có thế nào một cái đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thanh thuần thiếu niên là có thể cự tuyệt Belucci như vậy tràn ngập sức dụ dỗ gợi cảm nữ thần, xinh đẹp nữ phản diện. Cho nên Trương Vĩ Hào tối nay là trước hết cầm lấy nàng khai đao, giáo nữ phản diện làm người. Mặc dù nhỏ xấu nữ Harley như vậy điên phê nữ nhân cũng thực cực phẩm, nhưng đối với cho hắn mà nói, vẫn là Belucci như vậy mượt mà gợi cảm đầy cầu hoa quang hoàn nữ phản diện cũng có lực hấp dẫn một chút. Bất quá làm Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn chính là, Annie Tháp dĩ nhiên là bị hắn làm cho làm đau đớn, không phải nói Âu Mỹ nữ nhân đều rất mạnh thực nhẫn nhịn sao. Giống hắn lục di thái Mary, đó cũng là phi thường nhẫn nhịn điên phê Yander một cái, chỉ là không có Joker nữ Harley như vậy điên phê chịu ngược đãi mà thôi. Không thoải mái sao, nhưng là ta cảm giác rất tuyệt, tiểu huyệt của ngươi. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Nha, quá lâu không có làm yêu, người cái kia lại lớn như vậy, hướng lại mạnh như vậy, cho nên có chút đau đớn. Ngươi nhẹ nhàng quất đánh, đừng thứ nhất là như vậy dùng sức, để ta thích ứng một chút, như vậy, ta liền chậm chậm thư thái. Annie Tháp đứt quãng rên gì nói. Chương 1291 Joker nữ vs Hắc Chim Hoàng Yến 2. Annie Tháp bởi vì lúc trước trải qua bản thân kỳ thật đỉnh bài xích nam nhân, không phải là quá nóng trong loại sự tình này, cho nên thứ nhất là bị Trương Vĩ Hào như vậy khai phá, nàng nhưng thật ra là không quá thói quen, lúc cần ở giữa thích ứng. Trương Vĩ Hào nghe vậy là thả chậm đút vào tốc độ, nhẹ nhàng rút ra đút vào dương vật, Annie Tháp dâm thủy là tùy theo dương vật quất đánh càng ngày càng nhiều, mỗi quất đánh một lần, sẽ có một cỗ màu trắng chất nhảy theo bên trong lỗ thịt khi thì thong thả khi thì kịch liệt chảy ra đến, thậm chí là có thể nghe được chập chập chập thủy bắn tung tóe tiếng. A, ân, bổng, rất tuyệt, thật thoải mái, a, nha, trời ạ, thân ái, bảo bối, đẹp quá, ta muốn bay lên trời, nha, mau. Nhanh một chút. Cái gì nhanh một chút? Nhìn thấy đã bắt đầu bên trên Italy dâm phụ, Trương Vĩ Hào là cố ý dừng lại, bắt đầu khiêu khích nàng thần kinh nhạy cảm, hai tay dùng sức xoa nắn lên nàng ít nhất 35D vú to, Italy dâm phụ tại toàn bộ thế giới đều là phi thường nổi danh. Đừng có ngừng, mau dùng sức cắm vào ta, địt ta, mau, ta, e hèm. Yêu thích bị địt a, vậy nếu không muốn cùng ta. Annie Tháp là chớp mắt bình tĩnh lại, có chút phức tạp nhìn chính nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên tung hoành ngang dọc Trương Vĩ Hào, là đang tại cuối cùng một phen châm trước sau cần cẩn thận thận trả lời ta có thể khi ngươi tình nhân, ngươi có thể, hoặc là ta đi qua bồi ngươi, nhưng ta không có khả năng lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi khi ngươi chim hoàng yến, ta không có khả năng tại cấp bất luận kẻ nào đương chim hoàng yến, đây là ta điểm mấu chốt. Sợ hãi Trương Vĩ Hào sinh khí, đối với nàng thi triển thiên môn ảo thuật, đem nàng giống như Harley tẩy não Annie Tháp là lập tức lại nhiều bổ sung một câu nói đương nhiên, ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng cái khác bất kỳ cái gì một cái nam nhân trên giường, ta về sau chỉ thuộc về ngươi. Trương Vĩ Hào nghe vậy là lại lần nữa địt, bất quá bắt đầu điều chỉnh lên quất cắm tiết tấu, bắt đầu lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào, làm Annie Tháp cái này mafia nữ giáo phụ là dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Nguyên bản Annie Tháp cho rằng Trương Vĩ Hào hãy cùng trước kia nghe nói cái kia một chút đông phương nam nhân giống nhau, cũng chính là mấy phút tốt mã rẻ cùi, không từng nghĩ chẳng những là tiền vốn hùng hậu, độ cứng lực bền bỉ rất mạnh, liền phương diện kỹ xảo có vẻ giống như cũng là thần kỳ cường đại, là các loại tư thế đều thực am hiểu, chỉ là địt huyệt liền địt nàng bây giờ là dục tiên dục tử thoải mái không thôi, nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu chưa từng có như vậy tình yêu thể nghiệm. Hoặc là nói là từ trước đến nay cũng chưa thể nghiệm qua. Trời ạ! Thân ái, ngươi mạnh khỏe địt, thật có thể cắm vào ép nha. Ngươi Annie Tháp theo, từ trước đến nay không? Như vậy thích, nha, hoại tử, lại đội lên nhân ra. Bên trong, nha, thân ái, yêu ngươi, sắp cho ngươi địt chết. Annie Tháp tiếng kêu dâm dãng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, sợ là liền giang phòng bên cạnh thu thiền các nàng đều có thể nghe được. Joker nữ Harley hiện tại càng là liền trực tiếp bị trước mắt dâm diễn sở thật sâu hấp dẫn, không tự chủ được mở ra đùi. Hướng về chính mình âm hộ không ngừng ngón tay dao, thậm chí ngại hai ngón tay không đủ là lại bỏ vào một cây. Hai cây, toàn bộ gian phòng hiện tại chỉ còn lại có một nam một nữ đang tại làm công việc bỏ vào vận động khi phát ra phốc. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc va chạm tiếng. Cùng Joker nữ Harley khác biệt, Annie Tháp chính là so người bình thường cường, cũng không coi vào đâu đặc thù cải tạo người, cũng không luyện qua quốc thuật đấu tức cái gì, cho nên tại Trương Vĩ Hào nơi này cũng không có thể kiên trì bao lâu. Cũng liền hơn 20 phút, sau đó liền hoàn toàn không được, chỉ có thể các loại cầu buông tha. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn địt sủi lơ Annie Tháp, Trương Vĩ Hào cũng không tính cứ như vậy buông tha nàng, trực tiếp là đem nàng cả người ôm ôm lên, làm nàng cả người đứng thẳng, cùng hắn song song đứng thẳng, theo phía sau nàng trực tiếp cắm vào nàng cửa sau, là lại lần nữa va chạm lên nàng rất là mượt mà vô cùng co giãn gợi cảm mông lớn nói Annie Tháp, yêu thích ta như vậy địch ngươi sao? Rất nhiều Âu Mỹ nữ nhân thích nhất không phải là bị địch huyệt, mà là bị bạo cúc, Mary chính là như vậy, mà Annie Tháp có vẻ giống như cũng tốt này miệng, là chớp mắt vô cùng hưng phấn đáp lại nói thích lắm. À, thật thích à, nha, phía trước mặt sau đều thật thoải mái, Tim, người chính xác là quá tuyệt vời, rất thích ngươi à, về sau nhiều tới yêu thương ta được không? Hoặc là ta đi qua tìm ngươi. Có thể à, ngươi muốn bị địch liền tới tìm ta, cam đoan mỗi lần đều đem ngươi uy no mây mẩy. Đã là bị triệt để địch thoải mái Annie Tháp, sắc mặt đỏ hồng ánh mắt mê ly rên gì nói tốt. Tốt, à, ân, ân. Trương Vĩ Hào thấy thế rất vừa lòng một bên dùng sức quất đánh dưới hông cự long, một bên chỉ dùng để tay nhéo Annie Tháp cổ, làm nàng trải nghiệm khởi trùng loại gần như ngạt thở trình độ cực cao khoái cảm. Rất nhanh là đỏ lên mặt hô hấp bắt đầu khó khăn Annie Tháp, tại Trương Vĩ Hào buông ra cổ của nàng về sau, từng ngụm thở dốc nói ân. Tốt, tốt, ôi, địt ta thật thoải mái, dùng sức địt, ta lại muốn tới, nha, nha. Không chỉ là Annie Tháp, thật nhiều Âu Mỹ nữ nhân có vẻ giống như đều thực ăn bộ này, chính là hơn một phút đồng hồ ngạt thở cùng không ngừng làm lỗ đít, thân thể của nàng liền xuất hiện kịch liệt run rẩy, hai chân không ngừng run run, đầu vú càng là duyên dáng yêu kiều. Huyệt âm tinh là một cỗ lại một cổ phun đi ra, phảng phất là bị Trương Vĩ Hào làm đến thổi chiều giống nhau. Trương Vĩ Hào rất hài lòng Annie Tháp lúc này phản ứng, cảm thấy hiện tại có chút si hóa nàng là thật thực mê người, này nhưng là chân chính giường phía trên vưu vật. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Từng đợt dâm lãng chơi nàng tiếng xen lẫn Annie Tháp dâm đãng kêu la, hai người cuối cùng đồng thời tiết ra, Annie Tháp lỗ đít là bị một cỗ lại một cổ trắng đục trực tiếp rót đầy. Đương Trương Vĩ Hào đem dương vật rút ra Annie Tháp lỗ đít thời điểm, Annie Tháp là trực tiếp tê liệt ngã tại giường phía trên, cả người là hoàn toàn đã không có khí lực, hai chân đều bị Trương Vĩ Hào cái này tá phá hư chủ nhân cấp địt mềm nhũn, là liền chạm đều chạm không được, trời biết nàng vừa rồi là bị địt bao lâu, bị địt bao nhiêu lần, là thật quá cứng rắn, hãy cùng cái con cặc tử giống nhau. Chương 1292 Joker nữ VS Hắc Chim Hoàng Yến 3. Nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dương vật dục dịch Joker nữ Harley, Trương Vĩ Hào nhìn cái này có một đôi phủ mị mà u buồn tông màu lam mê mắt người, trình độ cực cao lập thể dấu hiệu xinh đẹp gương mặt cùng thon dài gợi cảm thân thể Joker nữ ra lệnh quá đến cho ta thật tốt liếm liếm, liếm cứng rắn liền khen thưởng ngươi. Joker nữ rất nghe lời giống như lẳng lơ cho mẹ giống nhau trực tiếp dùng miệng ngậm lên Trương Vĩ Hào vừa mới bắn qua đại dương vật, giống như cầu cầu giống nhau vô cùng là nhu thuận nghe lời liếm láp, phối hợp nàng lúc này độc đáo giả dạng cùng tạo hình. Trương Vĩ Hào là rất nhanh đã bị nàng cấp trực tiếp liếm cứng rắn. Harley Khuê Ân, nàng lấy bác sĩ tâm lý thân phận tại A Tạp Mỗ Bệnh viện Tâm thần tham gia thực tập công tác này có khả năng là ca đàm thị ác liệt nhất thực tập công tác. Tại nơi này, nàng cùng Joker bất ngờ gặp gỡ, vài lần tâm lý trị liệu làm nàng hiểu rõ đến Joker bi thảm thơ ấu trải qua số rất ít chân chính biết Joker đi qua người, cùng với này lâu dài đến nay đối với Batman mãnh liệt oán hận. Xuất phát từ đối với Joker bệnh trạng tâm lý tò mò cùng mê luyến, Harley cho rằng chính mình yêu phía trên Joker, vì thế nàng trợ giúp Joker chủ tính vượt ngục, cũng lấy trợ thủ cùng đồng lõa thân phận dừng lại ở Joker bên người, hy vọng có thể thắng được Joker yêu ái. Tại Batman hệ liệt nhân vật thiết lập bên trong, bình thường nhân vật hắc ám thân phận một mực bị xem là nên thế giới quan phía dưới, nhân vật mị lực cơ bản yếu tố. Theo y quan đường đường bác sĩ tâm lý sa đọa vì điên cuồng mê luyến tội phạm thật đáng buồn nữ tính. Này liền trở thành Harley Khuê Ân nhất là công chúng biết rõ khởi nguyên hình tượng. Nhân tiện nhất sách, cứ việc Trung Quốc truyện tranh độc giả theo thói quen xưng Harley Khuê Ân vì Joker nữ, nhưng là cái này danh hiệu chính là Batman TAS tiến cử quốc nội mới bắt đầu, bởi vì phiên dịch thói quen dẫn đến lầm đọc. DC quan phương đối với nên nhân vật xưng hô một mực chỉ có Harley Khuê Ân. Theo sinh ra mới bắt đầu phản diện người hầu đến hôm nay nhân khí phản anh hùng nhân vật, Harley Khuê Ân lột xác ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tuy rằng này tương quan truyện tranh tác phẩm chung mập mờ bách hợp khí tức cùng ngẫu nhất lâm vào bán nhục phúc lợi giống như là tại cố ý lấy lòng nam tính độc giả. Nhưng Harley bất cần đời phong cách hành xử cùng lạc quan thái độ cũng để cho càng nhiều nhân nhìn thấy đương đại nữ nhân trẻ tuổi đối với tự do ý thức cùng độc lập tinh thần hướng tới. Tình cảm phương diện, Harley Khuê Ân sớm nhất xem như Joker phụ thuộc, tuy rằng tại danh nghĩa phía trên cùng đối phương được hưởng tình lữ quan hệ, nhưng hai người tại tình yêu phía trên đầu nhập cơ hồ từ trước đến nay cũng không phải là ngang nhau. Joker càng giống như là Harley thuốc phiện, một lần lại một lần tổn thương nàng, tra tấn nàng, lại luôn có thể được đến Harley mê luyến, Joker cũng không thưởng thức Harley vui đùa, đối với nàng hô trí thức đến huy trí thức đi, so với người yêu, Harley càng giống như là hắn thuần túy ý nghĩa thượng người hầu hoặc đạo cụ. Đương nhiên, chỉ cần phản diện bộ dạng Mỹ, tam quan theo lấy ngũ quan chảy, mặc dù là thụ Joker ảnh hưởng, bị Joker PUA rồi, nhưng Harley bản thân tại hắc hóa sa đọa trở thành Joker nữ về sau, thật cùng người tốt xả không lên cái gì quan hệ, nhân cũng không thiếu giết, nói phản anh hùng khoa trương, nữ phản diện khít khao hơn một điểm, bất quá mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt, sơ hai đuôi ngựa biển, vẽ lấy Joker trang nàng là thật đẹp mắt gợi cảm có hơi quá phân, nam nhân có đôi khi còn rất yêu thích loại này điên phê yander mỹ nữ. Cảm nhận Trương Vĩ Hào phản ứng, cảm thấy chính mình tâm ý cuối cùng được đến đáp lại, Harley biểu hiện phi thường kích động, trực tiếp mở ra chính mình hai chân, chờ đợi chính mình nam thần tiến vào, tùy ý trêu đùa chiếm giữ chính mình, về phần chính mình nam thần vừa mới ngay trước mặt của mình trêu đùa chính mình khuê mật, này tại Harley nhìn đến căn bản không tính là chuyện này, thậm chí chỉ cần Trương Vĩ Hào nguyện ý, Harley tùy thời có thể đem nàng kéo kéo tình lữ độc đằng nữ đóng gói đưa đến Trương Vĩ Hào giường phía trên, cùng một chỗ hầu hạ hắn. Nữ nhân Trương Vĩ Hào ngoạn nhiều, nhưng giống Harley như vậy khác loại, bị PUA như thế hoàn toàn thật đúng là lần thứ nhất gặp được, cho nên là trực tiếp tiếp nhận rồi hảo ý của đối phương, tính toán thay Joker thật tốt yêu thương một chút Harley cái này Joker nữ. Đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái phong phú khoái cảm về sau, vừa mới là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp cắm vào Harley rất là phủ mị gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào, nếu Trương Vĩ Hào không có nhìn lầm, nữ nhân này dĩ nhiên là xuất hiện tràn ngập cảm kích tính thích nước mắt. Điều này thật sự là quá thái quá, Trương Vĩ Hào đều có một chút muốn tìm Joker bái sư học nghệ rồi, này PUA kỹ thuật đều chỗ nào học đó a? So với hắn thiên môn ảo thuật đều đến như bức. Lại phồng đi lên, thật lớn, Harley phía dưới đều sắp bị kim ngươi đại dương vật cấp bể bụng. Harley ngươi thích không, muốn không thích, ngại lớn, ta đây liền đẩy ra tốt lắm. Không, không muốn, ta, dùng sức, hung hăng địch ngươi Harley tiểu mẫu cầu. Người yêu thích chơi như thế nào làm người tiểu cầu cầu đều có thể. Harley rất sợ Trương Vĩ Hào cứ như vậy rút ra ngoài, sau đó không còn phản ứng nàng, lại cùng nữ nhân khác làm được cùng một chỗ, cả người là xuất hiện kinh hoàng, ánh mắt tràn đầy xin lỗi cùng không tha, nhìn là như vậy đáng thương, giống như bị người khác vứt bỏ con chó nhỏ giống như, Trương Vĩ Hào liền chưa thấy qua yêu như thế hèn mọn nữ nhân. Hiện nay thiên môn ảo thuật vẫn là tương đối sơ cấp giai đoạn, chủ yếu tinh thần lực có giới hạn. Trương Vĩ Hào tạm thời cũng mở không phát ra được càng sâu trình tự lực lượng, cho nên bản thân hắn là không có khả năng đem một cái nữ nhân tẩy não thành như vậy, thậm chí đều không thể đem một cái đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí thực bài xích hắn nữ nhân, tẩy não đối với hắn rất là mê luyến, căn bản làm không được, giống Thủy Thu bên kia đều chỉ có thể là từng bước. Cho nên tại đối mặt Harley thời điểm Trương Vĩ Hào kỳ thật không có gì quá lớn tác dụng, chỉ là đơn thuần sửa đổi nhận thức, đem Harley đối với Joker mê luyến chuyển đến chính mình thân thể phía trên. Phong ấn có liên quan Joker ký ức cùng nhớ lại, kết quả. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng có chút muốn tìm Joker bái sư học nghệ rồi, gia hỏa kia là thật vô cùng tú a. Đồng thời Trương Vĩ Hào cũng phát hiện đến Harley ánh mắt để ghen tị cùng điên cuồng, nàng thế nhưng thù hận lên Annie Tháp, cảm thấy Annie Tháp là nàng sức lực địch, hơi chút nhất dẫn đường, chỉ sợ là sát nhân tâm đều sẽ có, những cái này điên phê nữ nhân xác thực tinh thần không quá bình thường, một cái hai đều là bệnh thần kinh. Chương 1293 Joker nữ vs Hắc Chim Hoàng Yến 4. Harley cũng không biết chính mình nhỏ mọn tiểu động tác là tất cả đều bị Trương Vĩ Hào phát hiện, cho nên là cấp bách dùng sức nắm Trương Vĩ Hào mông trở về rồi, kết quả lập tức liền đội lên âm đạo miệng tử cung phía trên, là đau đến nàng cả người lật lên bạch nhãn, giống như là muốn bị một cây cứng rắn đại côn hoàn toàn đâm xuyên giống nhau. Harley bản thân cũng không tính thấp, không sai biệt lắm là có 168 trần chuồng cao. Bản thân dáng người cũng là phi thường nóng bỏng, cũng không thua Annie Tháp đa thiếu, nhưng bởi vì hướng quá cấp bách, mơ hồ là có thể nhìn thấy bụng của nàng chỗ đó có rất nhỏ nhô ra. Nhìn là thật bị thương tổn được rồi, phản ứng rất lớn, yêu vô cùng là hèn mọn Harley, Trương Vĩ Hào là hiếm thấy gương mặt ôn nhu sờ nàng xinh đẹp khuôn mặt hỏi không cần như vậy cấp bách, ta đối với ngươi là cảm thấy hứng thú, ta yêu thích thân thể của ngươi, ta muốn ngươi cho ta đương tình nô, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Harley chính là kim ngươi tình nô, Harley một điểm cũng không tức giận, ngược lại là cao hứng phi thường, đầy mặt vui sướng chi sắc, là hưng hăng thúc giục nói đừng có ngừng. Mau địt ta, địt ngươi tình nô, mau nha, chủ nhân, kim, về sau Harley tiểu huyệt, cho ngươi tùy tiện địt, mau động a, đừng có ngừng, cứ như vậy, thật thoải mái. Nhìn là thật đang hưởng thụ, chẳng phải là bị chính mình làm đau Harley, Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái tiếp tục quất cắm. Cảm giác nữ nhân này là chân chính chịu ngược đãi thể chất, có vẻ giống như quá yêu thích bị người khác như vậy thô lỗ đối đãi, nhất là chính mình, chỉ cần chính mình nguyện ý trêu đùa nàng, nàng liền thực sung sướng, xuất hiện khó có thể hình dung lô nội cao trào, trở nên phi thường tính phấn, dâm loạn. A, nha, tốt, thoải mái, tốt thô dương vật, a, nha, a, nha, tốt chủ nhân, Harley thật là thoải mái, thật là thoải mái, thân ái, chủ nhân, a, nha, Harley sau này sẽ là người tình nô, địt a, địt chết ta, rất tuyệt, nguyên lai địt huyệt cũng có thể như vậy thích, đợi lát nữa trực tiếp bắn vào đến nha, Harley muốn bị chủ nhân nội bắn. Phảng phất là sợ Trương Vĩ Hào đổi ý giống nhau, Harley hiện tại biểu hiện chính là so với hắn còn muốn chủ động. Không thể không nói giống Joker nữ như vậy bề ngoài nhìn rất là đứng đắn truyền thống nữ nhân một khi dâm loạn là thật vô cùng làm người ta bên trên, Trương Vĩ Hào nhưng là nhớ rõ nàng bình thường xuyên đáp thời điểm bộ dáng khí chất, cùng hiện tại Joker nữ hãy cùng biến thành người khác, phảng phất là kích hoạt rồi nhân cách thứ hai. Bất quá như vậy Joker nữ Harley cũng xác thực phi thường đỉnh, Trương Vĩ Hào dương vật là khoảnh khắc liên tục không ngừng dùng sức trước đỉnh, đại quy đầu không ngừng cạo mài lấy Harley tường thịt, không ngừng va chạm hoa tâm của nàng, thậm chí đều đã là phá khai cửa cung trực tiếp cắm vào hoa tâm của nàng chỗ sâu, không làm được đợi lát nữa là có thể trực tiếp kiến huyết cung nội rất nhỏ xuất huyết, chủ yếu nữ nhân này căn bản liền không thèm để ý cái này, thậm chí phi thường chủ động các loại phối hợp. Ta đấy, chủ nhân, dùng ngươi đại dương vật, địt ta, hiện tại ngươi cầu cầu huyệt đang bị, chủ nhân, ta, đại dương vật, địt, ta, của ta đại dương vật chủ nhân, đang tại địt của ta huyệt dâm, ta, đại dương vật, của ta đại huyệt dâm thật thoải mái, ta, chết kính địt của ta đại thối ép, đại huyệt dâm, đại tiện ép, ta, không được, tốt chủ nhân, mau, mau dùng sức a, ta, nhanh chút địt ta đi, địt chết ngươi dâm đãng tình nô, ta, rất tuyệt nha, chủ nhân, dương vật ghê gớm thật thật thô, đem Harley phía dưới đều phải xanh bảo. Trời ơi, về sau mỗi thời mỗi khắc cũng phải làm cho chủ nhân ngươi địt. À, vì sao sớm không có, hiện cho ngươi địt huyệt, như vậy đã nghiền. À, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân ngươi tính tiết công cụ. Ngươi chừng nào thì, à, muốn địt liền đến địt, ta dâm đãng âm hộ vĩnh viễn hướng chủ nhân đẩy ra. Đối với đúng, cứ như vậy địt, à. Nghe được Harley lúc này giống như kỹ nữ giống nhau dâm loạn vô cùng dâm đãng kêu la, Trương Vĩ Hào càng thêm hưng phấn, dương vật mau giống như sao rơi hung hăng quất đỉnh, là liền trực tiếp đến đây cảm giác, tại phát hiện Harley âm đạo nội bắt đầu từng trận co giật, là có một cỗ âm tinh theo từ cung nội phun đi ra xối tại đầu chim của hắn thượng về sau, Trương Vĩ Hào là lập tức nhảy xuống giường đem nàng kéo đến mép giường, làm nàng ghé vào đầu giường, đại dương vật từ phía sau cắm vào nàng huyệt dâm bên trong hung hăng quất cắm. Ước chừng chỉ quất cắm 60-70 phía dưới, Trương Vĩ Hào là trực tiếp buông ra tinh quan, đem bên trong thân thể đã luyện tinh hóa khí tốt tinh dịch một tia ý thức tất cả đều phun vào Harley âm hộ, trực tiếp là tại thân thể của nàng bên trong đến đây cái một phát nhập hồn. So với phía trước Annie Tháp, Harley rõ ràng cho thấy muốn lúc còn nhỏ hơn, thậm chí là lúc còn nhỏ làm người ta có chút đau lòng, dĩ nhiên là chủ động kéo lấy mỏi mệt thân hình khom eo thân liếm Trương Vĩ Hào vừa mới bắn xong dương vật, là một chút cũng không ngại. Hoàn toàn không biết là như vậy thực hạ tiện thực mất mặt, lại càng không ngại bẩn, nhìn Trương Vĩ Hào là không tự chủ được bật thốt lên ngươi mạnh khỏe tao nga. Còn không phải là chủ nhân ngươi thật sự quá biết địt huyệt, thật sự rất thoải mái, khó trách Annie Tháp là liền trực tiếp gánh không được bị chủ nhân ngươi cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Sợ Trương Vĩ Hào nghĩ nhiều, Harley là lập tức nói bổ sung chỉ cần chủ nhân ngươi nguyện ý, Harley tùy thời đều có thể cùng Annie Tháp, thậm chí nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ ngươi, cho ngươi cao hứng. Trương Vĩ Hào hướng về đang tại cấp chính mình thanh lý dương vật giống như tính nghiện chứng người bệnh Harley nhìn mấy lần, rất là tò mò dò hỏi Harley, người thật hài lòng sao? Trương Vĩ Hào vừa mới hỏi ra lời liền có một chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện Harley ánh mắt cùng cả người khí chất thay đổi, biết chính mình một loạt khác thường hành vi là làm nữ nhân này ký ức cùng tiềm thức xuất hiện hỗn loạn, là phát hiện đến một chút không thích hợp, dù sao Harley bản thân nhưng là bác sĩ tâm lý, bằng cấp rất cao, có xuất chúng năng lực. Xem ta. Trương Vĩ Hào chỉ có thể là làm Harley nhìn ánh mắt của hắn, lại lần nữa sử dụng thiên môn ảo thuật sửa chữa điều chỉnh đối phương ký ức. Không thể không nói, có chút nữ nhân chính là trời sinh bị coi thường, thì không thể đối với các nàng quá mức khách khí, trời sinh liền thích hợp làm chó mẹ, thật muốn quá mức khách khí ngược lại khởi phản tác dụng, Joker nữ Harley chính là như vậy điển hình, Trương Vĩ Hào vậy cũng là thêm kiến thức, không chỉ là nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân cũng đều là không giống với. Chương 1294 tẩy não thủy thu 1. Kỳ thật Batman chính là bố lỗ tư vi ân, ta nói không sai chứ. Ngươi đang nói cái gì, này làm sao có khả năng? Tuy rằng Thủy Thu Tại phủ nhận Trương Vĩ Hào thuyết pháp, bất quá nàng lúc này hoảng loạn là bán đứng nàng, dù sao bản chất Thượng Thủy Thu chính là một cái bình thường người, đầu dưa cũng không tính thực thông minh. Kỳ thật điểm này cũng không nan đoán, không có gì bất ngờ xảy ra Joker hẳn là đã biết, ta thật cao hứng Thủy Thu ngươi tuyển chọn tín nhiệm ta cái này nhận thức mới không lâu bằng hữu, nghe ta đấy, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là theo ta mau ly khai Ca Đàm thị, không có gì bất ngờ xảy ra Joker chân chính nhìn chằm chằm người nhưng thật ra là ngươi. Cái gì, hắn nhìn chằm chằm người là ta, Thủy Thu bây giờ bị Joker sở tác sở vi biến thành rất là phiền não, cũng không biết phải làm thế nào đi khuyên bảo bố Lỗ Tư. Cảm giác bọn hắn rất nhiều việc đều tại giấu giếm chính mình, cho nên là nghĩ đến Kim Phú Lực Sĩ cái này mới quen nhưng phi thường hợp ý bằng hữu, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là suy luận ra rất nhiều thứ, không hổ là trong truyền thuyết trò chơi đại thần. Này rất khó sao, cùng nghịch truyền trọng tài nghịch truyền kiềm việc hệ liệt một chút án kiện so với đến, nhưng thật ra là nhỏ vô cùng nhi khoa, ngươi nhìn một chút dốc cơ phía trước phạm tội tin tức cùng tuyến thời gian, đem toàn bộ sâu chuỗi có thể đoán được hắn kế hoạch kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã hiểu Batman thân phận. Trương Vĩ Hào nói xong là đem Joker mấy lần trước ra tay tất cả đều miêu tả ghi chú đi ra, sau đó tiến hành sâu chuỗi, theo cướp ngân hàng bắt đầu, rồi đến lợi dụng một cái Batman bắt trước người hướng toàn bộ Ca Đàm thị tuyên bố, chỉ cần Batman một ngày không tự thú, sau này mỗi ngày đều có người tử vong. Sau đó liền là liên tiếp bị ám sát trưởng cục cảnh sát qua đăng ngay vào lúc này thăng lên, tòa án thẩm phán, mục đích đúng là ép Batman tự thú. Đạo lý rất đơn giản. Đạo đức bắt cóc, ngươi không phải là siêu cấp anh hùng, tự xưng là thủ hộ tòa thành thị này chính nghĩa kỵ sĩ sao? Quả nhiên ta dùng toàn bộ tòa thành thị người đạo đức bắt cóc ngươi thời điểm ngươi như thế nào chọn? Ngươi không chọn không quan hệ, dư luận cùng nơi này dân chúng sẽ giúp ngươi làm ra tuyển chọn. Kế tiếp tình tiết nguyên vốn phải là tại bố Lỗ Thư tự thú phía trước, đang đặc lại dành trước tuyên bố mình chính là Batman, hy vọng mượn này dẫn Joker. Joker tương kế tự kế. Hiện thân Mỹ bắt cóc áp giải đan đặc chính là xe tải, lại bị Cao Đăng cùng Batman ngăn cản, cũng bị bắt. Tại Batman bắt đầu thẩm vấn Joker thời điểm, Joker lộ ra Thủy Thu cùng đan đặc đã bị mang đến thành thị hai bưng, cũng thả ở hai cái điều khiển bom, ở giữa khoảng cách làm Batman không thể đem bọn hắn đồng thời cứu đi. Batman lập tức xuất phát đi cứu Thủy Thu, làm Cao Đăng cùng cảnh sát đồng thời đi cứu đan đặc. Nhưng Joker cố ý đem Thủy Thu cùng đan đặc vị trí nói phản. Làm hai người cứu đối tượng cũng chính hảo tương phản. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra Thủy Thu chính là tại gần nhất một hai ngày bị nắm đi, cho nên Trương Vĩ Hào mới sử dụng một chút phương pháp xuất hiện lần nữa tại Thủy Thu bên người, mục đích tự nhiên là cùng nàng cùng một chỗ bị nắm đi. Này, hắn làm như vậy là vì cái gì? Thủy Thu là thật bị Joker điên cuồng dọa cho đến, kẻ xấu ác ôn đã biết không ít, nhưng giống Joker như vậy hiếm thấy mà điên cuồng chính là thật chưa thấy qua. Vì báo thù. Chính là hướng Batman hoặc là nói bố Lỗ Tư đến, sau lưng hẳn là có cái gì không muốn người khác biết chân tướng, bố Lỗ Tư hẳn là cũng không biết, cho nên gần nhất ta tính toán với ngươi tại cùng một chỗ, vừa đến có thể để bảo vệ ngươi, thứ hai nếu như thật muốn bị nắm, ta với ngươi cùng một chỗ bị nắm xác suất rất lớn, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn ngụy trang một chút, ví dụ như ngươi thay lòng, bỏ rơi Cáp Duy, theo ta tại cùng một chỗ. Vì sao? Cáp Duy gần nhất động tác rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là cùng Batman có cái gì hợp tác, đáng tiếc kế hoạch bị Joker phát hiện, hiện tại gần như là bị Joker dắt mũi lại đi, phi thường bị động, hắn cùng bố Lỗ Tư đều bị theo dõi, người bây giờ vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ bảo hộ ngươi. Ta không là cái gì siêu cấp anh hùng, ngược lại tương đối ích kỷ, không nhiều như vậy cao thượng ý tưởng, cho nên Batman thủ vệ thế giới, người bảo hộ Batman, ta bảo vệ ngươi, ta chỉ muốn ngươi sinh hoạt, không ở nơi này một lần sự kiện ra bên trong việc. Không nghĩ nhìn người chết, liền đơn giản như vậy. Ta bảo vệ Batman, người bảo hộ ta, đáng giá không, chúng ta bất quá mới quen, đều chưa thấy qua vài lần. Thủy Thu rất là khiếp sợ, đồng thời lại có một chút cảm động. Có một số việc mắt nhìn duyên, cùng nhận thức bao lâu không quan hệ, người cũng không dùng thay ta lo lắng, ta rất mạnh. Hơn nữa lựa chọn tốt nhất chính là rời đi Ca Đàm thị, nếu ta đoán không sai, Joker có đồng lõa, gia hỏa kia thế lực rất cường đại. Cho nên mới có thể tại trong ngục giam điều khiển chỉ huy, có thể thuận lợi làm được đến một chút phi thường đáng sợ thuốc nổ nặng hỏa lực. Chẳng sợ Ca Đàm thị là phạm tội chi đô, nơi này không khỏi thương, nhưng một chút nặng hỏa lực cũng không phải là dễ dàng như vậy thu vào tay, chỉ có thể là xuất từ kinh cũng thế lực, Annie Tháp cũng có thể làm được đến, nhất là thuốc nổ, thậm chí so Joker trong tay lợi hại hơn, nhưng nàng gần nhất cũng không có khả năng xuất hàng, cho nên trừ bỏ kinh cũng còn có thể là ai. Nhìn gương mặt rối rắm Thụy Thu, Trương Vĩ Hào tiếp tục sử dụng thiên môn ảo thuật hướng dẫn từng bước nói Thụy Thu, ngươi bây giờ chính là bố Lỗ Tư nhược điểm lớn nhất của bọn họ, nếu như không muốn rời đi, tốt nhất là nghe đề nghị của ta, bằng không kế tiếp ngươi cùng bố Lỗ Tư bọn hắn đều vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng không nghĩ bố Lỗ Tư bọn hắn nhìn ngươi tại trước mặt bọn họ chết đi, bọn hắn lại bất lực a. Trương Vĩ Hào những lời này thành công đả động Thụy Thu, Thụy Thu tiếp nhận rồi Trương Vĩ Hào đề nghị, tuyển chọn cùng Cáp Duy Đan đặc chia tay, trực tiếp đầu nhập vào hắn ôm ấp. Đường bố Lỗ Tư biết được tin tức này thời điểm hắn là gương mặt mộng vòng, dù sao hắn mới vừa vặn biết Thụy Thu cùng Cáp Duy qua lại quan hệ không lâu, mới vừa vặn làm tốt phương diện này tâm lý kiến thiết, quyết định phối hợp Cáp Duy kế hoạch, kết quả cái này đổi người rồi. Bố Lỗ Tư bây giờ là thật cảm thấy hắn mình mới là cái kia Joker, bất quá bây giờ Joker biến thành bọn hắn sức đầu mẻ chán, tạm thời cũng xác thực không tinh lực đi quản Thụy Thu sự tình, chỉ có thể là tạm thời theo đuổi mặc kệ, chỉ mong Thụy Thu không có khả năng nhận được tổn thương. Bố Lỗ Tư cùng Cáp Duy giống nhau, có thể không thể nào tin Nhậm Kim Phú lực sĩ cái này đột nhiên xuất hiện ở ca đàm thị thần bí người. Joker tự nhiên cũng rất nhanh thu được tin tức, dù sao giữ nguyên kế hoạch hắn lập tức muốn bị quan vào ngục giam, cho nên hắn lúc này biểu cảm cũng thực cổ quái, nhưng tên trên dây cung thượng không phát không được, hắn cũng chỉ có thể là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, cho nên nhân tiện là làm Kim cũng người đem Kim Phú lực sĩ cũng cấp cùng một chỗ bắt cóc. Chương 1295 Tẩy não Thụy Thu 2. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn tính toán cấp bọn cướp tẩy não làm bọn hắn đem mình cũng cùng một chỗ buộc đi, không từng nghĩ, bản thân liền định liền hắn cùng một chỗ buộc đi, tự nhiên là không có cự tuyệt, rất là phối hợp cùng một chỗ bị trói đi, lại lần nữa mở mắt tỉnh lại thời điểm đã là xuất hiện ở điện ảnh cảnh tượng bên trong, bất quá lần này là liền hắn cũng bị Joker trói lại bom. Joker sở dĩ liền Trương Vĩ Hào cùng một chỗ bắt cóc nguyên nhân rất đơn giản, thì phải là hỗn đản này thế nhưng liền Joker nữ Harley cũng dám chạm vào, hắn lại không mù. Cũng không phải là thật không thèm để ý, cho nên trong lòng là phi thường khó chịu, nhất súng bắn chết hỗn đản này quá tiện nghi hắn, cho nên tính toán làm hắn cũng cùng Thụy Thu cùng lên đường. Tại Batman sau khi rời đi, Joker rất là thoải mái theo đồn cảnh sát thành công thoát thân, nơi này bản thân liền có hắn người, hoặc là nói Kim cũng người, nhìn bố Lỗ Tư khó chịu, muốn giết chết hắn rất nhiều người, Kim cũng chính là một cái trong số đó, chính là Kim cũng không thể minh đến mà thôi, cho nên có thể giết chết Batman. Hoặc là làm những người khác ra tay giết chết Batman. Đánh từ vừa mới bắt đầu Joker kịch vốn là ngay trước Batman mặt giết chết Thụy Thu, dụ dỗ nguyên bản ca đàm thì ánh sáng Cáp Duy Đan đặc hắc hóa, cho nên lại lần thành công vượt ngục Joker liền trực tiếp đi Thụy Thu bên kia, nghĩ cũng biết bố Lỗ Tư làm sao có khả năng sẽ đi cứu tình địch của mình, thậm chí tình địch chết rồi, nữ thần độc thân, cái này không phải là chuyện tốt sao? Tại sao có thể như vậy, nhìn đến thật bị kinh ngươi nói chúng, đáng tiếc, liên lụy đến ngươi. Lần này là đem ngươi cũng cấp cùng một chỗ góp đi vào. Đã nhận rõ ràng hiện thực Thụy Thu, rất là trầm thấp, đồng thời cũng đối với Trương Vĩ Hào tràn đầy xin lỗi cùng áy náy, bản chất đi lên nói Thụy Thu nhưng thật ra là tốt người, điểm mấu chốt rất cao, cho nên mới dễ dàng bị phá hư người mưu hại. Đương nhiên, Thụy Thu năng lực bản thân rất hạn, chính là nàng có một viên chính nghĩa tâm, tăng thêm sau lưng có bố Lỗ Tư vi ân, cho nên có gan đứng ra lên án thẩm phán kia một chút kẻ xấu, duy trì ca đàm thì yếu ớt tư pháp thể hệ. Liền điểm ấy tới nói Thụy Thu không có hắc, so rất nhiều tự xưng là chính nghĩa bản phím hiệp cao thượng vĩ ngạn vô số lần. Không có việc gì, ta sớm liền đoán được kết quả này, người nói Batman sẽ đi cứu ai? Cáp Duy, kỳ thật Thụy Thu vẫn là hy vọng bố Lỗ Tư có thể tới cứu nàng, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, cái này không phải là rõ ràng trông cậy vào Cáp Duy người nam này bằng hữu vị hôn phu đi tìm chết sao? Thật sự là quá không đạo đức. Nếu quả thật là như vậy hai chúng ta có thể được cứu. Đáng tiếc đó là bố Lỗ Tư, không phải là Batman, cho nên hắn khẳng định cứu người cái này ánh trăng sáng, nhưng mà Joker đã sớm biết Batman thân phận chân chính là bố Lỗ Tư rồi, cho nên hắn cố ý phản nói, Thụy Thu nhưng thật ra là Cáp Duy mới là Thụy Thu. Đang bị gắt gao keo căng lấy, chân một bên cùng trên người đều chói lại điều khiển bom Thụy Thu rất là khó có thể tin nói Joker cố ý đem ta cùng Cáp Duy rơi bao, làm nguyên bản tính toán đi cứu của ta bố Lỗ Tư đi cứu Cáp Duy. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lương tâm cha hỏi, như vậy ngươi một khi chết rồi, Cáp Duy cùng bố Lỗ Tư đều có khả năng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Bị lương tâm cha hỏi, Cáp Duy thậm chí khả năng trực tiếp hắc hóa đi hướng cực đoan. Dù sao rất nhiều việc nhưng thật ra là hắn chọc đi ra. Nếu không là hắn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, phi thường cấp tiến đả kích ca đàm thị phạm tội, phá hư này bên trong trật tự như cũ, cố gắng đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mà bố Lỗ Tư càng là bởi vì cái chết của ngươi mà không phải là bình thường thống khổ, thậm chí khả năng đánh vỡ chính mình vốn có cái kia một chút nguyên tắc cùng kiên trì. Đây mới là Joker mục đích, gia hỏa kia bản thân chính là báo thù, hắn chân chính mục đích đúng là muốn hoàn toàn hủy diệt bố Lỗ Tư, làm hắn biến thành cùng chính mình giống nhau người điên. Trương Vĩ Hào nói nơi này là hướng về một bóng ma chỗ trực tiếp trêu nói á sát ta nói đúng không? Vốn chỉ là trốn ở trong bóng tối Joker, lần này là hoàn toàn phá vỡ, ngồi không yên, trực tiếp là theo bên trong bóng ma đi ra, nhìn Trương Vĩ Hào chất vấn nói ngươi vì sao sẽ biết tên này, thậm chí có thể đoán được của ta những ý nghĩ kia, là Harley nói cho ngươi. Không phải là, nàng biết còn không có ta nhiều, kỳ thật ngươi không nên giết chết mẫu thân ngươi, nàng nhưng thật ra là một cái đáng thương người, nàng lúc còn trẻ nhưng là cái đại mỹ nhân, đáng tiếc yêu một cái không nên yêu nam nhân. Nam nhân kia chính là người cùng bố Lỗ Tư phụ thân, Thác Mã Tư Vi Ân. Nàng nói hết thảy đều là thật, người kỳ thật coi như là Vi Ân gia thiếu gia, đáng tiếc. Ba người cuối cùng lựa chọn môn người cầm đồ đối với Khải Ân gia tộc Ma Tha Khải Ân, cho nên chỉ có thể là nhắc tới quần không nhận sổ sách, chẳng những không thừa nhận các ngươi, càng là nhẫn tâm đem ngươi tìm tới cửa muốn hắn thừa nhận các ngươi tồn tại mẹ nhốt vào bệnh viện tâm thần, làm nàng biến thành người điên. Thụy Thu nhưng là bố Lỗ Tư thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên nhận thức bố Lỗ Tư cha mẹ, cho nên cả người là hoàn toàn trợn tròn mắt, liền chân một bên cái kia một chút bom đều không thèm để ý, nằm mơ đều không nghĩ tới Joker cùng bố Lỗ Tư dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Joker cũng đồng dạng phá vỡ rồi, dù sao hắn cũng cho rằng chính mình mẹ là một người điên, vẫn luôn sống tại trong ảo tưởng, cho nên là đang tại cuối cùng nhận được kích thích phía dưới sát hại chính mình duy nhất thân nhân, sau đó hoàn toàn hắc hóa, kích hoạt rồi che giấu hắc ám nhân cách. Biến thành hiện nay Joker, kết quả ngươi nói cho ta đây hết thảy đều là thật, ta con mẹ nó cũng là Vi Ân lão gia, là bố Lỗ Tư mẹ con cướp đi bọn hắn mẹ con toàn bộ, lần này là làm Joker cũng trực tiếp phá vỡ. Ha ha ha ha, ngươi là đang dối gạt ta đúng hay không, cho rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Thật là một đáng thương gia hỏa, cũng thế, ngươi làm sao dám tin tưởng cái này thực tế tàn khốc. Biết không, tại Thác Mã Tư trước khi chết kỳ thật vẫn luôn là có cho các ngươi mẹ con đánh khoản. Bệnh viện tâm thần tiền điều trị có thể không tiện nghi, đáng tiếc hắn tao gặp ngoài ý muốn, trước tiên lĩnh tiện lợi, cho nên ngươi sau cuộc sống mới có thể càng đổi càng kém. Đương nhiên, Thác Mã Tư bản thân cũng không phải là cái gì tốt người, lạn nhân một cái, ngươi như vậy tư sinh tử hắn còn nhiều rất nhiều, hắn có rất nhiều nữ nhân, phần lớn đều là cùng loại nhắc tới quần không nhận sổ sách, dù sao ngươi á sát bản thân cũng không sai biệt lắm, các ngươi Vi Ân gia tộc người căn bản sẽ không vài cái người bình thường, đều là một đám bệnh thần kinh, bao gồm bố Lỗ Tư. Gia hỏa kia kỳ thật sớm liền điên. Joker rất là thừa nhận Trương Vĩ Hào cái này đánh giá, bất quá là gương mặt cẩn thận, hiếm thấy phi thường lý trí thử dò xét nói người rốt cuộc là ai, người muốn đến tột cùng là cái gì. Chương 1296 tẩy não Thụy Thu 3. Thụy Thu, nàng chính là một cái bình thường còn có chính nghĩa nữ nhân, căn bản không nên cuốn vào các ngươi đám này bệnh thần kinh nội đấu bên trong, cho nên ta muốn cứu nàng, nhân tiện mang nàng rời đi, đồng thời không quá yêu thích kim cũng thực hiện. Gia hỏa kia cũng không sai biệt lắm nên chào cảm ơn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào hiện tại cùng Thụy Thu giống nhau, đều bị gắt gao buộc tại thánh giá phía trên người theo hầu một bên đều bị buộc đầy bom, nhưng Joker nhưng không có theo bên trong ánh mắt hắn nhìn đến một tia sợ hãi. Hơn nữa trực giác nói cho hắn, đối phương căn bản không thèm để ý, chính là bị cố ý bắt cóc, còn muốn chạy tùy thời đều được. Thì ra là thế, ngươi là Annie Tháp các nàng chuyên môn thỉnh cao thủ.